siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2121 dung hợp pháp tắc. Thất thải lưu vân xa chậm chậm chạy trong hảo hãn vũ trụ, vân phi dương thì tiến vào tạo hóa giới chỉ quan sát tỉ mỉ long dựng quả phát ra khí tức thần thánh. Quả thực cùng không khác gì nhiều trái táo bình thường, nhưng ẩn chứa một cỗ khí tức đặc thù. Vân đại ca, ăn long dựng quả này liền có thể có hài tử ư? Mục Oanh mở miệng hỏi. Không sai. Vân phi dương cười nói. Ăn nó thì có thể không nhìn trật tự thiên địa. Vậy ta vẫn không ăn cho thỏa đáng. Mục Oanh yếu ớt nói. Mắt thấy Nam Cung Mạc Thương Sinh nở thống khổ vô cùng, để cho nàng vô cùng sợ hãi đối với chuyện mang thai hài tử. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Ta vì trái cây này hao phí không ít tâm thần, sao có thể không ăn đây? Đến các ngươi một người một trái. Tên này theo thứ tự phân long dựng quả cho các nữ Mục Oanh, Lương Âm. Biết Vân Phi Dương muốn làm vân gia khai chi tán diệp, chúng nữ chỉ có thể ăn vào long dựng quả, khoan hãy nói rất thơm ngọt, ăn rất ngon đây. Tác dụng của long dựng quả không chỉ có làm cho nữ nhân dễ thụ thai, đồng thời còn có công hiệu dưỡng nhan. Chúng nữ lúc trước dùng qua thanh xuân vĩnh trú quả, bây giờ lại phục dụng long dựng quả, hai bút cùng vẽ, dung mạo càng thêm lộng lẫy. Còn cần vân đại tiện thần, vì vân gia khai chi tán diệp mà bắt đầu vất vả cần cù cực khổ gieo hạt giống, đồng thời làm đến cùng hưởng an hụi. Nhưng mà trải qua mấy tháng nỗ lực, chúng nữ lại không có mảy may động tĩnh, điều này khiến hắn nhất thời buồn bực. Nam Cung Mạc Thương nói, phục dụng long dựng quả chỉ là đề bạt tỷ lệ thụ thai, khẳng định không phải tùy ý là có thể thành công. Tốt à! Vân Phi Dương bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, tâm lý tích cực cày cấy chuyển biến thành tùy duyên, cũng đặt một nửa tâm tư vào việc đi đường. Trong hảo hãn vũ trụ, thất thải lưu vân xa dường như chiếc thuyền cô độc đặt mình vào trong biển rộng vô tận, lộ ra vô cùng xa vời. Vân Phi Dương thì thủy chung suy nghĩ, vân vực ở nơi nào, lại mạnh mẽ cỡ nào đây? Long tộc là một tộc quần cổ xưa, ở lại long vực đã cường hãn như thế, vân vực khẳng định chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Kết hợp với lời nói của Vân Trung Tử cùng Long Chấn Vũ bị dòng chính long tộc xem thường, Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Đến vân vực, mình nhất định không được chào đón. Hắn lại phách lối, lại tâm cao khí ngạo, chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn bị người xem thường, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối. Biện pháp gì đây? Đơn giản nhất là dùng thực lực chứng minh chính mình. Lần này tiến về vân vực cũng không biết cần bao lâu, không bằng thừa cơ tu luyện đột phá đến tầng thứ càng cao. Trầm tiền bối từng nói qua, đến cấp độ đế cấp này, muốn có đột phá, phải lĩnh hội càng nhiều pháp tắc mới được. Võ giả sau khi bước vào đế cấp đã không phải là đơn thuần dựa vào thiên địa thuộc tính là có thể đề bạt, trọng yếu nhất chính là tham ngộ pháp tắc. Vân Phi Dương để thất thải lưu vân xa tự động phi hành, linh hồn tiến vào tạo hóa giới chỉ, trong nháy mắt dung nhập vào trong hảo hãn vũ trụ. Pháp tắc là tồn tại áp đảo thuộc tính cùng đạo ý, cảm ngộ nó nên nhìn trộm từ giữa thiên địa vũ trụ. Vân Phi Dương dưới tâm thần hợp nhất, linh hồn vừa mới dung nhập trong vũ trụ trong nháy mắt đã cảm nhận được pháp tắc vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, các loại pháp tắc như ngũ hành pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, không gian pháp tắc trong thân thể bị cảm nhiễm, nhẹ nhàng lấp lóe ánh sáng. Vân Phi Dương lĩnh ngộ pháp tắc tuy không ít, nhưng so cùng pháp tắc đếm mãi không hết trong vũ trụ quả thật chỉ là một góc của băng sơn. Bằng vào nhận biết đối với pháp tắc hiện tại của ta cần tiến hành làm vững chắc thật tốt mà không phải lĩnh hội pháp tắc mới. Tham thì thâm. Cho nên hắn không có nhìn trộm pháp tắc trong vũ trụ, mà bắt đầu vững chắc các pháp tắc đã nắm giữ. Vân Phi Dương thành tựu đế cấp, đã lĩnh ngộ đến cực hạn đối với trường khống pháp tắc, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, lại đều chấp nhau một phương, cho nên điều cần làm chính là dung hợp. Trước kia hắn có thể làm được dung hợp thuộc tính, ngang tay võ đạo, kiếm đạo, hiện tại thì phải làm đến dung hợp pháp tắc, như thế mới có thể vận dụng càng thêm thành thạo. Nói thì nhẹ nhõm, làm lại khó. Dựa vào thời gian gia tốc của tạo hóa giới chỉ trọn vẹn hơn 10 năm thời gian, sững sờ không có mảy may tiến triển. Vân Phi Dương biết, loại chuyện này cũng giống như muốn hài tử, càng nhanh càng khó thành công, cho nên dần dần đối đãi một cách bình tĩnh. Khoan hãy nói, chính là nhờ loại tâm tính tùy duyên này, ngày nào đó mấy năm sau, tâm thần hắn bỗng nhiên run rẩy, ngũ hành pháp tắc cùng không gian pháp tắc kỳ diệu tự động dung hợp lại cùng nhau. Hạnh phúc đến đột nhiên, làm Vân Đại Tiện Thần mừng rỡ không thôi. Khi hắn thăm dò chỗ sâu trong đan điền, chỉ thấy ngũ hành, không gian hai loại pháp tắc quấn giao cùng một chỗ, lấp lóe ánh sáng ôn hòa. Kỳ quái! Vân Phi Dương khó hiểu nói. Hai loại pháp tắc dung hợp, tại sao lại không mang đến bất kỳ lợi ích gì chứ? Sau khi thuộc tính dung hợp không nói có cảnh giới đề bạt, chí ít còn có thể tăng phúc lực lượng, bây giờ pháp tắc dung hợp, biến hóa gì cũng không có, để hắn rất phiền muộn. Càng sụp đổ là, sau khi hai loại pháp tắc triệt để dung hợp, Vân Phi Dương phát hiện chúng nó vô cùng yếu ớt, dường như trong quá trình dung hợp đã tiêu hao không ít năng lượng. Có chút gây rối à. Vân Phi Dương bắt đầu thu lấy ngũ hành cùng không gian pháp tắc trong vũ trụ, từ đó làm lớn mạnh loại pháp tắc vừa dung hợp kia. Nhưng mà chuyển vận mấy năm, hai loại pháp tắc vẫn ở trong trạng thái yếu ớt, giống như vĩnh viễn ăn không đủ no. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Phi Dương có chút sụp đổ, bây giờ đặt mình vào trong hảo hãn vũ trụ, không có cao thủ như Trầm Hảo cùng Trầm Thiên Hành chỉ đạo, chỉ có thể tiếp tục chuyển vận năng lượng cho hai loại pháp tắc. U, V, K, W, W, M. Có một ngày, Vân Phi Dương đột nhiên phát hiện, lúc mình thu lấy ngũ hành cùng không gian pháp tắc trong vũ trụ tốc độ mạnh hơn xa xa so với trước kia. Chẳng lẽ nói chỗ tốt mang đến sau khi dung hợp pháp tắc chính là tăng tốc độ thu nạp hai loại pháp tắc sao? Mấy năm sau, Vân Phi Dương đã khẳng định được ý nghĩ này. Bởi vì theo dung hợp pháp tắc không ngừng lớn mạnh, tốc độ thu nạp ngũ hành, không gian pháp tắc của mình càng lúc càng nhanh. Trước kia hắn còn cần phóng thích linh hồn để câu thông, bây giờ thì hoàn toàn không cần, chỉ cần tâm niệm động một cái, ngũ hành cùng không gian pháp tắc cuồn cuộn sẽ chen chúc mà đến. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu lĩnh ngộ đối với hai loại pháp tắc của Vân Phi Dương đã từ cực hạn đạt tới cấp độ nhập hóa cảnh, hoàn toàn có thể làm được chiêu chi tắc lai, huy chi tắc khứ. Mở ngoặc tròn vẫy tay là đến, hất tay là đi đóng ngoặc tròn. Vù vù. Trong hảo hãn vũ trụ, Vân Phi Dương ngạo nghễ mà đứng. Pháp tắc chi lực cuồn cuộn gào thét mà đến, chúng nó ngưng tụ quanh thân chủ nhân, dần dần hình thành vòng xoáy. Trong pháp tắc ẩn chứa ngũ hành cùng không gian cường độ tinh thuần tràn ngập lực công kích cực mạnh. Vân Phi Dương một tay một ngón, pháp tắc chi lực bàng bạc phát ra như sóng biển ngập trời, cuối cùng bao phủ quanh một khối vẫn thạch xa mấy quang dặm. Bành! Vẫn thạch cứng rắn khó có thể chịu đựng pháp tắc đè ép, ầm vang vỡ nát, hóa thành từng khối đá vụn nhỏ bé, tản mát trong hảo hãn vũ trụ. Cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương cười rộ lên. Cái này đâu chỉ không tệ, quả thực phi thường khủng bố. Phải biết, khối vẫn thạch kia ngâm trong vũ trụ thời gian lâu dài, không chỉ có diện tích cực lớn, lực phòng ngự càng là không kém gì không gian bích lũy của chân vũ thần vực. Vân Phi Dương tâm niệm vừa động, dung hợp pháp tắc ấm vang đột kích, bóp nát dễ như trở bàn tay, chẳng khác nào có thể tùy ý phá hủy gần phân nửa chân vũ thần vực A. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2122 Hồng Lão Quái cùng Hắc Đế. Chân vũ thần vực dù sao cũng là đại vực một phương trong vũ trụ, muốn phá hủy được, dù là chỉ là một góc của băng sơn ít nhất phải có thực lực thượng vị đế cấp. Vân Phi Dương sau khi dung hợp hai loại pháp tắc, bộc phát ra lực lượng có thể đánh nát vấn thạch có cường độ cung cấp, đủ thấy thực lực khủng bố đến mức nào. Nói không chút nào khoa trương. Lấy trường khống đối với pháp tắc chi lực hiện tại của hắn, một quyền đánh vào chân vũ thần vực, nhất định có thể trực tiếp đánh nát 1/10 diện tích. Xin nhớ kỹ, đánh nát không gian cùng đánh nát vực, là hai loại khái niệm khác biệt. Vân Phi Dương chỉ có trung vị ngũ phẩm đế cấp, tại sao có thể làm được sự việc thượng vị đế cấp mới có thể làm được? Bởi vì duyên cớ dung hợp pháp tắc. Tuy từ mặt ngoài mà xem, ngũ hành pháp tắc dung hợp cùng không gian pháp tắc cũng không mang đến trợ giúp thực chất cho hắn, lại tăng lên rất nhiều hạn mức cao nhất khi lĩnh ngộ hai loại pháp tắc. Sau khi dung hợp, hai loại pháp tắc nhìn qua rất yếu đuối, kỳ thực là lượng dung nạp chỉnh thể tăng lên cực lớn, nên trình độ sung mãn trước kia lại chỉ là đáy cốc của bây giờ. Trải qua mấy năm thu lấy, hai loại pháp tắc đạt được phong phú, tất nhiên sẽ mang đến vô hạn pháp tắc chi lực càng mạnh cho Vân Phi Dương. Nói đơn giản, hai cái bình đựng đầy nước dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt diễn hóa thành một cái vạc lớn. Đương nhiên, sau khi dung hợp pháp tắc còn có một cái chỗ tốt rõ ràng hơn, chính là tốc độ thu nạp tăng rất nhanh. Vân Phi Dương hiện tại không chỉ có thể hình thành lực lượng kinh khủng, còn có thể thu nạp cùng khôi phục càng nhanh, làm đến lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ý thức được chỗ tốt mang đến cho mình sau khi pháp tắc dung hợp, Vân Đại Tiện Thần càng thêm chờ mong, dung hợp các pháp tắc khác. Chỉ là, loại chuyện này cần cơ duyên, cũng cần thời gian, cho nên chạy trong hảo hãn vũ trụ mấy năm, pháp tắc dung hợp khác hoàn toàn không có mảy may động tĩnh. Không có động tĩnh còn có cái bụng mấy nữ lương âm, thậm chí làm Vân Đại Tiện Thần hoài nghi, Long Dựng Quả mà Long Hoàng cho có phải là giả hay không. Pháp tắc khó có thể lần nữa dung hợp, hạt giống lại chậm chạp không nảy mầm, Vân Phi Dương không có cách, chỉ có thể tiếp tục đi đường. Không biết qua bao lâu, thất thải lưu vân xa bay vào một mảnh khu vực âm u mà dị thường hắc ám. Vũ trụ vốn là hắc ám không ánh sáng, nhưng tối đến không thấy năm ngón tay, Vân Phi Dương còn là lần đầu tiên gặp được, cho nên phóng thích tiên niệm cảnh giác bốn phía, lo lắng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hưu, hưu. Đột nhiên, phía trước đếm quang trong ngoài, hai đạo hồng quang lấp lóe. Mắt trần có thể thấy năng lượng ba động, như gợn sóng dập dờn tới. Không tốt. Vân Phi Dương quá sợ hãi, vội vàng câu thông a nhân trong không gian đạo ý, cấp tốc ngưng tụ ra đạo giới phía trước thất thải lưu vân xa. Hắn sau khi đột phá đế cấp, lý giải đối với đạo ý đã đăng phong tạo cực, hình thành đạo giới phòng ngự cũng có cường độ cực mạnh. Nhưng mà, khi từng đạo năng lượng gợn sóng cuốn tới cùng đạo giới điên cuồng xông ra, lại làm cho Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn, khí huyết sôi trào. Vù vù. Ngay tại thời điểm khó mà chống đỡ được, hắn lúc này dùng pháp tắc chi lực, gia trì đạo giới lung lay sắp đổ, làm trở nên cường ngạnh. Cũng may làm được hai loại pháp tắc dung hợp, lực lượng hình thành trong nháy mắt chống đỡ đạo giới. Không đến mức bị năng lượng ba động chấn vỡ. Mẹ! Vân Phi Dương thầm nghĩ. Là ai đang đánh nhau? Đột nhiên có năng lượng ba động đột kích, rõ ràng là có võ giả giao thủ trong vũ trụ, mà lại khoảng cách xa như vậy cũng có thể lan đến gần mình, khẳng định là chiến đấu phía trên đế cấp. Oanh! Đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vũ trụ vốn tối đen trong nháy mắt bị chiếu sáng trưng lên, một cỗ năng lượng cường đại cuồn cuộn ba động, lần nữa cuốn tới như hồng thủy. Vân Phi Dương quá sợ hãi, vội vàng thao túng thất thải lưu vân xa lui nhanh về sau, cuối cùng rời khỏi khu vực hắc ám vô cùng. Chạy thì nhanh, nhưng dư uy hình thành sau khi tiếng vang kết thúc vẫn đánh vào trên đạo giới. Lực lượng còn mạnh hơn lúc trước, chấn động đến hắn tại chỗ phun máu ra. Lúc trước lấy pháp tắc chi lực đánh nát vẫn thạch to lớn, cứ nghĩ châu bò lắm, bây giờ lại bị dư uy hình thành trong chiến đấu chấn đến phun máu, chênh lệch thực sự có chút quá xa. Thực đã rất không tệ. Dư uy chi lực hình thành do loại chiến đấu vừa rồi kia đổi lại cường giả trung vị ngũ phẩm đế cấp khác đi tiếp nhận, kết quả tất nhiên bị trọng thương. Ta vẫn nên lách qua đi. Vân đại tiện thần phách lối hiếm khi bị sợ một lần, lái thất thải lưu vân xa, lách qua mảnh khu vực càng thêm hắc ám này. Nhưng mà, đi không bao lâu. Sau lưng đột nhiên hiện ra hai cỗ khí tức khủng bố theo mình mà cuốn tới. Vân phi dương thủy trung phóng thích tiên niệm trong nháy mắt bắt được, phía sau cái mông có hai cỗ hồng quang đang đuổi theo, khi thì đụng vào nhau. Oanh oanh! Tiếng vang lần lượt truyền đến, mang theo ba động năng lượng khủng bố, như là từng tầng thủy triều. Muốn mạng a! Vân đại tiện thần hú lên quái dị. Lúc này thu hồi thất thải lưu vân xa, hóa thành một đạo lưu quang cực tốc chạy trốn. Tiến như sơn truyền cho hắn độ vân bộ, tại thời khắc này thể hiện hoàn mỹ, dưới tốc độ cao nhất, tốc độ đã đạt đến năng lượng ba đồng cũng đuổi không kịp. A. Hai đạo hồng quang liên tiếp va chạm phía sau cái mông dừng lại, hiện ra hai tên lão già có chút già nua, trong đó một lão già đầu đầy tóc đỏ kinh ngạc nói. Tiểu tử này thân pháp rất huyền diệu. Nào chỉ là thân pháp? Một người khác ánh mắt nóng rực nói. Vừa rồi tiếp nhận dư uy của hai người chúng ta, hắn giống như bộc phát ra lực lượng của hai loại pháp tắc xung hợp đây. Lão già tóc đỏ kinh ngạc nói. Chỉ là một đế cấp ngũ phẩm mà đã làm được xung hợp pháp tắc. Hồng lão quái. Một tên lão đầu khác nhích miệng cười nói. Tiểu tử này, hắc đế ta nhìn chúng rồi, ngươi cũng không nên đoạt. Xoát! Vừa dứt lời, hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo Vân Phi Dương đang liều mạng chạy trốn. Nhưng mà, lão đầu gọi là hồng lão quái cũng tương tự đuổi theo, lạnh lùng nói. Tiểu tử ưu tú như vậy, lão phu sao lại nhường cho ngươi? Sắc mặt hắc đế hơi có vẻ khó coi, nhưng cũng nói. Hai người chúng ta người nào đuổi kịp trước, tiểu tử này sẽ trở về người đó. Tốt! Hồng lão quái đồng ý. Kết quả là hai tên cường giả khai hỏa toàn bộ tốc độ trong nháy mắt hóa thành hồng quang đuổi theo. Vân Phi Dương đang chạy trốn một mực phóng thích tiên niệm, chú ý đến tình huống đằng sau, khi thấy hai đạo hồng quang dừng lại, sau đó lại cùng nhau theo đuổi mình, khóe miệng nhất thời co quắp. Chẳng lẽ mình xuất hiện quấy rầy hai tên phía trên đế chiến đấu, cho nên đem đầu mâu chỉ hướng mình. Một khắc này, Vân Đại Tiện Thần thật nghĩ cao giọng la lên về phía hai vị đại năng phía trên đế đằng sau. Tiện bối, ta chỉ đi ngang qua. Hô là vô dụng, bởi vì ở trong hảo hãn vũ trụ bên thanh âm rất khó truyền đưa, cho nên chỉ có thể điên cuồng thi triển độ vân bộ, điên cuồng chạy trốn. Hồng lão quái cùng hắc đế một mực đuổi theo phía sau cái mông, khi ý thức đến tiểu tử kia tốc độ không tệ cố ý giữ một khoảng cách, nhìn hắn đến cùng có thể chạy bao lâu, có thể chạy được bao xa. Vân đại tiện thần cũng không biết, hai tên đại năng cố ý giữ lại tốc độ, thấy đuổi không kịp, nhất thời buông lỏng một hơi tiếp tục toàn lực chạy trốn. Cứ như vậy, một đạo lưu quang phía trước phi nhanh mà đi. Hai đạo hồng quang ở phía sau không nhanh không chậm đuổi theo, trình diễn một trận vũ trụ truy đuổi chiến có chút thú vị. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2123 hai người chúng ta, ngươi chọn ai? Trong hảo hãn vũ trụ, Vân Phi Dương có thể nói phát huy độ vân bộ đến cực hạn, tốc độ tuyệt đối nhanh đến cực hạn. Nhưng mà, bất luận hắn nhanh như thế nào, lại chạy trốn như thế nào, hai tên cường giả phía trên đế đằng sau vẫn thành thạo đuổi theo. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Có hết hay không á? Không có cách, vì an toàn của bản thân, hắn chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, tiếp tục thu lấy pháp tắc tồn tại trong vũ trụ đến bổ sung năng lượng tiêu hao. A. Hắc đế đuổi theo đằng sau kinh ngạc nói. tiểu tử này chạy lâu như thế, tốc độ không có chút nào yếu bớt, rất kỳ quái nha. Hồng lão quái ngưng trọng nói. Kẻ này khẳng định đã lĩnh ngộ hai loại pháp tắc xung hợp đến cực hạn, làm đến cấp độ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chập chập. Hắc đế cảm khái nói. Loại sự việc thượng vị đế cấp mới có thể làm được này, một trung vị hạ cấp có thể sớm nắm giữ thực là đáng quý. Hắc lão quái. Hồng lão quái nói. Hai người chúng ta đánh mấy chục năm trong hảo hãn vũ trụ này, có thể gặp được tiểu gia hỏa không tệ như vậy, cũng coi như cơ duyên thâm hậu a. Hắc đế cười nói. Vẫn là câu nói kia, hai người chúng ta người nào đuổi kịp trước thì về người đó. Được. Hồng lão quái nói. Lão phu phải nghiêm túc. Xoát. Vừa dứt lời, khai hỏa toàn bộ tốc độ. Hắc đế cũng không nhượng bộ, đồng dạng mở ra toàn bộ tốc độ. Vân Phi Dương số khổ chạy trốn, ý thức được cả hai rút ngắn khoảng cách với mình một chút, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Xoát! Đột nhiên, hắn ngừng bước không tiến. Hai người đằng sau tốc độ rõ ràng nhanh hơn mình, coi như dùng toàn bộ sức bú sữa cũng trốn không thoát. Đã như thế, chẳng bằng dừng lại. Nói rõ ràng ra để bọn hắn biết mình thật sự là đi ngang qua. Xoát, xoát. Trong khoảnh khắc, hồng lão quái cùng hắc đế bay lượn mà đến. Bọn họ đứng cách Vân Phi Dương ngoài 10 trượng, cùng cười nói. Tiểu gia hỏa, sao lại không chạy nữa? Hai vị tiền bối thực lực cao thâm mạt chắc, vãn bối chạy cũng không thoát. Vân Phi Dương khổ sở nói. Đối mặt hai tên cường giả phía trên đế, tính khí cuồng ngạo thu liếm không ít, càng lấy tiền bối tôn xưng, rõ ràng muốn chiếm được hảo cảm. Ha ha ha! Hồng lão quái cười lớn một tiếng, ánh mắt đột nhiên hiện lên ánh sáng, ngưng tụ pháp tắc chi lực bắt tới. Không tốt! Vân Phi Dương kinh hãi. Nhưng thực lực đối phương quá mạnh. Pháp tắc chi lực lại cực kỳ hùng hậu, căn bản không có năng lực né tránh. Oanh! Đúng vào lúc này, hắc đế cất bước đi tới, phá mất pháp tắc chi lực mà hồng lão quái ngưng tụ, cười nói. Hắc lão quái, ở trước mặt lão phu, lại có thể để ngươi đoạt trước một bước. Hai tên cường giả phía trên đế hời hợt giao thủ, hình thành năng lượng ba động cực mạnh, Vân Phi Dương khoảng cách tương đối gần. Nhất thời bị thổi sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đây là hồng lão quái cùng hắc đế tận lực áp chế. Nếu như là năng lượng ba động sinh ra từ giao thủ kịch liệt như lần trước, tất nhiên sẽ để hắn tại chỗ chịu trọng thương. Quá mạnh, quá mạnh. Lấy thực lực của mình căn bản không có cách xung chuyển a. Dưới khoảng cách gần, Vân Phi Dương mới ý thức được. Dạng trung vị ngũ phẩm đế cấp như mình trước mặt đại năng phía trên đế, thì ra là không chịu nổi một kích. Đương nhiên, hắn không phải một người ngồi chờ chết, trong lòng âm thầm nghĩ, nên bóp nát long ấm triệu hồi long hoàng tới đây hay không? Xoát! Nhưng vào lúc này, hắc đế lần nữa phất tay ngưng tụ pháp tắc chi lực bắt tới, hình thành khí lãng trong nháy mắt thổi cho vân đại tiện thần khó chịu vô cùng. Hồng lão quái đương nhiên sẽ không nhìn lấy, lúc này xuất thủ lần nữa quấy nhiễu, hai người nào cũng khó có thể rảo bước tiến lên phía trước nửa bước. Đây là tình huống gì? Thừa nhận khí lãng lộng hành quấy rối, Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe hoảng hốt. Nghĩ thầm, chẳng lẽ hai người đều không muốn để cho đối phương giết mình? Tiền bối. Hắn vẻ mặt đau khổ nói. Vãn bối vừa rồi chỉ là đi ngang qua, nếu có quấy rầy, xin hãy tha lỗi a. Lấy tính cách của Vân Đại Tiện Thần, phàm là có thể dung chuyển đại năng phía trên đế một chút xíu chắc chắn sẽ không cầu toàn mọi việc như vậy. Hắc lão quái. Hồng lão quái không có đi để ý tới hắn, mà lạnh lẽo nhìn hắc đế, nói. Tiểu tử này là ta nhìn chúng, ngươi tốt nhất xéo đi. Hắc đế lạnh lùng nói. Không khéo, ta cũng nhìn chúng hắn, xéo đi hẳn là ngươi a. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. chẳng lẽ hai lão đầu phía trên đế này có đam mê đồng tính, không thích nữ nhân, ngược lại ra thích nam nhân đẹp trai như mình. Như vậy đi. Hồng lão quái nói. Hai người chúng ta trưng cầu ý của hắn. Có thể. Hắc đế nhìn về phía Vân Phi Dương, nói. Tiểu tử, hai người chúng ta, ngươi lựa chọn ai? Vân Phi Dương vẻ mặt đau khổ nói. Hai vị tiền bối, vãn bối tính hướng rất bình thường, cũng không thích nam nhân à. Nghe được câu này, Hồng lão quái cùng Hắc đế ngạc nhiên tiếp theo hiểu rõ cái gì cùng nhau quát. Bản đế lão phu cũng rất bình thường, cũng không thích nam nhân. Ách! Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hồng lão quái thở phì phò nói. Tiểu gia hỏa đáng giận, hai người chúng ta là hỏi ngươi muốn bái ai là thầy, ngươi vừa rồi trong đầu suy nghĩ chuyện loạn thất bát tao gì. Bái bọn họ làm thầy. Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ, đây là nhìn chúng tư chất của mình, muốn thu mình làm đồ đệ a. Mẹ chứng. Hù chết lão tử. Vân Đại Tiện Thần nhất thời thả lỏng cười nói. Hóa ra là như vậy, vãn bối vừa rồi quả thực hiểu lầm. Hắc đế nguyết hắn một cái, nói. Đừng nói nhảm, nhanh nói đi, dự định bái ai là thầy. Vù vù. Trong khi nói chuyện, một cỗ pháp tắc chi lực cường đại cuồn cuộn bạo phát. Hiển nhiên đây là đang mịt mờ nói cho Vân Phi Dương tiểu tử chọn hay không chọn ta, ngươi xem đó mà làm. Hồng lão quái cũng không nhường nhịn, bạo phát khí tức của mình ra, dùng ánh mắt lạnh lùng tại nói cho Vân Phi Dương tiểu tử, ngươi không chọn ta, hậu quả rất khó coi. Cái này. Dưới hai cỗ lực lượng kinh khủng giáp công, Vân Đại Tiện Thần nhất thời mồ hôi rơi như mưa. Nghĩ thầm, cái này mẹ nó chọn người nào, chính mình đều phải xui xẻo a. Có. Đại não Vân Đại Tiện Thần xoay chuyển, nhất thời nảy ra mốt kế, cười nói. Thực lực hai vị tiền bối khẳng định đều không yếu, vãn bối thực khó có thể lựa chọn, nếu không, như vậy đi. Như thế nào? Hồng lão quái cùng Hắc đế hỏi. Vân Phi Dương nghĩ một lát, xoa xoa tay cười nói. Không bằng hai vị tiền bối đánh một trận, ai thắng được, vãn bối bái người đó làm thầy. Hồng lão quái cùng Hắc đế trầm ngâm sơ qua, nhìn nhau một chút, hai miệng một lời. Ta thấy được. Trong hảo hãn vũ trụ, hai tên đại năng phía trên đế đứng cách xa nhau hơn 10 dặm, quanh thân tản ra pháp tắc chi lực bàng bạc. Vân Phi Dương đứng ở khoảng cách rất xa xôi, một bên nhìn thấy mà trong lòng run sợ, một bên âm thầm nói thầm trong lòng. Chờ lúc bọn hắn đánh sức đầu mẻ chán, mình thừa cơ chuồn đi. Đột nhiên có hai người bị bệnh thần kinh đuổi theo để cho mình bái bọn họ làm thầy, hắn nhất định cự tuyệt. Huống hồ cảnh giới Vân Đại Tiện Thần tuy không cao, nhưng ánh mắt rất cao, hắn thấy hai tên phía trên đế còn chưa đủ tư cách làm sư tôn của mình. Oanh! Đúng vào lúc này, Hồng lão quái cùng Hắc đế đã bắt đầu giao thủ. Pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành điên cuồng đập vào quả thực có thể dùng nổ tung để hình dung. Vân Phi Dương lúc này lui về phía sau rất xa, sợ bị tác động đến. Nhưng mà, để hắn sụp đổ là, lui được mấy chục dặm đụng đầu vào phòng ngự kết giới vô hình. Không phải chứ? Nội tâm Vân Phi Dương quát ầm lên. Hai lão gia hỏa này phong tỏa không gian. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2124 thần thông người nào lợi hại hơn. Vân Đại Tiện Thần này ra ý hay, hắn để cho hai tên đẳng cấp trên đế tiếp tục đánh, ai mạnh thì bái người đó làm thầy, còn mình thì tính toán thừa dịp hai người bọn họ đang chiến đấu gay cấn nên lặng yên chạy đi. Đúng là rất xào trá. Nhưng Hồng lão quái và Hắc đế cũng không phải không tính trước. Mở đầu trước đó cũng đã đem không gian bốn phía phong ấn lại để cho hắn muốn chạy cũng không thoát. Hai lão gia hỏa này đúng là quá đáng giận. Vân Phi Dương sụp đổ, hắn không thể đi được chỉ có thể trốn ở ngoài rìa, nhìn bọn hắn cùng nhau bạo phát pháp tắc chi lực cường thế. Oanh! Oanh! Tiếng sao thế vang lên kịch liệt khiến cho người nghe vô cùng hoang mang. Bàng bạc năng lượng ba động lần lượt bao phủ chấn động toàn bộ vũ trụ, tất cả đều đang run rẩy. Mới đầu Vân Phi Dương còn có chút lo lắng nếu mình trong này có thể bị tác động bởi ẩu đả của hai tên thần tiên kia hay không, nhưng về sau lại chậm rãi đắm chìm cảm thụ pháp tắc chi lực hung dung của bọn họ. Có thời gian xem được chiến đấu giữa hai võ giả mạnh thế này cũng là một cơ hội để học tập. Đương nhiên, quan sát chiến đấu của kẻ có đẳng cấp trên đế cũng có nguy hiểm to lớn, tính sơ sơ cũng sẽ bị tác động mà chết. Lợi hại, lợi hại. Nhìn một lúc Vân Phi Dương liền bị rung động thật sâu. Pháp tắc chi lực được bạo phát bởi hai tên đẳng cấp trên đế này đều cực kỳ cường thế, hùng hậu, chính mình như cũng hóa thân pháp tắc. Bất quá, Vân Phi Dương cau mày nói. Theo khí thế mà nói thực lực bọn hắn không khác nhau gì nhiều, chỉ sợ không có mấy chục năm thì khó mà phân thắng bại. Nếu như hắn biết, Hồng Lão Quái và Hắc Đế lúc trước đã đấu mấy chục năm, nội tâm khẳng định sẽ sụp đổ. Hai tên đẳng cấp trên đế vẫn điên cuồng giao thủ, thời gian mới đó đã nhanh chóng trôi qua ba ngày. Trong thời gian này Vân Phi Dương có thể khẳng định thực lực bọn hắn là ngang nhau. Muốn phân thắng bại tuyệt đối cần mấy chục thậm chí mấy trăm năm. Không nên, không nên. Mình còn muốn đi tìm Vân Vực, làm sao có thể hao phí thời gian ở chỗ này dài như vậy được. Hai vị tiền bối. Thừa dịp lúc bọn hắn tạm thời tách ra, Vân Phi Dương la lớn. Vãn bối xin nói ra suy nghĩ của mình. Hả? Hồng Lão Quái và Hắc Đế thu hồi pháp tắc chi lực cùng nhau quay đầu nhìn qua hắn. Vân Phi Dương tươi cười hết sức nói. Hai vị tiền bối thực lực đều rất mạnh, đánh tới ngày tháng năm nào cũng chưa chắc có thể phân thắng bại được. Không có chuyện đó. Hồng Lão Quái và Hắc Đế cùng kêu quát lên. Rõ ràng là thực lực của bản đế mạnh hơn hắn, tiểu gia hỏa nhà ngươi nhìn thế nào mà lại dám nói như thế. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Thực lực hai người rõ ràng là tương xứng nhau, không nên nói mạnh hơn đối phương, thật đúng là quá cố chấp. Tiểu tử. Hắc Đế nói. Bản đế lính ngộ đại hắc thiên thôn phệ thuật, có thể cắn nuốt hết thảy vật chất, nếu như ngươi bái ta làm thầy thì có thể học công pháp này. Phi. Hồng Lão Quái nói. Nếu như ngươi có đại hắc thiên thôn phệ thuật có thể thôn phệ hết thảy, tại sao không đem lực lượng của ta nuốt mất đi? Hắc Đế không phản bác được. Thần thông của hắn rõ ràng là rất mạnh, nhưng đối mặt với võ giả cùng thực lực thì lại lực bất tòng tâm. Đại hắc thiên thôn phệ thuật. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Nghe rất ngưu bức a. Tiểu tử. Hồng Lão Quái ngạo nghễ nói. Đại Nhật Hồng Viêm thuật của Lão Phu mới là mạnh nhất bên trong vũ trụ vô tận này, nếu như ngươi bái ta làm thầy thì ta có thể xốc túi truyền thụ cho ngươi. Hai tên đẳng cấp trên đế vì để thu được đồ đệ mà đem thần thông mạnh nhất của chính mình nói ra hết. Có thể hào sảng như thế cũng là vì ở Vân Phi Dương có điều kiện tiên quyết chính là tư chất phi phàm. Nếu như đổi lại là võ giả bình thường khẳng định bọn hắn chắc chắc sẽ không thèm để ý. Cái này. Vân Phi Dương rối rắm. Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật, Đại Nhật Hồng Viêm Thuật, chỉ nghe tên thôi thì cũng đã thấy rất ngưu bức, hắn khẳng định rất muốn học. Hai vị tiền bối. Vân Phi Dương yếu ớt nói. Thần thông của hai người ai lợi hại hơn đây? Bản đế Lão Phu. Hồng Lão Quái và Hắc Đế trăm miệng một lời. Thực lực hai người tuy tương đương nhau nhưng cả hai đều cho là mình mạnh nhất, nếu không tại sao lại đánh mấy chục năm bên trong vũ trụ vô tận này. Như thế này đi. Vân Phi Dương hơi chút xoắn xuýt, nói. Nếu hai vị tiền bối không ngại mỗi người đem thần thông truyền cho vãn bối để vãn bối tu luyện một phen, sau đó sẽ phán định thần thông của người nào mạnh hơn một chút. Ha ha ha! Hồng Lão Quái cười to nói. Tiểu tử, ngươi nghĩ hay lắm. Hắc Đế còn lạnh lùng nói. ngươi cho rằng hai người chúng ta là kẻ ngốc hay sao? Khóe miệng Vân Phi Dương lại co giật. Xem ra, hai lão gia hỏa này cũng không vì tranh cường háo thắng mà tùy tiện bị mình lừa gạt. Được thôi. Vân Đại Tiện Thần buông tay, nói. Nếu hai vị tiền bối đã không đồng ý vậy thì tiếp tục đánh đi, ai thắng thì người đó có tư cách làm sư tôn ta. Bất quá. Hắn nói bổ sung. Thực lực các ngươi khó phân trên dưới, để phân ra thắng bại chỉ sợ cần mấy trăm năm. Trong thời gian này nếu như ta tu luyện hai loại thần thông thì đã sớm có thể phân ra ai mạnh ai yếu. Ồ! Hồng lão quái kinh ngạc nói. Ý ngươi là chỉ cần mấy trăm năm ngươi đã có thể đem thần thông của chúng ta lĩnh ngộ, từ đó phán đoán ai mạnh ai yếu. Đúng như vậy. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Hắc đế cười nói. Tiểu gia hỏa, thần thông của chúng ta chính là thiên địa chi thuật chí cường, nếu tu luyện mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể nhìn được một chút ảo diệu bên trong. Vân Phi Dương nói. Bất luận thần thông công pháp gì trong vũ trụ vô tận này, chỉ cần vãn bối muốn học trong khoảng thời gian ngắn lập tức có thể lĩnh ngộ. Ha ha ha! Hồng lão quái cười to nói. Hắc lão dược, lão phu sống lâu như thế này thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người trẻ tuổi lớn lối như thế. Hắc đế lắc đầu nói. Bản đế cũng là lần đầu tiên gặp được. Vân Phi Dương chân thành nói. Nếu như hai vị tiền bối không tin thì có thể đem thần thông truyền thụ cho vãn bối thử một lần. Tiểu tử, ta thấy là ngươi cố ý muốn lấy đi thần thông chúng ta. Hồng lão quái cười nhạt một cách nói. Vân Phi Dương buông tay, bất đắc dĩ nói. Thực lực hai vị tiền bối mạnh như vậy, vãn bối có năng lực gì để lấy đây? Vậy cũng đúng. Hồng lão quái và Hắc đế bắt đầu trầm mặc. Nói thật, Vân Đại Tiện Thần thổi điều mơ hồ như thế đã khiến cho bọn hắn đồng tâm. Hồng lão quái. Hắc đế hơi chút trầm ngâm, mở miệng nói. Hai người chúng ta quen biết cũng đã 100.000 năm, nhiều lần giao thủ vẫn không phân được thắng thua, không bằng đem thần thông truyền cho kẻ này để hắn chứng minh thần thông của chúng ta cuối cùng là người nào hơn một bậc. Có thể thì có thể. Hồng lão quái nhìn về phía Vân Phi Dương, nói. Chỉ sợ tiểu tử này phải tu luyện vài vạn năm, lão phu cũng không có thời gian chờ đợi. Hai vị tiền bối xin cứ yên tâm. Vân Phi Dương dùng lời thề son sắt nói. Vãn bối tuyệt đối có thể trong thời gian mấy trăm năm lĩnh ngộ thần thông của hai vị, nếu như làm không được nguyện tự tiến cử người có 102. Hồng lão quái và Hắc đế nhìn nhau cuối cùng vẫn đồng ý, nguyên nhân chủ yếu là muốn nhìn xem tên này có thật là nói được làm được hay không. Phải biết, năm đó bọn họ mỗi người lĩnh ngộ thần thông đã hao phí mấy chục vạn năm, nếu có người có thể trong mấy trăm năm làm được thì quả thực khó mà tin được. Hồng lão quái và Hắc đế thực ra còn có một ý nghĩ khác. Chính là, giả dụ Vân Phi Dương quả thật có thể trong mấy trăm năm đem thần thông lĩnh hội, thì lực thực kẻ lĩnh ngộ này đúng là cực yêu nghiệt. Thiên tài tuyệt thế như vậy khẳng định phải thu làm đệ tử, đem tất cả hiểu biết của bản thân xốc túi truyền thụ A. Thọ nguyên càng cao thực lực càng có thể cường đại, thường thường lại càng chú trọng thêm việc truyền thừa, bởi vì không chừng ngày đại nạn đó sắp tới. Nếu không có người kế nhiệm thì võ công cùng thần thông chẳng phải thất truyền à. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2125 Đại Nhật Hồng Viêm Thuật. Vân Phi Dương lừa gạt thành công hai tên đẳng cấp trên đế kia để bọn hắn đem thần thông truyền cho mình. Thực ra cũng không thể tính là xảo trá, Hồng lão quái và Hắc đế cũng không phải là đầu ngốc. Sở dĩ bọn họ truyền thụ cho hắn cũng chính là đang đánh cược một phen. Giả dụ Vân Phi Dương không có năng lực, không thể thành công tu luyện hai loại thần thông trong thời gian mấy trăm năm thì bọn họ cũng có thể dùng rất nhiều phương pháp tới lấy về, tỉ như thu hồi trí nhớ chẳng hạn. Nếu như thành công thật thì chính là nói lên tư chất của đối phương vô cùng yêu nghiệt. Có thể thu kỳ tài ngút trời như thế làm đồ đệ thì sở học cả đời của mình cũng coi như có người thừa kế tốt nhất. Tại bên trong vũ trụ vô tận này không có người nào là bất tử cả, dù là kẻ đẳng cấp trên đế cũng không được. Hồng lão quái và hắc đế tu luyện được đến ngày hôm nay, thọ nguyên cũng đã mấy chục vạn năm, ai biết ngày nào sẽ tới đại nạn, cho nên tự nhiên sẽ quan tâm đến việc truyền thừa về sau. Người đi để lại danh, chim đi để lại tiếng. Họ không hy vọng võ đạo cùng thần thông bởi vì mình chết đi mà bị phai mờ. Những cường giả quan tâm truyền thừa như thế này nhiều không kể xiết. Nhưng lúc còn sống có thể thật sự hài lòng tìm được người thừa kế lại ít càng thêm ít, cho nên sinh ra vô số động phủ bảo địa. Ý chí của bọn họ trông coi lãnh thổ một phương, yên tĩnh chờ đợi người có duyên để cho mình có thể truyền dạy, lưu lại trên thế gian. Hồng lão quái và hắc đế tất nhiên không hy vọng sau khi chết bị người khác kế thừa truyền thừa của mình, họ khẳng định càng hy vọng lúc còn sống có thể tìm được người kế nhiệm. Không biết sao thiên tài ưu tú giữa thiên địa không ít, nhưng thật sự kẻ có thể lọt vào mắt bọn họ quả thật ít vô cùng. Dưới cơ duyên có thể gặp được Vân Phi Dương, thấy rằng thực lực kẻ này chỉ có ngũ phẩm đế cấp nhưng lại có thể làm được pháp tắc dung hợp, nhất thời nhận định đây chính là người mà mình muốn truyền thừa. Nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem thần thông cao thâm mạt chắc của mình lĩnh ngộ, tuyệt đối có thể gọi là người thừa kế hoàn mỹ. Bên trong vũ trụ vô tận, Vân Phi Dương bay lên dung nhập linh hồn vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu lĩnh hội hai loại thần thông. Chập chập. Sau một thời gian ngắn, hắn cảm khái nói. Không hổ là cường giả đẳng cấp trên đế, đại nhập hồng viêm thần thông thực tại quá thâm ảo. Lâm Chỉ Khuê nói, mấy trăm năm có thể lĩnh ngộ? Không thể. Vân Phi Dương nói, thần thông của hai tên trên đế hoàn toàn nằm ngoài phạm trù võ đạo, không chỉ cần phải có thiên tư cực cao còn phải cần có thời gian vô cùng nhiều. Đừng nói là cho hắn mấy trăm năm, coi như cho mấy ngàn năm mà có thể sờ đến cánh cửa cũng đã rất không tệ. Vân Đại Tiện Thần đã khẳng định không làm được, lại thề son sắt nói có thể làm được, chủ yếu là hắn có thời gian gia tốc nghìn lần. Mấy trăm năm không được. Mấy ngàn năm. Mấy vạn năm. Nếu không mấy chục vạn năm. Vân Đại Tiện Thần có tạo hóa giới chỉ, thời gian rất sung túc, cho nên mới dám đem thần thông của hai tên trên đế mà tu luyện. Đương nhiên. Hai loại thần thông đều vô cùng huyền diệu, không có khả năng tu luyện cùng một lúc được, Vân Phi Dương quyết định tu luyện Đại Nhật Hồng Viêm Thuật trước. Cái gọi là Đại Nhật Hồng Viêm Thuật là một loại hỏa hệ vũ khí tầng thứ cấp cao, điều kiện tiên quyết để tu luyện là phải có hỏa chủng và lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc cực mạnh. Đúng. Vân Phi Dương nỉ non nói. Điều kiện cũng thật phù hợp. Kết quả là hắn gọi Lương Âm ra, đem Đại Nhật Hồng Viêm Thuật truyền thụ, đôi mắt đẹp lấp lóe hưng phấn nói. Hỏa hệ vũ khí thật thần kỳ. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ thành công, thực lực khẳng định tăng vọt. Hồng lão quái hiển nhiên sẽ không ngờ tới, mình chân trước đem thần thông truyền cho tiểu tử kia, đối phương chân sau liền truyền cho người khác. Vân Phi Dương và Lương Âm cùng lĩnh hội Đại Nhật Hồng Viêm Thuật, bởi vì quá mức huyền diệu nên qua mấy chục năm cũng không có chút tiến triển nào. Không được. Lương Âm khổ não nói. Hoàn toàn khó có thể lý giải được. Đừng nóng vội. Vân Phi Dương cười nói. Thời gian rất nhiều, cứ chậm rãi lĩnh hội. U, V, K, W, W, M. Lương Âm gật gật đầu tiếp tục tham ngộ khẩu quyết phức tạp. Trong tạo hóa giới chỉ là mấy chục năm, nhưng thời gian ở ngoại giới lại vô cùng chậm chạp. Hồng lão quái và hắc đế còn một mực canh giữ ở bên người Vân Phi Dương yên tĩnh chờ đợi. Với cấp độ này của bọn họ, đừng nói đứng tại chỗ mấy ngày mấy đêm, coi như mấy trăm hay mấy ngàn năm cũng không cần chớp mắt. Một ngày kia. Linh hồn Vân Phi Dương về đến bản thể, nói. Tiền bối, Đại Nhật Hồng Viêm Thuật này vãn bối có chỗ không hiểu rõ lắm, mời giảng giải cho. Nói. Hồng lão quái nói. Lúc này Vân Phi Dương đem những chỗ chưa hiểu của Đại Nhật Hồng Viêm Thuật đến hỏi. Sau khi nghe xong, tròng mắt Hồng lão quái trừng nhanh ra, nói: ngươi xác định đây chính là chỗ ngươi không hiểu? Đúng vậy a. Vân Phi Dương nói: tỷ như ở đoạn khẩu quyết thứ hai, muốn cường điệu thiên chiếu tâm tuyên, nhưng vãn bối đi qua lĩnh hội vẫn thủy chung khó có thể lý giải được. Khóe miệng Hồng lão quái co giật lên. Năm đó lúc hắn tu luyện Đại Nhật Hồng Viêm thuật, đã từng khó có thể lý giải được thiên chiếu tâm tuyên như thế nào, nhưng có thể có nghi hoặc như thế cũng là sau khi tu luyện được mấy ngàn năm. Trái lại Vân Phi Dương chỉ mới nhắm mắt lĩnh hội một lát, liền đã ý thức được chỗ tu luyện khiến người khác hoang mang này tốc độ quá khoa trương đi. Thực ra cũng không phải hắn nhắm mắt một lát. Trên thực tế tại tạo hóa giới chỉ Vân Đại Tiện Thần đã tu luyện được mấy chục năm. Mấy ngàn năm lĩnh hội mới có nghi hoặc, còn hắn thì chỉ mấy chục năm đã ý thức được, cái này cũng đã quá phi thường rồi. Hồng lão quái tuy rất khiếp sợ nhưng vẫn tỉ mỉ giảng giải cho Vân Phi Dương, để hắn nhất thời đột nhiên hiểu rõ. Một đoạn thời gian sau đó, chỉ cần gặp được chỗ tu luyện hoang mang, hắn liền sẽ chủ động đến đây hỏi thăm. Hồng lão quái một bên không giữ lại chút nào mà giảng giải, một bên thì bị chấn động tâm thần khó có thể bình tĩnh trở lại, bởi vì Vân Đại Tiện Thần có rất nhiều chỗ không hiểu, năm đó hắn cũng gặp được nhưng đều là phải tu luyện vài vạn năm mới xuất hiện. Yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt. Đây là đánh giá xuất phát từ nội tâm của Hồng lão quái. Thậm chí hắn đã có dự cảm kẻ này có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể nhìn ra rất nhiều hoang mang bên trong Đại Nhật Hồng Viêm thuật, có lẽ thật sự có thể trong thời gian mấy trăm năm mà lĩnh ngộ thành công được. Nếu như là để Vân Phi Dương tự thân một mình đi lĩnh ngộ Đại Nhật Hồng Viêm thuật, chí ít cũng cần thời gian mấy vạn năm, bây giờ đã có Hồng lão quái tự thân dạy dỗ, tiến bộ có thể nói là thần tốc. 10 năm ở ngoại giới, 1 vạn năm bên trong tạo hóa giới chỉ. Trải qua nỗ lực và không ngại học hỏi, đối với hỏa hệ thần thông cường đại này sơ bộ cũng đã có lý giải, cũng đã bước vào đệ nhất trọng cảnh hỏa thiên vực. Vực này không phải chỉ vũ trụ vực mà còn là một loại khí tràng. Võ giả thi triển, hình thành thiên hỏa diễm phong tỏa một khu vực, từ đó làm trọng thương đối thủ. Vù vù. Một ngày kia, Vân Phi Dương đưa thân vào trong vũ trụ, phất một tay lên, bàng bạc pháp tắc chi lực liền tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập trong vòng phương viên vạn trượng. Vẻ mặt Hồng lão quái nghiêm túc. Giờ phút này hắn đã cảm nhận được, pháp tắc chi lực bên trong ẩm chứa khí tức nóng rực cực mạnh. Hỏa thiên vực. Vân Phi Dương nắm một tay lại. Pháp tắc khuyết tán vạn trượng bên trong điên cuồng run rẩy, trong nháy mắt dâng lên hỏa diễm nóng rực. Thời khắc đó, nhiệt độ kịch liệt tăng vọt, khí tức hỏa diễm cường thế càng lúc càng đem không gian vũ trụ vặn vẹo bốc hơi không thôi. Hồng tiền bối. Vân Phi Dương đứng ở bên trong hỏa vực cười nói. Người thấy vãn bối học thế nào? Thần sắc Hồng lão quái hưng phấn khen. Tốt tốt, vô cùng tốt. Vân Phi Dương thi triển đệ nhất trọng cảnh hỏa thiên vực, tuy rằng biện pháp không so sánh được với hắn nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà tìm hiểu được đã vô cùng đáng sợ, phi thường khủng bố. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2126 Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật. Có đạo sư tự thân dạy dỗ, Vân Phi Dương sơ bộ cũng đã lĩnh ngộ được Đại Nhật Hồng Viêm thuật đệ nhất trọng cảnh. Đương nhiên, bởi vì chỉ là vừa nhập môn nên khi hình thành hỏa thiên vực, uy lực không được 1% như của Hồng lão quái. Thần thông càng cao thâm thì càng cần thời gian để lĩnh hội và vững chắc, cho nên Vân Đại Tiện Thần muốn phát huy uy lực chân chính của Đại Nhật Hồng Viêm thuật, con đường nhất định sẽ rất dài. Thật không thể tin được, quá bất khả tư nghị. Hồng lão quái bị rung động thật sâu. Phải biết, tiểu tử này từ khi tu luyện tới lĩnh hội sơ bộ đệ nhất trọng cảnh thời gian tính toán cũng chỉ mới đi qua hơn 10 năm. Khi đó chính mình đau khổ lĩnh hội hơn 10 năm, không chỉ đoạn khẩu quyết thứ nhất mà đến lời nói cũng đều không lĩnh ngộ được, thậm chí còn ở trạng thái ngây người tuyệt đối. Hồng lão quái tự xưng là thiên phú dị bẩm, nhưng khi tận mắt thấy Vân Phi Dương nhanh như vậy đã lĩnh hội được, lòng tự trọng nhất thời gặp đả kích mãnh liệt. Nếu như hắn biết tiểu tử kia có thời gian giảm tốc độ nghìn lần, kỳ thực dùng hơn một vạn năm mới lĩnh ngộ nhập môn, khẳng định sẽ dễ chịu một chút xíu. Tiểu tử, Hắc Đế mất mặt nói, những năm gần đây ngươi chỉ một mực hỏi thăm Đại Nhật Hồng Viêm thuật, tại sao lại không có hỏi đến Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật của bản đế? Cái này, Vân Phi Dương gãi gãi đầu cười nói, vãn bối trước là chọn một loại tu luyện, bây giờ đã lĩnh ngộ được, giờ sẽ đi lĩnh hội Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật. Nhanh đi, nhanh đi! Hắc Đế la hét nói, bản đế chờ cho ngươi giải hoạt. Lúc trước hắn đã chuẩn bị để giảng giải cho Vân Phi Dương thật tốt, nhưng mà tên kia một mực không hỏi khiến cho hắn tức giận đầy bụng. Ý, tu luyện thế nào rồi? Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ, không vội vã đi lĩnh hội Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật, mà là quan tâm tới tình huống tu luyện của Lương Âm. Lương Âm nói, vừa mới lĩnh hội Thiên Chiếu Tâm Tuyên. Thiên phú của nàng không tồi, nhưng so với Vân Phi Dương vẫn kém xa, cho nên trình độ lĩnh hội bây giờ chỉ có một nửa. Vân Phi Dương nói, dựa theo giảng giải ta kể cho ngươi, trong vạn năm chắc là có thể lĩnh ngộ đệ nhất trọng cảnh. U, V, K, W, W, M. Lương Âm gật đầu tiếp tục nghiêm túc lĩnh hội. Vân Phi Dương cũng không nhàn dối, hắn bắt đầu đem tâm thần đặt ở Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật. Thần thông này có chút khó khăn, bởi vì muốn tu luyện tiền đề phải lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc. Năm đó Vân Phi Dương thu hoạch được thôn phệ thần thông của Huyền Cửu Trọng, nhưng hoàn toàn không có tìm hiểu tới thôn phệ pháp tắc. Xem ra, phải cần phải lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc trước rồi. Hắn phóng thích linh hồn dung nhập giữa vũ trụ tìm kiếm thôn phệ pháp tắc. Thiên địa vũ trụ vô tận, pháp tắc ngàn vạn, chỉ có bước vào đế cấp mới có thể dùng linh hồn đi nhìn trộm. A, Hồng lão quái phát giác được có linh hồn lực trong vũ trụ phiêu đãng, sau đó cười nói, xem ra tiểu tử này cũng không có lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc, muốn tu luyện thần thông của ngươi khẳng định khó càng thêm khó. Hắc Đế thản nhiên nói, như thế đã nói lên được Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật của bản đế áp đảo Đại Nhật Hồng Viêm thuật của ngươi. Không có chuyện đó. Lúc này Hồng lão quái phủ nhận. Gần như hai người một mực tranh giành cao thấp dựa trên thực lực, nhưng về thần thông cũng thủy chung cho rằng của mình mới là mạnh nhất. Mấy năm sau, Vân Phi Dương bắt đầu thu hồi linh hồn, khóe miệng rào rạt mỉm cười. Bởi vì có thôn phệ thần thông, hắn đã có thể thuận lợi từ trong đan điền hội tụ ra thôn phệ pháp tắc. Hồng lão quái và Hắc Đế đều tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, cảm nhận được quanh thân tiểu tử này tràn ngập khí tức thôn phệ pháp tắc, bọn họ đều trợn tròn con mắt. Với tầng thứ hiện tại của bọn họ, trong thời gian rất ngắn cũng có thể lĩnh hội được pháp tắc mới. Nhưng một tên ngũ phẩm đế cấp nhanh như vậy đã làm được thì thật quá kinh hãi. Yêu nghiệt, yêu nghiệt. Trong đầu hai tên đẳng cấp trên đế chỉ có hai chữ này mới có thể đánh giá được biểu hiện của Vân Phi Dương. Ngưng tụ ra toàn pháp tắc mới mà không lĩnh hội cực hạn hạ sẽ không mang đến cho võ giả bất cứ trợ giúp võ đạo gì. Cho nên khi Vân Phi Dương có thôn phệ pháp tắc, cũng chỉ là có thêm trợ giúp để hắn tu luyện Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật tốt hơn mà không hồi tăng thực lực lên cùng cảnh giới. Vài ngày sau, linh hồn Vân Phi Dương về đến bản thể khiêm tốn thỉnh giáo nói, Hắc Đế tiền bối có thể giảng giải cho vãn bối thần thông đoạn khẩu quyết thứ nhất này hay không? Mẹ kiếp, ngươi rốt cuộc cũng hỏi. Hắc Đế đã chờ mấy chục năm, lúc này vì muốn giảng giải Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật cho Vân Đại Tiện Thần nên nếu biết cái gì hắn đều nói hết không giấu riêng. Tuy võ chi đạo coi trọng người nỗ lực, Nhưng võ học và thần thông nếu có tiền bối dạy bảo khẳng định so với tự thân mình mù mịt tìm tòi sẽ phải nhanh hơn rất nhiều. Sau khi được Hắc Đế dạy bảo, Vân Phi Dương đối với Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật đã lý giải được như nước lên thì thuyền lên, cuối cùng trải qua hơn 30 năm cũng đã thành công lĩnh ngộ được. Vù vù. Bên trong vũ trụ vô tận, Vân Phi Dương đưa thân vào trước một cái vòng xoáy khổng lồ, hấp lực cường thế bạo phát cuồn cuộn, đem toàn bộ vẫn thạch bốn phía dẫn sắt tiến đến. Tạch tạch tạch. Thôn phệ chi lực đè xuống, vẫn thạch cứng rắn vỡ vụn thành bụi phấn, năng lượng tồn tại bên trong một mạch tràn vào thân thể Vân Phi Dương. Đây chính là chỗ tinh túy của Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật, thôn phệ hết thảy vật chất chuyển thành năng lượng cung cấp cho người thi triển. Tiểu tử. Hắc Đế nói. Khi ngươi đem loại thần thông này lĩnh ngộ cực hạn, dù là thân mang trọng thương, chỉ cần thôn phệ thương thế với vật chất bằng nhau, liền có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Mạnh như vậy sao? Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Hắc Đế ngạo nghễ nói. Thôn phệ vật chất chỉ là tầng thứ nhất, nếu ngươi bước vào cấp độ thứ hai, mọi thứ giữa thiên địa đều có thể thôn phệ, ngươi đều có thể sử dụng. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực nói. Hắc tiền bối chẳng lẽ đã lĩnh ngộ được cấp độ thứ hai? Mặt mo của Hắc Đế đỏ ửng nói. Bản đế tuy tu luyện mấy chục vạn năm nhưng tư chất hữu hạn, khó có thể nhìn trộm được cấp độ thứ hai. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Người trên đế đại năng như vậy, lĩnh hội mấy chục vạn năm đều không được, xem ra mình muốn lĩnh ngộ được tầng thứ hai của loại thần thông này cũng là cực kỳ lâu dài. Hồng lão quái thản nhiên nói. Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật này không hơn gì Đại Nhật Hồng Viêm thuật của lão phu, nếu có thể lĩnh ngộ để tam trọng cảnh, hết thảy mọi thứ giữa thiên địa cũng có thể đốt. Vân Phi Dương cười cười. Hai người nói khoác thần thông của mình, rõ ràng là muốn chứng minh mình mạnh hơn đối phương đây. Trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, Vân Phi Dương đã đem hai loại thần thông lĩnh ngộ ít nhiều. Khiến Hồng Lão Quái và Hắc Đế không chỉ có chấn kinh mà còn bị đả kích gấp đôi. Như thế cũng chứng minh rằng mình đã thành công. Kẻ này nhanh như vậy đã lĩnh hội được thậm chí không đến trăm năm, tuyệt đối là kỳ tài cực kỳ khủng bố ngút trời a. Phải thu làm đồ đệ. Không phải sao, Hồng Lão Quái vội vàng nói. Tiểu tử, hai loại thần thông ngươi cũng đều lĩnh ngộ rồi, nói đi, ai mạnh hơn? Người nào thích hợp làm sư tôn của ngươi? Cái này. Vân Phi Dương rối rắm. Nói thật, hai loại thần thông đều có ưu điểm, ai mạnh hơn ai yếu hơn, thực tại có chút khó. Hai vị tiền bối. Vân Phi Dương chắp tay nói. Vãn bối sơ bộ đã lĩnh ngộ thần thông nhưng vẫn chưa có ứng dụng thực chiến cho nên rất khó phân ra ai mạnh ai yếu. Quá dễ. Hắc Đế nói, bản đế sẽ liền đi tìm cho ngươi mấy đối thủ, để ngươi thử từng cái. Vân Phi Dương vội vàng nói, nghe nói vân vực cao thủ như mây, không bằng hai vị tiền bối, mang vãn bối đến đấy thử thần thông xem thế nào. Vân vực, sắc mặt Hồng Lão Quái và Hắc Đế biến hóa, ngưng trọng nói, tiểu tử, đây chính là nhất tộc tổ địa của Vân Thị Cổ Lão. Ngươi chỉ vừa mới lĩnh ngộ đạo hạnh của hai loại thần thông, đi vào đấy không phải tìm tai vạ sao? Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 2127, ta sợ đả kích lòng tự trọng của ngươi. Để kiểm tra uy lực của hai loại thần thông này khẳng định cần phải có đối thủ để nghiệm chứng, Vân Phi Dương liền đưa ra đề nghị đi đến Vân Vực. Nhưng mà Hồng Lão Quái và Hắc Đế lại dội một gáo nước lạnh cho rằng cao thủ ở nhất tộc tổ địa của Vân Thị Cổ Lão như mây, nếu hắn đến chắc chắn sẽ bị ngược. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Hai vị tiền bối có thể mang vãn bối đến đấy, nếu là bị ngược vậy cũng chỉ tự trách mình học nghệ không tinh. Thực ra Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật và Đại Nhật Hồng Viêm thuật đều có ưu điểm khác nhau nên để phân ra ai mạnh ai yếu thì hoàn toàn không cần thiết. Nhưng Vân Đại Tiện Thần lại xảo trá rất nhiều lần. Hắn vốn định đi vân vực nhưng lại không biết chỗ nào, nếu có hai tên đẳng cấp trên đế mang mình đi, vậy thì thật hoàn mỹ. Tiểu tử, Hắc Đế chân thành nói, bản đế vẫn là khuyên ngươi đừng đi vân vực tìm cái khó. Hồng lão quái cũng rất nghiêm túc nói, tổ địa của vân vực cường giả như mây, với thực lực bây giờ của ngươi khẳng định sẽ bị ngược chết đi sống lại, vẫn là đừng đi thì hơn. Không thể phủ nhận tư chất của Vân Phi Dương rất yêu nghiệt. Nhưng hai tên đẳng cấp trên đế cũng biết, cho dù muốn chứng minh thần thông ai mạnh ai yếu thì cũng không thể chọn vân vực được. Huống chi đó là tổ địa của Vân Thị nhất tộc, vạn nhất đi vào để chọc giận người ta sẽ bị họa sát thân. Thần sắc Vân Phi Dương nghiêm nghị nói, ta nếu không thể dùng thần thông chứng minh bản thân, thì sao có thể xứng để làm đồ đệ của hai vị tiền bối đây? Hắn cứ khăng khăng như thế khiến cho Hồng Lão Quái và Hắc Đế nhìn nhau nói, tốt a, nếu ngươi đã muốn đi chúng ta sẽ cùng đi với ngươi một lần. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, gia hỏa có tư chất yêu nghiệt này so với Vân Thị cổ lão dòng chính có chênh lệch lớn bao nhiêu đây? Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, vãn bối chỉ nghe nói qua vân vực, nhưng cũng không đi qua bao giờ, chỉ có thể mời hai vị tiền bối dẫn đường thôi. Hồng Lão Quái và Hắc Đế im lặng. Không đi qua vân vực mà cũng dám tìm tới cửa khiêu chiến, tiểu tử này quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Hồng Lão Quái nói, hiện tại thì lên đường đi. Vân Phi Dương mừng thầm không thôi. Hiển nhiên hai người này biết vân vực ở nơi nào, từ bọn họ dẫn đường cũng dễ dàng hơn cho mình khỏi phải tìm lung tung. Đang đi trong vũ trụ thì đột nhiên đụng phải hai tên đẳng cấp trên đế, sau đó lại sửa chữa thần thông của bọn hắn, còn có thể nhân cơ hội đi vân vực, thật đắc ý vô cùng. Đương nhiên Vân Phi Dương cũng không có thời gian đắc chí, trong thời gian đi đường, hắn dung nhập linh hồn vào tạo hóa giới chỉ tiếp tục lĩnh hội hai loại thần thông. Theo lời của Hồng Lão Quái và Hắc Đế, hắn đã nhận định vân vực không phải nơi bình thường, trong khoảng thời gian này mình cần phải nhanh chóng mạnh lên mới có thể ứng đối với Vân Thị dòng chính. Long tộc hậu nhân của Long Chấn Vũ đều bị Long tộc dòng chính chính thống bài xích, Vân Phi Dương tuyệt không cho rằng khi mình tới vân vực sẽ không được coi như thân nhân mà đối đãi tốt. Chỉ có nắm giữ thực lực cường đại mới có thể được người khác tôn trọng, mới có thể để cho bọn họ cao thấp cúi đầu. Vân Phi Dương xếp bằng ở tạo hóa giới chỉ, dựa vào thời gian ngàn lần gia tốc, bắt đầu lĩnh hội hai loại thần thông. Nói thật, sau khi đột phá đến đế cấp hắn không có gì là ra dáng vũ khí cả. Hồng Lão Quái và Hắc Đế truyền thụ thần thông cũng không thể nghi ngờ là đưa than khi có tuyết. Vân Phi Dương không cầu có thể lĩnh ngộ cực hạn nhưng ít nhất cũng phải lĩnh hội thành công được chút ít, như thế cũng là có áp chủ bài để có thể cùng Vân Thị dòng chính nhất chiến cao thấp. Thời gian lướt nhanh thoáng chút qua đi. Vân Phi Dương ở tạo hóa giới chỉ đã ngàn năm thủy chung tìm hiểu hai loại thần thông, tuy đối với lý giải không ngừng đề cao nhưng khoảng cách với tiểu thành còn kém xa lắm. Một ngày nọ, lương âm treo thân ở bầu trời ở giữa, quanh thân phóng thích bàng bạc pháp tắc chi lực, trong lòng đọc thao túng, nhất thời hóa thành hỏa diễm hình thành hỏa vực nóng rực. Nữ nhân này cũng tu luyện đại nhật hồng viêm thuật. Nhưng tư chất yếu hơn so với Vân Phi Dương, cho nên đến hôm nay mới sơ khuy môn kính, lĩnh ngộ đệ nhất trọng cảnh hỏa thiên vực. Thế nào? Lương âm thu hồi hỏa thiên vực, nhìn về phía Vân Phi Dương, hai đầu lông mày hiện lên vẻ ngạo nghễ. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương vỗ tay nói. Lương âm phiêu nhiên rơi xuống quệt miệng nói. Ngươi đến thi triển một chút. Để ta xem chênh lệch giữa hai ta như thế nào. Vẫn là nên quên đi. Vân Phi Dương nhún vai nói. Ta sợ đả kích lòng tự trọng của ngươi. Lương âm bất đắc dĩ nói. Bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, lòng tự trọng của ta sớm đã đi qua thiên truy bách luyện rồi. Nào chỉ là nàng. La Mục cùng bọn người Vân Lịch khi tiếp xúc với Vân Phi Dương thì lòng tự trọng cũng đã sớm trở nên cứng rắn. Không có cách nào. Ai bảo tên này quá yêu nghiệt. Đã không bằng thì đành phải học được cách tiếp nhận tính chịu đựng đả kích càng trở nên kiên cường. Tốt à. Lúc này Vân Phi Dương phi thân lên, hai tay nhẹ nhàng vung lên, pháp tắc chi lực liền cuồn cuộn gào thét ra, khí lãng nóng rực ẩm chứa bên trong cực mạnh. Khóe miệng Lương Âm hơi rút. Tên kia còn không có thi triển ra hỏa thiên vực nhưng nàng đã ý thức được chênh lệch giữ mình với hắn là lớn vô cùng. Hỏa thiên vực. Vân Phi Dương nhẹ giọng quát. Pháp tắc chi lực bao phủ phương viên hơn 10 dặm đột nhiên bốc cháy lên, hình thành biển lửa mênh mông. Tì tì. Nhiệt độ không ngừng tăng lên, không gian bị chưng nướng nên vặn vẹo cực độ. Chủ nhân. Thiên đạo truyền đến thanh âm. Ta sắp chịu không nổi rồi. Cường độ hỏa diễm quá mạnh, mà thời gian thiên đạo sinh ra không dài, căn bản là không có cách nào làm vững chắc không gian trong tạo hóa giới chỉ được. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt nhất thời thu liễm, nhiệt độ cũng kịch liệt hạ xuống. Hô! Thiên đạo thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu như Vân Phi Dương thu hồi hỏa thiên vực trễ một chút nữa thì toàn bộ không gian trong tạo hóa giới chỉ tất nhiên sẽ vỡ nát vào hư vô. Thế nào? Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi vào Lương Âm trước mặt cười nói. Lương Âm tuy bị chấn kinh nhưng với tính cách của mình, nàng lại bĩu môi, nói. Cũng bình thường thôi. Không hề nghi ngờ, sau khi đem Đại Nhật Hồng Viêm thuật lĩnh hội đến Tiểu Thành, Vân Phi Dương lần nữa thi triển hỏa thiên vực, uy lực rõ ràng mạnh hơn so với lần trước. Đương nhiên, loại cường độ này so với hồng lão quái lại kém xa, cho nên phải càng thêm nỗ lực mới được. Còn về Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật, sau khi Vân Phi Dương lĩnh ngộ đến Tiểu Thành cũng không thi triển bởi vì thân thể đang rất tốt, nếu như thôn phệ vật chất cũng không có tác dụng gì. Hai vị tiền bối. Linh hồn hắn trở về bản thể, dò hỏi. Còn bao lâu mới có thể tới Vân Vực? Nửa năm nữa. Hắc đế mở miệng nói. Nửa năm a, nếu vậy mình có thể tiếp tục lĩnh hội thêm 500 năm tại tạo hóa giới chỉ. Lúc này Vân Phi Dương một bên đi theo hai tên cấp trên đế, một bên lại lấy linh hồn dung nhập vào tạo hóa giới chỉ tiếp tục tu luyện. 500 năm đối với người bình thường mà nói là dài đằng đẵng nhưng đối với đế cấp cường giả như hắn mà nói chỉ là một cái búng tay. Nhưng mà mặc dù đã đặt mình vào tạo hóa giới chỉ 500 năm bất luận lĩnh hội như thế nào thì Vân Phi Dương đối với lý giải của hai loại thần thông này thủy chung cũng chỉ đến cực hạn tại tiểu thành tầng thứ. Không có mấy vạn năm để lĩnh hội, sợ là rất khó để có thể tiến vào cảnh giới đại thành A. Vân Phi Dương nỉ non nói. Tiểu tử. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng của hồng lão quái. Phía trước chính là Vân Vực. Lúc này Vân Phi Dương thu hồi linh hồn ánh mắt nhìn về phía tinh không xa xôi. Chỉ thấy ở chỗ rất xa có một ánh sáng đang lóe lên rất sáng. Đây chính là Vân Vực. Hai tay Vân Phi Dương nắm chặt ánh mắt nóng rực lên. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2128 Vân Vực tổ địa, người không phận sự miễn vào. Tuy còn cách Vân Vực một đoạn khá dài, nhưng khi nhìn thấy tia sáng chói mắt đằng xa kia, máu trong cơ thể Vân Phi Dương giống như bị kích phát, sôi trào lên. A, Hắc đế hình như cảm thấy có gì đó, nói. Tiểu tử, hình như ngươi có chút kích động a. Vân Phi Dương chân thành nói. Không dám giấu giếm hai vị tiền bối, thực ra bên trong thân thể vãn bối có dòng máu của Vân Thị nhất tộc. Hồng lão quái và Hắc đế cả kinh nói. Ngươi là hậu nhân của Vân Thị nhất tộc. Thực lực hai tên đẳng cấp trên đế tuy mạnh, nhưng huyết mạch không như Long Hoàng, cho nên một đường đến đây vẫn không phát hiện được tiểu gia hỏa mà bọn hắn tranh nhau thu làm đồ để lại là hậu nhân của Vân Thị nhất tộc. Không sai. Vân Phi Dương gật đầu nói. Loại chuyện này không cần thiết phải giấu riêng. Hắc đế bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách tư chất ngươi cao như vậy, nguyên nhân là dòng chính Vân Thị nhất tộc A. Dòng chính. Vân Phi Dương lắc đầu, tự giễu nói. Vãn bối sinh ra ở chân vũ thần vực, trong mắt Vân Thị nhất tộc chỉ là một thứ cấp thấp thôi. Hắc đế nói. Tiểu tử, không nên khiêm tốn như thế. Đúng vậy a. Hồng lão quái nói. Lão phu du lịch vũ trụ lâu như vậy, quen biết bao người, bất luận thực lực như thế nào, chỉ nói về tư chất, dù là dòng chính ưu tú của Vân Thị nhất tộc cũng đều chưa hẳn có thể hơn được ngươi. Hai vị đẳng cấp trên đế vô cùng tán thành Vân Phi Dương, nếu không làm thế nào có thể tích cực truyền thụ thần thông cho hắn như vậy còn dẫn hắn đến Vân Vực. Đương nhiên, ở trên giang hồ lâu năm bọn họ cũng biết, Vân Thị nhất tộc cổ lão từ trước đến nay vô cùng tự ngạo, xem thường dạng chi thứ như Vân Phi Dương là chuyện rất bình thường. 3. Hắc đế vỗ ấp một cái, nói. Tiểu tử ngươi là cố ý để cho chúng ta mang ngươi đến Vân Vực. Lúc này lão suy nghĩ được thì đã trễ, bởi vì Vân Đại Tiện Thần đã đi tới Vân Vực. Hai vị tiền bối. Vân Phi Dương nói. Tiếp theo, ta sẽ dùng thần thông của các ngươi đi khiêu chiến dòng chính của Vân Thị nhất tộc để chứng minh ai mạnh ai yếu. Khóe miệng hồng lão quái và hắc đế co giật. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác mình giống như bị Vân Phi Dương dụ, hình như là bị hắn lôi kéo lên thuyền giặc A. Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên theo hai tên đẳng cấp trên đế, khoảng cách càng ngày càng gần mới thấy rõ, đưa thân vào trong đại vực vũ trụ có vân vụ lượn lờ như ẩn như hiện. Vân vực tồn tại là bắt đầu từ vân vụ bao phủ bên ngoài vị diện thời gian đã rất lâu, tên gọi Vân Thị nhất tộc cũng từ đây mà ra. Khoảng cách càng ngày càng gần, Vân Phi Dương có thể cảm nhận được một cỗ huyết mạch tương liên xông lên đầu. Tuy huyết thống của hắn không đủ thuần chủng, nhưng dù sao năm đó tổ tiên cũng từ đó mà ra, cho nên đến tổ địa tự nhiên sẽ dâng lên một loại cảm giác giống như về nhà. Hưu. Nhưng khi cách Vân Vực vài dặm bỗng dưng có hai đạo lưu quang trong mây mù bay ra. Một người bên trong mở miệng nói. Vân Vực tổ địa, người không phận sự miễn vào. Hồng lão quái và hắc đế nhíu mày lại. Bọn họ đường đường cường giả phía trên đế, lại bị coi là người ngoài cuộc thực có chút khó có thể tiếp nhận. A, một tên Vân Thị dòng chính khác thấy rõ hình dáng hai người, cười nói. Đây không phải Hồng đế và hắc đế sao, sao lại rảnh rỗi đến Vân Vực ta vậy? Hừ. Hắc đế lạnh lùng âm thanh nói. Bản đế chỉ làm người dẫn đường mà thôi. Năm đó hắn có cùng dòng chính Vân Thị nhất tộc tiếp xúc, biết rõ họ rất kiêu ngạo, cho nên không thích có liên hệ cùng bọn họ. Nói thật, nếu không vì Vân Phi Dương nhất định đi tìm Vân Vực dòng chính để thử nghiệm thần thông, hắc đế tuyệt đối sẽ không tới. Làm người dẫn đường. Hai tên Vân Thị dòng chính có chút kinh ngạc. Đúng vào lúc này ánh mắt liền rơi vào trên thân Vân Phi Dương, nói. Kẻ này có huyết mạch của Vân Thị nhất tộc. Vân Phi Dương trầm mặt không nói. Hai tên Vân Thị dòng chính này có thể nhìn ra huyết mạch của bản thân hắn, trên mặt lại không hiện ra một tia hữu hảo nào, hiển nhiên cũng không tán đồng hắn. Lúc đến hắn từng nghĩ mình sẽ không được chào đón. Nhưng khi bản thân sau chính thức trải qua cảm giác này quả thật không dễ chịu chút nào. Đúng vậy. Hồng lão quái nói. Hắn nói muốn nhận tổ quy tông, chúng ta liền dẫn hắn tới. Tên Vân Thị dòng chính đứng trước thản nhiên nói. Hai vị cũng được coi là nhân vật có tiếng, chẳng lẽ lại không biết, Vân Vực tổ địa từ trước đến nay không chào đón chi thứ đến nhận tổ quy tông. Hồng lão quái yên lặng. Quy định này bọn họ tất nhiên biết, nhưng quan trọng ở chỗ, sau khi đi vào Vân Vực thì mới biết được Vân Phi Dương là Vân Thị dòng chính. Vân Phi Dương trầm mặt, mở miệng nói. Trong cơ thể ta nắm giữ huyết mạch giống như các ngươi, tại sao không thể nhận tổ quy tông? Đúng thế. Hồng lão quái nói. Theo ta được biết, bình thường vân thị chi thứ đều phải trải qua trắc thí. Nếu như độ tinh khiết huyết mạch đạt tới 1% thì có thể nhận tổ quy tông. Các ngươi không trắc thí, dựa vào cái gì nói đồ nhi ta không có tư cách nhận tổ quy tông? Lúc này hắn đã coi Vân Phi Dương như đồ đệ mình, bị Vân Thị dòng chính xem thường, khẳng định phải bao che, phản kích. Hừ! Vân Thị dòng chính thản nhiên nói. Sợ là Hồng Đế không biết, hậu nhân không phải ở Vân Vực sinh ra, độ tinh khiết của huyết mạch đạt tới 1%, từ xưa đến nay đều không có xuất hiện. Còn có việc này sao? Hồng Lão Quái và Hắc Đế kinh ngạc không thôi. Vân Thị dòng chính nói. Cho nên đừng lãng phí thời gian, nhanh mang đồ nhi của ngươi rời đi, tránh việc sau khi trắc thí lại biến thành trò cười cho Vân Thị nhất tộc ta. Hồng Lão Quái và Hắc Đế nhìn nhau. Vân Phi Dương còn ngạo nghễ nói. Đã là quy định của Vân Thị nhất tộc, chi thứ cần nghiệm chứng huyết mạch, vậy ta sao có thể cứ vậy rời đi được đây? Vân Thị dòng chính nói. Nói như vậy, ngươi nhất định phải nghiệm chứng huyết mạch. Nói nhảm. Vân Phi Dương nói. Từ xa tới đây, làm sao có thể bị ngươi một câu đuổi là đi được? Vân Thị dòng chính thản nhiên nói. Loại chi thứ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như ngươi, ta đã gặp nhiều, đã nhất định phải trắc thí huyết mạch, vậy thì đi theo ta. Tộc quy của Vân Thị nhất tộc, bất luận dòng chính hay chi thứ đều có tư cách nghiệm chứng độ tinh khiết huyết mạch, cho nên dù hắn rất xem thường Vân Phi Dương nhưng cũng phải theo quy củ mà thực hiện. Bất quá! Vân Thị dòng chính quét mắt một vòng nhìn Hồng Lão Quái và Hắc Đế, nói. Không được phê chuẩn, bọn họ không thể tự tiện tiến vào vân vực. Hai vị tiền bối. Vân Phi Dương chắp tay nói. Mời ở chỗ này đợi ta nghiệm chứng huyết mạch, tìm dòng chính luận bàn sau lại tới bái sư. Đi đi. Hồng Lão Quái và Hắc Đế đồng thanh nói. Bất quá, khi thấy Vân Phi Dương theo hai tên Vân thì dòng chính dung nhập trong mây mù, Hắc Đế lại trao mày nói. Theo ta được biết, hậu nhân Vân Thị nghiệm chứng huyết mạch, đầu tiên cần kinh nghiệm khảo hạch, không biết tên này có thể thông qua không? Sau khi đi qua từng tầng vân vụ, Vân Phi Dương đặt mình vào giữa bầu trời vân vực, trong tầm mắt nhìn thấy chung quanh tất cả đều là vân vụ màu sắc sặc sỡ, có thể nói là rất lộng lẫy. Hô! Hắn thở một hơi thật dài, có thể cảm nhận được thiên địa này ẩn chứa thiên địa thuộc tính rất hùng hậu, thậm chí không kém tạo hóa giới chỉ. Thiên địa thuộc tính vô cùng ôn hòa, nhập thể xong, huyết dịch sinh ra cộng minh nào đó. Vân vực là vân thị nhất tộc tổ địa, thiên địa thuộc tính ở nơi này đối với võ giả nắm giữ vân thị huyết mạch mà nói tuyệt đối là nơi tốt nhất để tu luyện. Đi thôi. Tên Vân Thị dòng chính thản nhiên nói. Vân Phi Dương không nói, theo hai người bay đi, đi vào một tòa thành có quy mô không tính là quá lớn. Thấy hắn đến, nội thành Vân Thị nhao nhao nghị luận. Mau nhìn, lại có một chi thứ cấp thấp đến. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2129 đại trận khảo hạch. Hạ thành, một tòa thành trì khá vắng vẻ trong vân vực. Vân Thị dòng chính ở lại nơi đây có tu vi phổ biến là tầng thứ vương cấp. Nhưng mà, đẳng cấp tuy không cao nhưng khi nhìn thấy Vân Phi Dương lại có ánh mắt tràn ngập xem thường. Lại tới một tên chi thứ cấp thấp nhất. Nhìn tình huống là muốn tham gia khảo hạch, nghiệm chứng huyết mạch. Những chi thứ cấp thấp này chẳng lẽ không có chút giác ngộ nào sao, nhất định phải bị hiện thực hung hăng đánh mặt mới từ bỏ ý đồ. Đám võ giả nội thành thấp giọng thầm nói, hiển nhiên vô cùng mâu thuẫn đối với chi thứ ngoại lai. Vân Phi Dương hơi nắm song quyền, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng lộng lẫy. Vân Thị dòng chính đẳng cấp cao nhục nhã mình thì cũng không quá khó chịu, bây giờ lại bị một đám vương cấp nhục nhã như vậy, để hắn thực sự có chút không nhịn được. Tiểu tử! Tên Vân Thị dòng chính dẫn đường kia thản nhiên nói. Ngươi lần đầu tiên tới vân vực, phải nhớ kỹ, lúc chưa có hoàn thành chứng nhận huyết mạch, không thể đắc tội bất luận người nào có huyết mạch cao hơn ngươi. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Ý ngươi là mắng không đáp lời, đánh không phản đòn. Vân Thị Dòng chính kia ngừng chân quay người nhìn hắn, lạnh lùng nói. Tại Vân Vực chỉ có người nắm giữ huyết thống càng thuần chính, nắm giữ thực lực càng mạnh, mới có tư cách mắng cãi lại, đánh hoàn thủ. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói. Ta tới Vân Vực để nghiệm chứng huyết mạch, không phải gây chuyện thị phi. Đây là lời nói thật, bởi vì nếu như tìm đến gây sự, bầy Vân Thị Dòng chính vương cấp vừa nhục nhã hắn kia, sớm đã bị đạp ngã xuống đất. Vân Thị Dòng chính thản nhiên nói. Căn cứ tộc quy, muốn nghiệm chứng huyết mạch, đầu tiên phải thông qua khảo hạch. Vân Phi Dương nói. Khảo hạch gì? Đến sẽ biết. Vân Thị Dòng chính không nói rõ. Dẫn hắn tiếp tục tiến lên, trên đường rất tộc nhân đều trộm âm thanh nói nhỏ, đều đang khinh bỉ. Tại Vân Vực, bất luận một tên dòng chính nào sau khi thành niên đúc phải trải qua khảo hạch, thông qua người phương có thể tiến hành chứng nhận huyết mạch. Nếu như ngay cả khảo hạch cũng không thông qua, tất nhiên không có tư cách đi nghiệm chứng độ tinh khiết huyết mạch, dạng dòng chính này thường thường cả đời bình thản không có gì lạ. Võ đạo thành chọc trời cũng chỉ là tiểu vị vương cấp. Các vực quy mô trung đẳng khác, võ giả vương cấp đã là tồn tại ngưu bức. Nhưng ở trong Vân Vực lại là cấp thấp nhất, có ít người nếu như cả một đời ở tại cấp độ này, nhất định sẽ bị chế xếu cùng xem thường. Đương nhiên, bởi vì đưa thân vào vị diện vô cùng thích hợp bản thân tu luyện, 9 thành 9 tộc nhân Vân thì đều có thể thông qua khảo hạch. Từ đó đến nghiệm chứng độ tinh khiết huyết mạch. Độ tinh khiết huyết mạch. Bất kỳ một tộc loài lớn nào cũng đều vô cùng để ý. Bởi vì huyết mạch tộc nhân yếu mạnh ra sao thường thường sẽ quyết định tầng thứ võ đạo cùng thực lực về sau. Vân Thị nhất tộc từ khi hình thành đã có hệ thống chứng nhận huyết mạch nghiêm ngặt, trong đó cơ sở chia làm phần vạn, phần ngàn, phần trăm, phần mười. Cái gọi là phần vạn chính là một tên tộc nhân Vân Thị, nắm giữ huyết mạch tổ tiên chia vạn mà tính, phần ngàn thì là chia thành ngàn phần mà tính, phần trăm và phần mười cũng là như vậy, hiển nhiên càng về sau là huyết mạch càng tinh thuần. Rất hiển nhiên, vô cùng bao nhiêu thuộc về huyết mạch chiếm cao hơn lớn nhất, dạng này tộc nhân thường thường sơ quy quy u cơ o coi là tinh anh trong Vân Thị nhất tộc. Tộc nhân Vân Thị nắm giữ vô cùng bao nhiêu huyết mạch tại Vân Vực từ trước vô cùng hiếm thấy. Tỷ như Vân Khanh mà Vân Phi Dương gặp được lúc trước, mặc dù đã đạt tới tầng thứ thượng vị đế cấp, nhưng huyết mạch Vân Thị cũng chỉ có 5%. Tỷ suất phần trăm này tại Vân Vực tương đối ít có, tộc nhân Vân Thị có thể đạt tới, bình thường sẽ dơ quy quy u o cơ bồi dưỡng trọng điểm. Tộc nhân có tỷ lệ phần ngàn tương đối bình thường. Bọn họ tuy có quyền lợi ở lại Vân Vực, nhưng về sau thành tựu nhất định có hạn. Còn về tộc nhân Vân thì tỷ lệ chỉ có phần vạn thì là tồn tại cấp thấp nhất, một khi bị chứng nhận ra thường thường sẽ bị khu trục Vân Vực. Chi thứ sống như Vân Phi Dương cùng Vân Trung Tử, tổ tiên bọn họ rời đi Vân Vực, phần lớn đều là do huyết mạch quá mức yếu kém. Thứ gọi là huyết mạch này, là nhân tố không xác định thường thường sẽ có tình huống các đời tương truyền cho nên không có trải qua huyết mạch chứng nhận, ai cũng không nói chắc được tộc nhân chi thứ huyết mạch là kế thừa phần vạn hay phần ngàn trở lên. Căn cứ quy định tộc nhân chi thứ nếu như đến nghiệm chứng huyết mạch, người có độ tinh khiết không đạt được phần trăm, không chỉ có khó có thể tu luyện vũ khí Vân thì càng không có quyền lợi ở tại Vân Vực. Cho nên nói, Vân Phi Dương muốn có được tán thành của Vân Thị nhất tộc thông qua khảo hạch tiến hành nghiệm chứng huyết mạch ít nhất phải có độ tinh khiết huyết mạch 1% mới được. Nhưng mà, vô tận năm tháng trôi qua, bao nhiêu chi thứ đến đây chứng nhận huyết mạch có thể đạt tới phần trăm đến nay không có một người. Tỷ như Vân Trung Tử trước đây không lâu, sau khi trải qua huyết mạch nghiệm chứng, độ tinh khiết đạt tới 9 phần ngàn cũng không được Vân Thị nhất tộc tán thành, cuối cùng bị đuổi ra. Từ đó về sau, đến khi hắn đột phá đến phía trên đế, mới nắm giữ tư cách tiến vào vân vực, tu luyện vũ khí vân thì. Nơi này chính là chỗ khảo hạch, đi vào đi. Đi sau một thời gian ngắn, Vân Phi Dương ngừng trong khu vực trung ương thành trì. Phía trước là một tòa trận pháp lấp lóe lưu quang, phát ra một cỗ khí tức hoang vu từ xưa đến nay, phảng phất đã tồn tại thật lâu. Đây là đại trận khảo hạch, chính là năm đó tổ tiên Vân Thị bố trí. Vân vực bất luận một tòa thành trì nào cũng có loại trận pháp này, tác dụng thì là tiến hành khảo hạch tộc nhân Vân Thị tại sau khi thành niên. Đạp! Vân Phi Dương cất bước mà đi, cuối cùng dung nhập trong trận pháp. Khi hắn vừa biến mất, tộc nhân tụ tập ở phía xa nhao nhao cười lạnh. Theo ta thấy, tên kia cũng chỉ có thực lực trung vị đế cấp, tiến vào đại trận khảo hạch nhiều nhất có thể chống đỡ 3 canh giờ đi. Có người cười nhạo nói. Người này thực lực vẹn vẹn chỉ có tầng thứ tiểu vị tiên vương. Nói thật, thì chút tu vi ấy trong mắt Vân Phi Dương hoàn toàn là một đống chó chết. Như vậy hắn tại sao lại có lực lượng đi dễu cợt cười một cường giả trung vị ngũ phẩm đế cấp mạnh hơn mình xa xa đâu? Bởi vì huyết mạch. Dòng chính này cảnh giới không cao, nhưng trải qua chứng nhận huyết mạch, độ tinh khiết đã đạt 1%, mặc dù là thấp nhất, nhưng đại biểu cho tư chất phi phàm. Coi như nhóm dòng chính chỉ có huyết mạch phần ngàn, đồng dạng cũng đang xem thường Vân Phi Dương, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, tên này huyết mạch coi như là tầng thứ phần ngàn trung quy vẫn chỉ là một tên chi thứ. Trừ phi huyết mạch nghiệm chứng có thể đạt tới 100%. 100% cái này càng không có khả năng. Bởi vì từ xưa đến nay chưa từng có chi thứ đến nghiệm chứng mà có thể đạt tới độ tinh khiết cao như thế. Khi Vân Phi Dương tiến vào khảo hạch đại trận, tộc nhân Vân Thị Hạ Thành đều ở đây nghĩ, tên này đừng nói nghiệm chứng huyết mạch, khả năng ngay cả khảo hạch cũng không thông qua. Hưu, hưu. Đúng vào lúc này, khu vực trung ương của đại trận khảo hạch lấp lóe lưu quang, chợt ở trên không bày biện ra một cái màn sáng cử đại. Tộc nhân Vân Thị nhất tộc tiến hành khảo hạch, xem như đại sự trong đời, sở dĩ phải bị bày biện ra đến, là vì để cho người khác quan sát. Màn sáng phía trên bày biện ra hình ảnh là một mảng không gian hư vô mờ mịt, Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, hai con ngươi ngốc trệ không ánh sáng. Theo ta thấy, tên này ngay cả ải thứ nhất cũng không qua được, sau đó sẽ bị đào thải. Mọi người cười rộ lên. Khảo hạch ải thứ nhất để kiểm tra ý chí, bọn họ đều trải qua tình huống bình thường, ngoại lai chi thứ phần lớn sẽ một mực trầm luôn xuống cho đến đạt tới thời hạn bị đào thải. Nhưng mà, một giây sau, rất nhiều tộc nhân nụ cười ngưng kết, bởi vì Vân Phi Dương mới vừa gia nhập vào đại trận khảo hạch, ánh mắt đột nhiên khôi phục lộng lẫy, sau đó cất bước đi lên. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2130 bị để mắt đến. Vân vực khảo hạch chia thành hai loại, một loại là khảo hạch dòng chính, độ khó khăn phía tương đối thấp chút, cũng có thể coi là chiếu cố người địa phương. Một loại khác là khảo hạch chi thứ, độ khó khăn sẽ cao rất nhiều. Thân phận Vân Phi Dương là chi thứ, cho nên tiến vào khảo hạch đại trận trải qua khảo hạch khó hơn cực kỳ nhiều so với dòng chính. Chân trước vừa đi vào, chân sau liền lâm vào trong một loại hoàn cảnh đặc thù, bị vô số cảm xúc tiêu cực công kích, cả người nhất thời ánh mắt đờ đẫn. Đây là ải thứ nhất khảo nghiệm ý chí. Nếu như tộc nhân Vân thì không thể lấy lại tinh thần từ trong cảm xúc tiêu cực, sẽ trầm luôn vĩnh cửu cho đến khi bị đào thải ra khỏi cục. Chi thứ đến khảo hạch bình thường, chí ít có 80% bị đào thải ở ải thứ nhất, mất đi cơ hội nghiệm chứng huyết mạch. Khi Vân Đại Tiện Thần ánh mắt đờ đẫn đứng trong hoàn cảnh hư vô mờ mịt, nhóm dòng chính Vân thì cười rộ lên, thậm chí đã nghĩ đến hắn có thể sắp bị đào thải. Nhưng mà thời điểm cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt Vân Phi Dương không chỉ có khôi phục thần thái, ngược lại còn cất bước đi. Cái này, nhóm dòng chính Vân thì từng người mắt trợn tròn, từng người há to mồm. Đinh! Đột nhiên, âm thanh uy nghiêm vang lên. Chi thứ Vân Phi Dương thuận lợi thông qua ải khảo hạch thứ nhất, sử dụng thời gian là 5 hơi. 5! 5 hơi! Trời ơi, làm sao có thể? Nghe được đại trận khảo hạch truyền đến kết quả, nhóm dòng chính Vân thì trong mắt kém chút từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Nhưng mà thanh âm gần như truyền lại khắp Hạ U Thành, đồng thời còn truyền đến các thành trì khác ở Vân Vực, có thể nói toàn bộ tộc nhân Vân thì Vân Vực đều nghe được. Một chi thứ cấp thấp nhất, sao có thể thông qua ải khảo hạch thứ nhất trong thời gian ngắn như vậy? Có phải khảo hạch đại trận lâu năm thiếu tu sửa, xuất hiện trục trặc báo sai hay không? Rất nhiều dòng chính Vân thị tại các thành trì bị thanh âm thông báo thời gian truyền đến làm cho rung động thật sâu. Từ xưa đến nay, tộc nhân thông qua ải khảo hạch thứ nhất, dù là dòng chính ưu tú nhất, kỷ lục thông quan thời gian nhanh nhất cũng tới tận nửa canh giờ. Vân Phi Dương lần đầu tiến vào đại trận khảo hạch, 5 cái hô hấp thì thuận lợi xông qua, tốc độ nhanh đến quả thực không dám tưởng tượng. Ông! Trưởng khống giả mỗi thành trì nhao nhao vận dụng thần thông cấu kết cùng đại trận khảo hạch của Hạ U Thành, trong nháy mắt hình thành màn sáng. Thời gian 5 hơi xông qua ải thứ nhất, tốc độ quá nhanh, bọn họ nhất định phải nhìn xem là ai đang tiến hành khảo hạch. Theo các thành lớn ngưng tụ ra hình chiếu màn sáng, càng ngày càng nhiều tộc nhân Vân thị nhìn thấy Vân Phi Dương đưa thân vào đại trận khảo hạch. Trong tòa đại thành trì nào đó, một tên dòng chính Vân thị đi ra từ trong đình viện, chỉ vào màn sáng cả kinh nói: "Khanh ca mau nhìn, là tiểu tử kia." Vân Khanh đi tới. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương trên màn sáng, ánh mắt nhất thời lãnh lệ. "Ngươi là thứ rác rưởi Vân Khanh đúng không? Chờ lão tử đi Vân Vực, kẻ đầu tiên ta ngược chính là ngươi." Tại Tác La Vực, mỗi câu lời nói, mỗi một động tác phách lối của Vân Phi Dương, hắn đều rõ mồn một trước mắt. "Khanh ca, tiểu tử này lợi hại a. Vậy mà chỉ dùng 5 hơi liền có thể thông qua khảo hạch ải thứ nhất." Tên dòng chính kia cả kinh nói. Vân Khanh thản nhiên nói: "Đơn giản là sơ bộ khảo hạch, coi như tốc độ có nhanh, sau khi chứng nhận huyết mạch vẫn là một thứ rác rưởi cấp thấp nhất." "Không sai, không sai." Dòng chính đồng ý nói. "Khảo hạch cuối cùng cũng chỉ là khảo hạch, chân chính quyết định hết thảy vẫn là độ tinh khiết huyết mạch. Dù là lấy thời gian nhanh nhất thông quan chứng nhận huyết mạch mà chỉ có phần vạn, ngàn phần cũng sẽ bị coi là rác rưởi." Vân Khanh không chào đón Vân Phi Dương, cho nên hoàn toàn không để ý việc 5 hơi thông quan, nhưng rất nhiều cao tầng Vân thì nhất tộc lại có chút giật mình, nhao nhao chú ý hắn. Độ tinh khiết huyết mạch là có thể quyết định hết thảy, nhưng trong vòng 5 hơi xông qua ải thứ nhất tuyệt đối khủng bố. Kẻ này ý chí lực rốt cuộc mạnh cỡ nào mới có thể trong vòng 5 hơi thoát khốn mà ra? Một tên cao tầng Vân thì ngưng trọng nói: "Chi thứ trải qua khảo hạch là gấp mấy chục lần dòng chính, có thể thông quan thần tốc như thế, thực khó mà tin được." Cao tầng Vân thì nhất tộc đối với việc Vân Phi Dương 5 hơi thông quan cho đánh giá rất cao, nhưng vẻn vẹn đánh giá. Bởi vì cái này vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có rất nhiều cửa ải chờ lấy, nếu như chỉ là kinh diễm ở ải thứ nhất, ải thứ hai bị đào thải, đơn giản là phù dung sớm nở tối tàn. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, cất bước trong không gian hư vô mờ mịt, khóe miệng nhích lên mỉm cười. Làm một người trải qua mưa to gió lớn, cái gọi là khảo nghiệm ý chí vừa rồi kia thực sự không có độ khó khăn gì. Ông! Nhưng mà, vừa đi chưa được mấy bước, một cỗ lực lượng cuồng bạo cuồn cuộn bỗng nhiên áp xuống, khiến hắn bước đi liên tục khó khăn. Hưu hưu. Cùng lúc đó, trong không gian hiện ra 3 chữ 1000 trọng. Ta đi. Vừa lên đến thì chịu uy áp ngàn trọng, tên này có thể gánh vác được không? Rất nhiều dòng chính hoàng sợ nói. Ải thứ hai của đại trận khảo hạch là trọng lực uy áp, con số hiện ra đại biểu giá trị trọng lực trong không gian. Dưới tình huống bình thường, bất luận dòng chính hay chi thứ, sau khi tiến vào cửa ải thứ hai, ban đầu tiếp nhận giá trị trọng lực dao động từ 10 đến 100, sau đó tiến hành đề bạt theo chất lượng. Vân Phi Dương vừa phát động ải thứ hai thì trực tiếp tiếp nhận ngàn trọng, tuyệt đối vô cùng mưu hãn a. Khanh cả. Tên dòng chính thân ở trong đình viện nhích miệng cười nói. Tiểu tử này phải ngã nấm mốc. Vân Khanh thản nhiên nói. Năm hơi thông quan tuy cường thế, nhưng điều đó sẽ làm độ khó của các cửa ải tiếp sau tăng lên, hắn muốn thông qua khảo hạch khẳng định khó như lên trời. Vù vù. Trọng lực uy áp cường đại liên tiếp ngưng tụ trong không gian hư vô mờ mịt, khiến cho sắc mặt Vân Phi Dương ngưng trọng dị thường. Nếu như chỉ là chỉ số cố định, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận được, nhưng con số không ngừng nhảy vọt, rất nhanh đạt tới 2.000 trọng. So với một phen kinh diễm lúc trước, tên này sợ là không thể động đậy rồi. Nhìn chỉ số không ngừng kéo lên, rất nhiều dòng chính khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Một tên chi thứ đến khảo hạch, lấy tốc độ khủng bố năm hơi thời gian thông qua ải thứ nhất, để bọn hắn rất khiếp sợ cũng rất khó chịu, cho nên ước gì đối phương lập tức bị đào thải. Trong đại trận khảo hạch, Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn lên, giá trị trọng lực trong không gian đã từ 2.000 tăng lên tới 4.000. Tên này hai chân bắt đầu run rẩy, khẳng định trèo trống không bao lâu. 4.000 trọng lực, dù là mấy dòng chính huyết mạch đạt tới vô cùng cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi a. Mọi người nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương mà nghị luận, muốn tận mắt nhìn thấy đối phương làm sao bị đè ép trên mặt đất. Nhưng mà, sụp đổ là... Rõ ràng nhìn thấy Vân Phi Dương lung lay sắp đổ, từ đầu đến cuối đau khổ trèo trống, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ... Giá trị trọng lực đã phá vạn, làm sao hắn còn chưa có ngã xuống? Nhóm dòng chính Vân Thị từng người khóe miệng co giật. Cao tầng Vân Thị cũng đang nhìn Vân Phi Dương trong ánh mắt phát ra kinh ngạc lộng lẫy. Uy áp không ngừng kéo lên tia bối chi thứ lần đầu khảo hạch này vậy mà có thể chống đỡ, mang đến xung động cho bọn hắn thật quá cường liệt. Khanh ca tiểu tử này quá dọa người đi. Trong đình viện, tên dòng chính Vân Thị kia kinh hồn bạt vía nói. Vân Khanh không nói, sắc mặt khó coi đến cực hạn, năm đó hắn lần đầu tham gia khảo hạch, tuy trèo trống đến cùng, nhưng tiếp nhận giá trị uy áp mới chưa đến 5.000 mà thôi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2131 mau mời tộc trưởng. Vân Phi Dương đưa thân vào cửa khảo nghiệm thứ hai trọng lực. Đã đi qua hơn 2 canh giờ, giá trị trọng lực đã đột phá từ 1.000 đến 10.000. Đây là phi thường khủng bố, bởi vì bên trong vân vực không ai có thể đạt tới cấp độ này. Dưới đa số tình huống có thể chịu được đến mức 5.000 giá trị trọng lực thì đều là phi thường xuất sắc trong dòng chính vân gia. Kẻ vô cùng ưu tú, ví dụ như Vân Khanh khi hắn thông qua cửa thứ hai thì cũng chỉ chịu được 5.000 trọng. Quá bất khả tư nghị. Làm sao mà thân thể của hắn lại có thể chịu được như vây? Cho dù là dòng chính ưu tú nhất cũng không có mạnh mẽ như vậy à. Vân Thị dòng chính ở các thành lớn đều đang nhìn Vân Phi Dương cố gắng chống đỡ, tâm thần không khỏi bị rung động thật sâu, một tên cao tầng cũng là cảm khái nói. Kẻ này có ý chí siêu phàm, thân thể cũng cực mạnh. Tác dụng của đại trận khảo hạch chính là khảo hạch thân thể cùng các phương diện khác của Vân Thị tộc, nếu như người tham gia khảo hạch không thể vượt qua những thứ này thì tất nhiên không có tư cách nghiệm chứng huyết mạch. Vân Phi Dương là ngoại lai chi thứ, có thể chống đỡ 2 canh giờ, lại chịu đựng 10.000 trọng, hoàn toàn là cực kỳ hiếm thấy, thật không thể tin nổi. Nhưng mà, có thật là chỉ có như vậy phải không? Còn chưa đủ. Vân Phi Dương đưa thân vào bên trong cửa khảo nghiệm thứ hai, tuy là sắc mặt rất vặn vẹo nhưng thân thể vẫn còn có khả năng tiếp nhận uy áp, còn chưa đạt đến mức cực hạn còn có thể tiếp tục chịu đựng. Nói thật, có thể bưu hãn như thế bắt nguồn từ vạn trượng lôi kiếp trước kia. Vù vù. Trong không gian hư vô mờ mịt, uy áp mạnh mẽ vẫn đang kéo lên, phảng phất từng tòa đại sơn nặng nề đè xuống, ép cho Vân Phi Dương hô hấp gian nan, hai chân run rẩy kịch liệt. Giờ phút này, giá trị trọng lực đã đạt tới 15.000. Mà thời gian hắn chịu đựng đã đạt đến 2 canh giờ dưới. Ta thiên hắn vẫn còn chịu được. Rõ ràng có thể thông qua, tại sao còn không đi về cửa thứ 3. Căn cứ vào quy tắc của cửa khảo hạch thứ 2, chỉ cần có thể gượng chống 2 canh giờ, hoặc là đạt tới 5.000 thì được tính là xong qua, có thể trực tiếp tiến về cửa thứ 3. Vân Phi Dương cũng biết, bây giờ mình chỉ cần thở phào một cái, trọng lực đè ép trên người mình lập tức sẽ biến mất, nhưng hắn lại cắn chặt răng, vẫn đang khổ cực trèo chống. Lão tử ngàn dặm xa xôi đi vào vân vực không phải vì thông qua khảo hạch đơn giản như vậy. Thứ ta muốn chính là để cho bọn người ở tổ địa các ngươi, những kẻ tự xưng là tài trí hơn người biết cái gì gọi là tự ti mặc cảm. Nói đơn giản, thứ mà Vân Phi Dương đang làm chính là cố gắng biểu hiện mình, bởi vì chỉ có biểu hiện mạnh mẽ mới có thể để cho nhóm người Vân thị dòng chính tại vực tổ địa biết mình có bao nhiêu rác rưởi. Hắn đã làm được. Ải thứ nhất ý chí năm hơi vượt qua. Cửa thứ hai trọng lực 2 canh giờ dưới, ngạnh kháng 15.000 trọng. Hai cửa ải này, hiện của hắn thật là vô cùng cường hãn. Bất luận một tên vân vực sòng chính nào cũng đều làm không được. Mà những tên lúc trước cười giễu cợt Vân Phi Dương thì trên mặt biểu hiện ra cảm giác đau mặt. Trong mắt bọn hắn, Vân Phi Dương chỉ là một cái trí thứ cấp thấp nhất, nhưng mà bây giờ khảo hạch lại biểu hiện ra vẻ cường thế. Cường thế đến mức mình không thể nào so sánh được, cái này thật sự là trần trụi đánh mặt. Đáng giận. Vân Khanh phẫn nộ không thôi. Biểu hiện của Vân Phi Dương cũng đánh thật mạnh vào của hắn. Khanh cả. Tên dòng chính bên cạnh cười nói. Coi như là tên này có thể ngạnh kháng mấy chục vạn trọng, nhưng chỉ cần huyết mạch không được chứng nhận, chung quy cũng chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Không tệ. Vân Khanh trầm tĩnh lại. Từ trước đến giờ, không thiếu tộc nhân tham gia khảo hạch cũng biểu hiện ra sự ưu dị, nhưng chứng nhận huyết mạch chỉ đạt tới phần vạn mở ngoặc tròn 10.000 đóng ngoặc tròn hoặc là phần ngàn mở ngoặc tròn 1.000 đóng ngoặc tròn cũng không phải số ít. Nhưng tên dòng chính kia cùng với Vân Khanh cũng đã quên, cái này chung quy vẫn chỉ là số ít, phàm là những kẻ biểu hiện ưu dị bên trong quá trình khảo hạch. Đến khi chứng nhận huyết mạch đều có được kết quả không tệ. Ví dụ như trước đó không lâu, một tên tộc nhân biểu hiện ra ưu việt trong các của ải, tỷ lệ huyết mạch đạt được là 10%, thậm chí kinh động tộc trưởng Vân thì nhất tộc đang bế quan. Hai canh giờ dưới, 15.000 lực uy áp trùng điệp đã rất là khủng bố. Nhưng mà Vân Phi Dương còn không có nhục chí, còn đang cắn răng trèo trống. Như thế mà nói, thời gian trôi qua thì giá trị trọng lực cũng đang đề cao. 3 canh giờ, 20.000 trọng. 4 canh giờ, 30.000 trọng. 5 canh giờ, 40.000 trọng. Con số trên đại trận khảo hạch không ngừng thay đổi, người Vân thị tộc đều nhao nhao trợn to hai mắt, thậm chí càng xem càng cảm thấy đáng sợ, càng xem càng cảm thấy không có thực. Không phải là đại trận xảy ra vấn đề chứ, uy áp ở bên trong cũng không có cao như thế a, có người nghi ngờ nói. Cũng rất có thể là như vậy. Vân thị dòng chính vẫn đang hy vọng đại trận xuất hiện trục trặc. Bọn họ không muốn tin rằng một tên chi thứ có thể gánh được từng này uy áp, lại có chịu đựng được thời gian dài như vậy. Cao tầng Vân thị sẽ không cho rằng trận pháp xảy ra vấn đề. Giờ phút này, bọn họ đang nhìn Vân Phi Dương, bên trong ánh mắt của bọn họ, không ai không lộ ra vẻ chấn kinh cùng hưng phấn. Ngũ trưởng lão, cái tên chi thứ này không tầm thường, có cần thông báo cho tộc trưởng hay không? Một tên trưởng lão ngưng trọng nói. Không vội, không vội. Ngũ trưởng lão nói. Cứ tiếp tục quan sát đi. Được rồi. Người trưởng lão kia không nói nữa, tiếp tục quan sát Vân Phi Dương thầm nghĩ trong lòng. Hắn còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa đây? Đây cũng là vấn đề mà các cao tầng cũng đều đang nghĩ, thậm chí còn suy nghĩ thử xem liệu cái tên chi thứ này có thể chịu đựng được 100.000 hay không. 100.000, đây là một cái chỉ số khủng bố a. Nếu như tiểu gia hỏa kia có thể chịu đựng được, nếu như cửa ải sau đó hắn không thể vượt qua thì cũng có thể phá lệ, vẫn có thể tiến hành nghiệm chứng huyết mạch. Lại nói đến Vân Phi Dương uy áp mà giờ phút này hắn phải chịu được đã đột phá đến 50.000 trọng. Loại uy áp kia đã đạt đến con số phi thường khủng bố, toàn bộ thân thể cùng da thịt phảng phất đều bị đè nén cùng kéo căng. Vẫn còn chưa được. Hắn nói thầm, nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh điên cuồng vận chuyển triệt tiêu đi cái uy áp trọng lực đanh đè lên trên người hắn. Chỉ số vẫn đang tăng vọt. 60.000 trọng, 70.000 trọng, 80.000 trọng, 90.000 trọng. Toàn bộ vân vực hoàn toàn yên tĩnh, tất cả vân thị tộc nhân ở đây đều đang nhìn vào màn sáng, đều đang nhìn con số kia tăng lên từng chút một. Cái cố rung động ở trong lòng đã không có cách nào dùng bút để tả. Khanh ca, đã đến 96.000 trọng trong đình viện, tên dòng chính kia nói chuyện cũng rất run rẩy lên. Sắc mặt Vân Khanh trở nên khó coi đến cực hạn, lại cũng không cam lòng nói. Coi như hơn 100.000, huyết mạch không đạt được phần trăm thì cũng vẫn chỉ là một cái rác rưởi cấp thấp nhất. Trong tâm của hắn đều đang đóng chắc rằng vô luận Vân Phi Dương biểu hiện khoa trương như thế nào, chỉ cần không qua nghiệm chứng huyết mạch, vẫn mãi mãi là tồn tại cấp thấp nhất. Đinh! Đúng vào lúc này, con số trên màn sáng này cuối cùng từ hơn 9 vạn nhảy đến 100.000 tròn trịa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vân vực trở nên càng thêm tĩnh mịch im ắng, dù là rơi một cây kim cũng có thể nghe rõ ràng. Trời ạ! 10 vạn tầng trọng lực uy áp! Đây là người có thể làm được sao? Thời điểm mọi người ở đây hãi nhiên thất sắc, than âm hùng hậu của ngũ trưởng lão vang lên. Minh Trung, nhanh mời tộc trưởng! Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2132 tộc trưởng Vân Tại Giã. Vân Phi Dương ở trong cửa thứ hai chống đỡ 12 canh giờ, tiếp nhận uy áp cũng là đạt tới 10 vạn. Đây là một con số khủng bố. Cũng là từ con số kỷ lục khó có thể vượt qua nhất từ khi đại trận khảo hạch xuất hiện đến nay. Phải biết, dù là dòng chính kiệt xuất nhất, dù là cường giả cảnh giới cao hơn, vẫn chưa có ai có thể đạt tới thành tựu như thế. Khó trách sau khi Vân Phi Dương tiếp nhận 10 vạn tầng, toàn bộ vân vực lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối, nhịp hô hấp của mọi người tựa hồ cũng dừng lại. Khanh cả! Trong nội viện, tên Vân thì dòng chính kia run rẩy nói. 10.100.000 a, hắn vẫn còn là con người sao? Lúc đầu hắn cực lực xem thường Vân Phi Dương, cho rằng đối phương cũng chỉ là biểu hiện xuất sắc mà thôi. Còn tình huống bây giờ chỉ đơn giản là xuất sắc thôi sao? Đáng giận. Vân Khanh nắm chặt hai nắm tay, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Một tên chi thứ cấp thấp nhất lại có thể ngạnh kháng 10 vạn tầng uy áp. Điều này làm cho kẻ tự xưng nhận mình ưu tú là hắn vô cùng mất mặt. Đương nhiên, Vân Khanh vẫn còn đang kiên trì cho rằng chỉ cần không thông qua chứng nhận huyết mạch không đạt tới phần trăm trở lên thì đối phương vẫn là chơ thứ cấp thấp nhất. Vân Phi Dương chưa trải qua chứng nhận huyết mạch thì xác thực cũng không tính là cái gì. Nhưng một giây sau, sắc mặt Vân Khanh lại trở nên khó coi đến cực hạn. Bởi vì vân vực vẫn đang một mực tĩnh mịch, đột nhiên vang lên thanh âm uy nghiêm của ngũ trưởng lão. Minh Trung, nhanh mời tộc trưởng. Trời ạ! Kinh động tộc trưởng. Vân vực vốn đang yên tĩnh trong nháy mắt như ong vỡ tổ. Thống ngự long vực là long hoàng, thống ngự vân vực thì là tộc trưởng vân thị nhất tộc. Nhưng mà, người sau bế quan tu luyện lâu dài, rất ít xuất thí. Đừng nói là dòng chính phổ thông, cho dù là cao tầng cầm quyền cũng rất ít khi nhìn thấy. Khanh ca, biểu hiện của tên kia đã làm kinh động tộc trưởng rồi. Trong đình viện, khóe khiêng tên dòng chính kia co giật nói. Phốc! Vân Khanh phun ra một ngụm máu. Cho dù Vân Phi Dương có biểu hiện ưu tú như thế nào, hắn cũng lấy không có chứng nhận huyết mạch để tự an ủi mình. Bây giờ thì sao, vẻn vẹn chỉ là khảo hạch liền có thể kinh động đến tộc trưởng đang xuất quan, chuyện này đối với hắn là đả kích quá lớn. Đâu phải chỉ có mình hắn. Những tên đã từng châm chọc Vân Phi Dương chỉ là chi thứ Vân thị tộc nhân, giờ phút này ai cũng cảm thấy mặt đau vô cùng. Dù sao thì trong lúc khảo hạch trước giờ còn chưa có ai có thể kinh động đến tộc trưởng. Vân Thành ở trung tâm Vân vực, có một cái chuông lớn to lớn mang vẻ cổ xưa treo trên một cái đài lớn. Chuông này tên là Trường Sinh Chung, chính là chí bảo của tổ tiên Vân gia sử dụng vào năm đó. Từ khi được an trí ở đây, nó liền được coi là trấn tộc chí bảo của Vân thị nhất tộc. Ông! Chuông lớn rung chuyển, truyền đến tiếng vang. Một nguồn năng lượng cuồn cuộn đến mức mắt trần cũng có thể thấy được đang dao động, trong nháy mắt Vân vực bắt đầu trở nên nhộn nhạo. Sau khi Vân thị dòng chính nghe được tiếng chuông này, linh đài nhất thời là một mảnh thư thái, tâm cảnh cả người trở nên an tĩnh dĩ thường. Trường Sinh Chung chính tạo hóa chí bảo được thiên đại ẩn dục bên trong vũ trụ vô tận, âm thanh tạo ra khi đánh lên hắn nắm giữ tác dụng an tĩnh tâm thần. Vân Phi Dương cũng nghe được tiếng chuông từ phía xa xa truyền đến, tâm linh nhận được sự gột rửa, cảm giác thống khổ trong nháy mắt giảm bớt không ít. Trường Sinh Chung hết thảy vang 16 lần, mang theo năng lượng tình hóa tâm linh, khiến cho vĩ giả Vân vực nhận được lợi ích không nhỏ. Bất kỳ tâm ma nào được sinh ra, hoặc là bệnh tâm lý khi tu luyện võ đạo, dưới tiếng chuông an ủi dần dần được khỏi hẳn. Ha ha ha, ta đã không còn tâm ma nữa rồi. Rất nhiều dòng chính cười to lên. Nếu như có tâm ma tồn tại sẽ làm cho võ giả rất khó đột phá cùng tu luyện, bây giờ biến mất thì ai mà không vui mừng. Đương nhiên, những tộc nhân Vân thị nhất tộc được giải trừ tâm ma đều vô cùng cảm kích Vân Phi Dương. Bởi vì nếu không có hắn thì làm sao mà Trường Sinh Chung lại có thể vô duyên vô cớ vang lên cơ chứ? Sau khi tiếng chuông kết thúc chưa được bao lâu, một đạo lưu quang bay lượn mà ra treo ở giữa bầu trời, đế vị chi lực bàng bạc hiện lên khí thế rời non lấp bể đang cuốn tới. Tham kiến tộc trưởng. Tất cả dòng chính bên trong Vân Thành đều cùng nhau hành lễ, ánh mắt lấp lóe vẻ sùng bái. Lưu quang yếu dần đi, hiện ra một người trung niên không giận mà tự uy, quanh thân phát ra khí tức ít nhất cũng là phía trên đế. Vân Tại Giá, tộc trưởng thế hệ thứ 230 của Vân thị nhất tộc. Không hổ là cổ lão cầm quyền của Vân thị nhất tộc, khí tức của hắn vô cùng uy nghiêm, không kém gì Long Hoàng Long tộc, thậm chí là còn mạnh hơn. Lão Ngũ, Vân Tại Giá nhìn về phía Ngũ trưởng lão trầm giọng nói. Vì sao lại để cho Minh Trung triệu ta xuất quan? Người này từng đã phân phó trong lúc bế quan nếu không có đại sự thì không được kinh động đến mình. Nhưng mà, ngày hôm nay không chỉ có bị kinh động, thậm chí còn gõ lên Trường Sinh Chung do tổ tiên lưu lại, cái này khiến hắn vô cùng khó có thể lý giải được. U, V, K, W, W, M. Đột nhiên, Vân Tại Giá nhìn thấy màn sáng ở các thành khác, nhìn thấy Vân Phi Dương đang ở trong đại trận khảo hạch. Tộc nhân khảo hạch chính là chuyện bình thường nhất, thường thấy nhất, chẳng có gì lạ. Nhưng khi hắn vô ý thức nhìn về phía con số nổi lên ở trên màn sáng, nhất thời kinh ngạc nói. 10 vạn tầng trọng lực uy áp. Ngũ trưởng lão cũng đã không cần đi giải thích nữa. Tộc trưởng đại nhân khẳng định sẽ hiểu rõ vì sao mình lại muốn Minh Trung mời hắn xuất quan. Quả là như vậy. Vân Tại Giá đã không còn quan tâm vì sao lại để Minh Trung gọi hắn nữa, mà dò hỏi. Kẻ này là ai? Bao nhiêu tên dòng chính nhất thời hâm mộ không thôi. dù sao thì để cho tộc trưởng đích thân đi chủ động hỏi thăm một người quả thực là quá hiếm thấy. Ngũ trưởng lão nói. Hắn gọi là Vân Phi Dương, một tên ngoại lai chi thứ mới vừa tới vào vân vực. Chi thứ? Vân Tài Giá khẽ giật mình tiếp theo lại hỏi. Cửa ải thứ nhất hắn mất thời gian bao lâu để vượt qua? Năm hơi. Ngũ trưởng lão chi tiết nói. Vân Tài Giá một lần nữa bị chấn động. Từ sau khi tiếp nhận vị trí tộc trưởng cho đến nay, hắn chưa từng thấy có người nào có thể vơ u, v, quy, quy, o, t qua nhanh như vậy. Và hắn cũng chưa từng thấy có ai ngạnh kháng được vạn tầng uy áp. Vân Tài Giá cảm khái nói. Không nghĩ tới một tên chi thứ, lại có ý chí cùng thân thể cường hãn như thế. Đúng vậy a. Ngũ trưởng lão cũng là cả kinh nói. Thực khó tưởng tượng, đến cùng là kẻ này đã trải qua bao nhiêu ma luyện, mới có thể đạt tới cấp độ khủng bố như thế. Vân Tài Giá trầm ngâm sơ qua, nói. Chờ hắn thông qua cửa khảo hạch nà trực tiếp mở ra nghiệm chứng huyết mạch. Đúng. Ngũ trưởng lão gật đầu nói. Rất nhiều vân thì dòng chính nhất thời hâm mộ càng sâu. Hắn không cần đi qua cửa ải tiếp theo liền có thể trực tiếp tiến hành nghiệm chứng huyết mạch. Dù là vân thì dòng chính xuất sắc nhất cũng không có loại đãi ngộ này a. Giờ phút này, sắc mặt Vân Khanh trở nên vô cùng khó nhìn. Dù sao trong mắt hắn tên kia chỉ là một cái chi thứ cấp thấp nhất. Vậy mà để tộc trưởng đại nhân tự mình hạ lệnh tiến hành nghiệm chứng huyết mạch. Nói thật, Vân Phi Dương được đi vào vân vực thì cũng đã được như ý nguyện. Hắn biểu hiện ra vẻ cường thế, cũng biểu hiện ra sự khủng bố, đánh thật mạnh trên mạch những tên vân thì dòng chính đã từng xem thường mình. Mà lại, không chỉ có đánh sưng mà còn là đánh sâu vào tận cốt tủy. Nhưng mà cái này vẫn còn chưa có kết thúc. Trải qua tiếng chun an ủi, tâm linh đạt được gột rửa, Vân Phi Dương đứng ngạo nghễ ở trong đại trận, thân thể vẫn chưa đạt tới cực hạn. Tiếp tục. Hắn nói thầm, tiếp tục gánh chịu 10 vạn tầng uy áp. Giờ phút này, Vân Phi Dương không phải vì trang bức, cũng không phải vì đánh mặt, mà là vì chính mình. Dù sao thì hắn cũng biết đến tận bao giờ mới có thể có được một cái cơ hội rèn luyện thân thể tốt như thế này. Đối với Vân Thị Dòng Chính mà nói, ý nghĩa của khảo hạch này chính là sau khi vượt qua thì có thể nghiệm chứng huyết mạch. Còn đối với Vân Phi Dương mà nói thì đây lại là một cơ hội quý giá để rèn luyện thân thể. U, V, K, W, W, M. Vân Tài Giá nhìn chăm chú lên Vân Phi Dương. Gặp hắn vẫn đang khổ cực trèo trống, lúc này mở miệng nói. Có thể coi chỗ khảo hạch như là chỗ lịch luyện, vẫn là trẻ con dễ dạy. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2133 lột xác luyện nhục. Lấy thời gian cùng trọng lực mà Vân Phi Dương đang tiếp nhận, chỉ cần buông lỏng một hơi liền có thể lập tức tiêu trừ, cũng thuận lợi thông qua. Nhưng cơ hội thối luyện cơ thể tốt như vậy, hắn sao lại có thể bỏ qua? Cho nên, hắn vẫn đang thủy chung đè ép hơi thở, cũng một mực tiếp nhận 10 vạn tầng uy áp. Dù là liên tục phải chịu đựng thống khổ thì hắn vẫn không có lui bước. Cường giả sở dĩ là cường giả, không phải ở chỗ tư chất của mình có ưu tú đến cỡ nào, cũng không phải là cơ vận có nghịch thiên đến mức nào. Hết thảy mọi thứ đều là dựa vào nỗ lực của bản thân mình. Hiện tại Vân Phi Dương là dựa vào nỗ lực của mình, không ngừng tự cường hóa tự mình. Cái vấn đề này không hề có quan hệ với tư chất và cơ vận. Biểu hiện của hắn đã khiến cho Vân Tài Giá tán thưởng, cũng âm thầm nghĩ nếu như Vân thì nhất tộc dòng chính đều có sự cố gắng như này, vậy thì tương lai Vân vực sẽ lại càng thêm cường đại. Tộc trưởng. Ngũ trưởng lão nói, tiểu tử này vẫn còn muốn tiếp tục chịu đựng, chúng ta có nên dừng đại trận lại để hắn tiến hành nghiệm chứng huyết mạch hay không? Vân Phi Dương biểu hiện quá xuất sắc, hắn cùng chư vị cao tầng đều muốn biết sớm, độ tinh khiết huyết mạch của hắn có thể đạt tới bao nhiêu. theo tốc độ cùng thời gian Vân Phi Dương sử dụng để qua hai cửa ải để bọn họ suy đoán, độ tinh khiết huyết mạch của kẻ này tất ít nhất cũng phải là 1%, càng chính xác hơn mà nói đại khái cũng phải là 10% trở lên. 10% tại Vân Thị nhất tộc thuộc về hàng ngũ cực ưu tú, 10% trở lên thì lại càng là vảy rồng lông phượng. Bên trong thế hệ trẻ tuổi của Vân tộc bây giờ, số lượng dòng chính đạt tới 10% trở lên sẽ không vượt qua 20 người, từng cách đều là tinh anh, đều là trọng điểm bồi dưỡng. Tuy rằng Vân Khanh cũng đạt tới 1%, nhưng không đạt được hơn 10, vì thế cho nên bên trong Vân thì nhất tộc cũng chỉ được gọi là ưu tú so với những mấy tên dòng chính bình thường mà thôi, còn chưa tới nâng cấp độ trở thành trọng điểm bồi dưỡng của toàn tộc. Không cần. Vân Tại Giã nói. Cứ để hắn tiếp tục gánh chịu đi, để ta nhìn xem hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Mục đích chân chính mà tổ tiên để lại vào năm đó chính là để cho tộc nhân có thể tu luyện. Bây giờ Vân Phi Dương lợi dụng uy áp để rèn luyện thân thể của mình, hắn chắc chắn sẽ không để Vân Phi Dương dừng lại, mà chính là tận khả năng để hắn tiếp tục nhận được lợi ích. Khoan hãy nói. Vân Phi Dương đặt mình vào trong đại trận tiếp nhận 10 vạn tầng trọng lực uy áp, bắp thịt cùng huyết mạch đạt được điên cuồng thối luyện, mỗi một khắc đều nhận được lợi ích to lớn. Đáng tiếc là đại trận do tổ tiên Vân Thị để lại trọng lực cao nhất của cửa khẩu thứ hai chỉ là 10 vạn tầng, cho nên vô luận có tiếp nhận bao lâu cũng sẽ không tăng thêm một chút nào. 3 ngày sau. Vân Phi Dương vẫn đang một mực chịu đựng ở trong đại trận. Bởi vì thời gian dài ở vào trọng lực đè xuống, mỗi tấc da thịt trên người đều biến thành màu tím đen. Thật đáng sợ. Rất nhiều dòng chính cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thậm chí đang nghĩ, nếu như đổi lại chính mình, trải qua loại tra tấn khủng bố này có phải đã chết mấy vạn lần rồi hay không? Đâu chỉ tuổi trẻ dòng chính. Dù là ngũ trưởng lão những thứ này đế phía trên cường giả cũng là nhìn lông tơ dựng đứng. Không thể phủ nhận thực lực bọn hắn rất mạnh. Nhưng trọng lực ngưng tụ bên trong đại trận bên cũng không phải nói đùa. Ba. Đột nhiên tiếng vỡ vụn truyền đến. Da thịt màu tím đen bên ngoài của Vân Phi Dương chợt vỡ ra, da thịt từng khối rụng xuống. Đây là. Vân Tại Giã ngưng trọng nói. Lột xác luyện nhục. Ngũ trưởng lão cả kinh nói. Không nghĩ lời nói của tổ tiên trước khi đi lại là sự thật. Sau khi tổ tiên Vân Thị sáng tạo ra Vân Vực cùng Vân Thị nhất tộc, liền đi khắp bốn phương. Trước khi đi đã từng nói qua cửa khẩu khảo nghiệm thứ hai trọng lục nắm giữ công hiệu lột xác luyện nhục. Bên trong tuế nguyệt dài rằng rạc mấy triệu năm, lời truyền miệng của Tô Tiên Vân thì từ trước đến giờ vừa chưa có tộc nhân nào có thể làm được cái gọi là lột xác luyện nhục a. Vân Tại Giã đắng chát cười nói. Xem ra cửa khảo nghiệm thứ hai trọng lực chỉ có tiếp nhận thời gian dài hơn trải qua trọng lực mạnh hơn mới có thể đạt tới cái công hiệu này. Tất cả trưởng lão đều bất đắc dĩ lắc đầu. Loại công hiệu nghịch thiên như thế này cần cực hạn tiếp nhận mới có thể kích phát. Khó trách trải qua vô số năm tháng vẫn không có nổi một người có thể làm được. Ngũ trưởng lão nói. Nghe nói, năm đó tổ tiên đã từng lột xác luyện nhục, sau đối diện mấy tên cường giả tộc ca, hơ, a, vơ, vây công, lông tóc không bị thương mà trở ra. Không sai. Vân Tại Giã nói. Sau khi tổ tiên Vân Thị rời đi, một mực không có trở về. Thế nhưng ở trong lòng Vân Thị dòng chính thì đây vẫn là tồn tại thần thánh nhất, được xưng là truyền kỳ. Lại nói đến Vân Phi Dương, sau khi từng khối da chết trên cơ thể lột xuống, lộ ra toàn bộ cơ thể cực kỳ trắng nõn. 10 vạn tầng uy áp vẫn còn ở đó, vẫn tại điên cuồng đè ép, bắt đầu ăn mòn mỗi một tấc máu thịt cả hắn. A. Rốt cuộc thì Vân Phi Dương cũng chịu đựng không nổi thống khổ hét thảm lên, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn dị thường. Thông qua màn sáng nghe được hắn kêu thảm, Vân Thị dòng chính nhất thời không rét mà run, nghĩ thầm cảm giác bị ăn mòn này nhất định là rất thống khổ đi. Khanh ca, tên kia sợ là phải ngã nấm mốc. Trong đình viện, tên Vân Thị dòng chính kia cười rộ lên. Hừ! Vân Khanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, có đảm lượng ngươi cũng đừng xả hơi. Vân Phi Dương biểu hiện quá xuất sắc, đánh mặt quá đau. Hắn chỉ ước gì đối phương cắn răng khổ chống đỡ, sau đó bị trọng lực đè xuống mà vẫn lạc. Nhưng mà, hiện thực lại một lần hung hăng tát cho hắn một cái bạt tai. Bởi chỉ sau một hồi thì Vân Đại Tiện Thần đã dừng lại kêu thảm lại, khuôn mặt cũng dần dần giãn ra. Giờ phút này hắn bắp thịt đạt được trọng lực thối luyện, so với lúc trước trở nên càng thêm trắng bóng, loại cảm giác đau khổ này cũng biến mất không thấy gì nữa. Hưu hưu! Đột nhiên trong đại trận hiện ra từng đạo ánh sáng cấp tốc bao phủ Vân Phi Dương lại cũng dung hợp cùng bắp thịt mới qua thối luyện, hình thành ra thịt hoàn toàn mới. Thời gian trôi qua một lát. Thân thể của Vân Phi Dương thần bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu. Da thịt mới sinh ra kế thừa huyết nhục trắng bóng sáng long lanh thật giống như là viên ngọc đã đi qua ngàn vạn lần rèn luyện. Không khoa trương một chút nào mà nói, da thịt của tên này quả thực là còn trắng hơn cả da của nữ nhân nữa a. Đương nhiên, công hiệu của lột xác luyện nhục không phải đẹp da thịt trắng, tác dụng chân chính là đề bạt khả năng phòng ngự của thân thể. Hô! Sau khi lột xác luyện nhục, Vân Phi Dương buông lỏng một hơi, 10 vạn tầng uy áp đè lên trên thân thể nhất thời tan thành mây khói. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Khóe miệng rất nhiều dòng chính lại bắt đầu co giật. Dù sao, tên này ở cửa ải thứ hai tiếp nhận 10 vạn tầng uy áp dài đến nửa tháng. Tộc trưởng, ngũ trưởng lão vội vàng nói. Có thể bắt đầu nghiêm chứng huyết mạch được chưa ạ? Vân Tại Giã phất phất tay nói. Kẻ này biểu hiện cường thế như vậy, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ cửa ải tiếp theo hắn sẽ vượt qua như thế nào a? Cái này, ngũ trưởng lão trầm mặc. Hắn càng hiếu kỳ Vân Phi Dương trải qua nghiệm chứng huyết mạch sẽ có kết quả gì hơn. Trưởng lão khác cũng nghĩ như vậy, nhưng tộc trưởng không hạ lệnh, mọi người cũng chỉ có thể nhìn tên chi thứ này tiếp tục vượt quan. Vân Phi Dương thuận lợi thông qua cửa thứ hai, cũng không có vội vã hành động. Giờ phút này, hắn chính đang nhìn chính thân thể của mình cảm thụ cường độ phòng ngự ở bên trong mỗi tấc da thịt của mình. Mẹ! Hắn nắm tay nói. Quá thoải mái. Nói nhảm. Từ xưa đến nay, Vân Thị Nhất vẫn chưa có ai trải qua lột xác luyện nhục. Ngày hôm nay hắn lại có thể làm được cảm giác như thế này, nhất định là vô cùng thoải ca múa nhạc mái rồi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2134 tên này thật đáng sợ. Sau khi trải qua lột xác luyện nhục, cường độ phòng ngự của Vân Phi Dương mạnh đến mức nào, không có trải qua kiểm tra thì rất khó biết. Nhưng có một vấn đề có thể khẳng định, đây là đại trận do tổ tiên Vân Thị lưu lại, hắn đã thành công đạt được mục đích chính của trận khảo hạch, mang đến tác dụng hết sức rõ ràng. Hô! Vân Phi Dương chậm rãi thở ra một hơi, nhìn về phía không gian hư vô mờ mịt. Lúc này cất bước mà đi, hiển nhiên là muốn tiến vào cửa khác. Hưu! Vừa đi được mấy bước, trước mắt lấp lóe ánh sáng lộng lẫy, chỉ thấy từng tên võ giả mặc trên người một bộ trang phục thống nhất hiện ra. Tướng mạo những người này có kích cỡ không khác nhau là mấy, ánh mắt trống rỗng không hề ánh sáng, phảng phất như là không có ý thức của riêng mình, lại phảng phất như là vô số cố xác chết. Vân Phi Dương bắt đầu cảnh giác, bởi vì khí tức phát tán quanh thân những tên võ gia vừa xuất hiện này, hoàn toàn không kém gì tầng cấp có thể so với tiên đế cấp. Nếu như chỉ là tầm 30, 50 cái thì hắn cũng không có gì phải kiêng kỵ. Nhưng thả mắt nhìn đi, chí ít cũng có hơn vạn cái, vậy thì có chút khó có thể giải quyết. Không phải chứ? cửa thứ ba nhân trận tại sao lập tức lại xuất hiện nhiều tên như vậy à? Rất nhiều dòng chính vẫn đang luôn chăm chú nhìn lên màn sáng, sau khi bọn hắn nhìn thấy lít nha lít nhít võ giả xuất hiện, không khỏi trợn tròn con mắt. Cửa thứ ba của đại trận khảo hạch tên là nhân trận. Người tham gia khảo hạch sau khi tiến vào, sẽ ngưng tụ ra võ giả có cùng cảnh giới để bắt cặp. Dưới tình huống bình thường, sau Vân Thị dòng chính đi tới nơi này, phần lớn võ giả sẽ gặp phải mười mấy cái. So khi dòng chính hơn nơ gơ hơn y e mơ chứng huyết mạch đạt tới 1%, số lượng võ giả huyễn hóa ra cùng lắm cũng chỉ tới 100 người. Bây giờ Vân Phi Dương tiến vào cửa thứ ba, xuất hiện hơn vạn tên võ giả, cái này thực sự trước đó chưa từng có, cái này cũng tương đương bưu hãn a. Cao tầng Vân Thị các cũng không kinh hãi. Bởi vì bọn hắn biết, độ khó khăn của đại trận khảo hạch là căn cứ vào lực lượng cảo người tham gia khảo hạch. Tiểu tử kia biểu hiện ưu tú như vậy ở cửa thứ nhất và cửa thứ hai, bây giờ tiến vào cửa thứ ba, huyễn hóa ra vạn tên võ giả cũng là hoàn toàn rất bình thường. Một tên huấn luyện viên trong thành trì, chỉ màn sáng, chỉ Vân Phi Dương nói. Thấy không, đây chính là kết quả của việc điều cao ở trong đại trận khảo hạch. Rất nhiều dòng chính sắp tiến hành khảo hạch, từng cái khóe miệng co giật cũng thầm nghĩ. Đến lúc đó nhất định phải nghe huấn luyện viên lời nói, tận lực giấu giốt thì giấu giốt. Mỗi một tên vân vực dòng chính phải tiến hành khảo hạch. Dần ra liền hình thành quy tắc ngầm, cái kia chính là bó lấy cường độ vượt quan, như thế thì độ khó của cửa khẩu tiếp theo mới có thể giảm xuống. Đương nhiên, bọn họ cũng rất muốn điều cao được như Vân Phi Dương. Nhưng loại hành vi yêu nghiệt như thế này đổi lại là chính mình thì căn bản là không làm được a. Vân Đại Tiện Thần biểu hiện vô cùng cao điệu, trở thành phản diện giáo tài trong mắt của rất nhiều huấn luyện viên. Việc này cũng chẳng có gì, hắn hoàn toàn không để ý vấn đề này. Bởi vì lần này bọn hắn biểu hiện vân vực cao điệu, chính là vì dùng sự ưu tú của mình để chứng minh những tên dòng chính tự cao tự đại đó biết mình có bao nhiêu rác rưởi. Hưu hưu! Ánh mắt vạn tên võ giả đột nhiên lấp lóe ánh sáng lộng lẫy. Trong nháy mắt quanh thân hiện ra khí tức cường thế. Vân Phi Dương nhẹ nhẹ chỉ tay, chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Hắn đã trải qua vô số mưa to gió lớn, hoàn toàn không cần nghĩ liền biết cái cửa thứ ba này hẳn là khảo nghiệm lúc lượng. Quả nhiên, sau một lát, vạn tên võ giả được biến ảo ra lập tức xông lại. Một tên có thể so với tiên đế cấp không có gì đáng sợ là 10.000 tên. Khi bọn họ cùng một chỗ hành động, cùng một chỗ bạo phát, hình thành khí thế tựa như hồng thủy, thế bất khả kháng. Tới đi, tới đi. Ánh mắt Vân Phi Dương trở nên nóng rực, tiếp theo cũng xông lên, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong ba đạo hồng thủy hùng dũng, không kiêng nể gì cả đem lực lượng bạo phát toàn bộ. Oanh! Một quyền nện ở trên mặt một tên võ giả, nhất thời phai mờ thành hư vô. Bành! Một chân đá lên trên ngực một tên võ giả, trong nháy mắt hóa thành khói xanh lượn lờ. Mấy tên võ giả Vân Thị dòng cơ, lên màn sáng, nhìn lấy Vân Phi Dương đang đại sát tứ phương ở bên trong vạn tên võ giả, khóe miệng kịch liệt co quắp. Đinh! Đinh! Đại trận trên không theo từng người võ giả vẫn diệt, con số không ngừng thay đổi, rất nhanh từ con số không đột phá đến 200. Nói đúng là trong thời gian cực ngắn Vân Phi Dương đã diệt đi 200 tên võ giả có thể so với tiên đế cấp. Thật đáng sợ. Toàn bộ đều là một chiêu mưu sát a. Rất nhiều dòng chính trợn mắt há hốc mồm. Một khắc này, bọn họ đã thật sâu ý thức được, cái tên ngoại lai chi thứ này không chỉ có ý chí cùng sức chịu đựng siêu cường, thực lực cũng là khủng bố dị thường. Lão Ngũ, Vân Tại Giã nói, ngươi cho rằng kẻ này có thể diệt được bao nhiêu? Ngũ trưởng lão nhìn hình ảnh Vân Phi Dương đang đại sát tứ phương ở bên trong màn sáng, ngưng trọng nói. Chỉ với 10.000 tên võ giả này, sợ là không đủ cho hắn diệt. Rất nhiều dòng chính nghe vậy, khóe miệng lần nữa co quắp. Ý của trưởng lão không phải là hắn hoàn toàn có thể diệt đi 10.000 tên hay sao? Vân Tại Giá lắc lắc đầu nói. Năng lượng bên trong thân thể của kẻ này cực kỳ bàng bạc. Theo ta thấy, diệt đi 100.000 tên cũng không phải là nói chơi. 100.000. Ngũ trưởng lão cả kinh nói. Vân Tại Giá phân phó nói. Đi hình thức của cửa thứ ba đổi thành vô hạn phục chế. A, ngũ trưởng lão nhất thời mắt trợn tròn nhưng vẫn phải tuân thủ lệnh của tộc trưởng, lúc này bay về phía Hạ Thành, lấy linh hồn lực câu thông đại trận khảo hạch. Lại nói đến Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn đang đắm chìm trong cảm giác hoàn toàn bạo phát lực lượng, liên tục oanh sát võ giả ở chung quanh. Trước khi bắt đầu khảo nghiệm thì Vân Đại Tiện Thần cho mọi người cảm giác như là một con cừu nhỏ đáng thương, ngã vào trong một cái hang có cả vạn con sói. Nhưng sau khi bắt đầu khảo nghiệm thì hắn lại cho mọi người cảm giác là một đầu sói già, rơi vào bên trong trang trại có vạn con cừu nhỏ. Oanh oanh oanh! Âm thanh bão hưởng liên tục vang lên bên trong đại trận, từng người võ giả bi thảm bị Vân Phi Dương oanh diệt. Sau nửa canh giờ, trong không gian không còn một người nào, con số hiện ra là 10.000 tròn chính. Toàn diệt. Rất nhiều dòng chính há to mồm. Còn về phản Vân Khanh. Thôi đi, đừng nhắc đến tên này, bởi vì mặt tên này đã bị Vân Phi Dương đánh cho vô cùng thê thảm. Hoàn toàn không dám nhìn nữa. Nửa canh giờ có thể diệt đi 10.000 tên võ giả có thể so với đế cấp. Phần lực lượng này có thể nói là vô cùng cường hãn, quá là kinh hãi thế tục. Nhưng mà, khi Vân Phi Dương vừa mới dừng lại, khi mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần thì trong đại trận lần nữa lấp lóe ánh sáng, lại có 10.000 tên võ giả hiện ra trước mắt mọi người. Chập chập. Vô hạn phục chế, nhất định là vô hạn phục chế. Có người hoảng sợ nói. Vân Phi Dương cũng không biết ngũ trưởng lão mở ra vô hạn phục chế dưới ý của tộc trưởng. Chỉ là sau khi nhìn thấy lại có vạn tên võ giả nữa xuất hiện, nhích miệng cười nói. Biết ta đánh cháu đủ đắc diện nên lại đưa thêm 10.000 cái bao cát hay sao? Mọi người kém chút nữa ngã xuống đất. Một lần nữa xuất hiện vạn tên võ giả có thể so với đế cấp, trong mắt hắn lại chỉ là cung cấp thêm bao cát a. Xoát xoát. Vân Phi Dương giẫm lên độ vân bộ tiến lên. Theo hắn không ngừng oanh sát, con số phía trên màn sáng lại điên cuồng loạn động. Sau khi trôi qua mấy canh giờ, con số từ mấy vạn nhất cử đột phá đến 100.000. Không khác dự đoán là mấy một. Vân Tại Giá nói, có thể dừng lại rồi. Lúc này ngũ trưởng lão cải biến đại trận, dừng vô hạn phục chế lại. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía con số hiện ra 100.000 phía trên màn sáng, rung động thật sâu nói. Tên này thật đáng sợ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2135, tại sao ta lại đột phá? Một tên nếu so với võ giả đế cấp, hắn ở trước mặt của đế cấp thì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu như với số lượng lớn tỷ như 10.000, lại tỷ như 100.000, vậy tuyệt đối có thể hình thành uy hiếp cực lớn. Không nói có thể tổn thương tới tánh mạng, coi như bọn chúng đồng loạt ra tay, cũng có thể làm cường giả đế cấp đang sống sờ sờ bị suy yếu năng lực rồi mệt đến chết. Nhưng mà, thân đang ở trong đại trận khảo hạch thì Vân Phi Dương không chỉ phải đi diệt 100.000 tên có thể so với võ giả đế cấp, không ngờ ngược lại một chút tổn hao đều không có. Một màn này có thể nói tương đương với sự khủng bố. Dù là ngũ trưởng lão chờ ở cao tầng, khi nhìn đến đánh chém giết thế này, lại nhìn thấy hắn ngạo nghễ mà đứng, tâm trí đều bị chấn động thật lâu để bản thân có thể bình tĩnh trở lại. Còn những người tuổi trẻ thuộc dòng chính, giờ phút này đã hoàn toàn bị chấn động không dám nói lời nào, chỉ có thể dùng một ánh mắt hoảng sợ nhìn thân thể Vân Phi Dương đang bị đưa vào trong không gian. Trong bọn họ không thiếu cường giả đế cấp, nhưng đánh giết 100.000 tên có thể so với cường giả đế cấp thế này thì không chỉ làm không được, sợ rằng sẽ còn bị mệt mỏi đến muốn chết đi sống lại. Một khắc này, không ai lại đi xem thường Vân Phi Dương, cũng không có người để ý, hắn chỉ là một chi thứ cấp thấp nhất. Vô luận ở địa phương nào đều lấy võ làm đầu. Vân Phi Dương sau khi hoàn thành ba cửa ải khảo nghiệm, đã hoàn toàn chứng minh được sự ưu tú của bản thân, thậm chí ưu tú đến mức để bọn hắn cảm thấy xa vời đến không thể chạm. Lại nói một chút về Vân Khanh đi. Một tên dòng chính luôn tự xưng mình tài trí hơn người, hắn đã bị đả kích ngây ra như phỗng. Năm đó tham gia khảo hạch ải thứ nhất, hắn dùng nửa canh giờ mới lấy lại tinh thần, cùng Vân Phi Dương năm nay so ra cách nhau đến một trời một vực. Cửa thứ hai hắn chống lại mất 2 canh giờ, tiếp nhận 5.000 trọng lực của uy áp. Nhưng mà trước mặt Vân Phi Dương lại là 10.000 tầng uy áp. Hắn bây giờ ngay cả tư cách chui vào kẽ đất cũng không có. Còn đến cửa thứ ba, hắn oanh sát hơn 90 tên võ giả có thể so với đế cấp, cũng tại lúc ấy đã gây nên oanh động không nhỏ, nhưng Vân Phi Dương đã đánh xếp thành một con số không nhỏ, hắn tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu, cho dù ngay cả tư cách sách giày cũng không xứng. Một tên trước kia bị xem là chi thứ thấp nhất, hắn vậy mà có thể mạnh hơn mình về mọi mặt, thậm chí có thể kinh động đến cả tộc trưởng, mở ra vô hạn phục chế, làm sao không để cho kẻ luôn tự cho mình là tôn quý nhất như Vân Khanh đau cả mặt, làm sao không để hắn ngốc như con gà. Không không, ta còn có 2 điểm mạnh hơn hắn. Vân Khanh chừng muốn rách cả mí mắt nhìn lấy phía trên màn sáng là Vân Phi Dương, trong lòng không cam lòng giận dữ hét. Ta là thượng vị đế cấp, hắn chỉ là trung vị đế cấp, ta là huyết mạch chính thống, hắn là kẻ còn chưa có nghiệm chứng. Vâng. Theo cảnh giới tới mà nói, Vân Phi Dương yếu hơn Vân Khanh, huyết mạch không có nghiệm chứng, không có cách nào xác định là bao nhiêu. Chỉ cần 2 điểm này còn tồn tại, hắn đã có thể chống đỡ lấy lòng tự trọng kia gần như không còn một mảnh, trong khoảnh khắc không có cho nó sụp đổ. Vân Khanh ở chỗ này đang tự mình an ủi, hắn là dòng chính của Vân Thị, không chỉ có tiếp nhận sự thật Vân Phi Dương cường hãn, còn đang tự mình suy nghĩ lấy, hắn ưu tú đến như thế chắc chắn trong tương lai thành tựu hắn đạt được tất nhiên là vô lượng, độ tinh khiết của huyết mạch khẳng định cực cao. Chỉ là cửa khẩu không có thông qua toàn bộ, lại không có nghiệm chứng huyết mạch. Tất cả mọi người không biết. Tên chi thứ này đến từ ngoại giới, đến cùng có thể nghiệm chứng ra huyết mạch mạnh đến cỡ nào chứ? Tộc trưởng, ngũ trưởng lão vội vàng nói, có thể mở ra nghiệm chứng huyết mạch. Hắn đều đã gấp đến chết, dù sao Vân Phi Dương biểu hiện ra như vậy, cửa ải phía sau hoàn toàn không cần thiết phải tiếp tục. Vân Tại Giã nói, chờ một chút, còn chờ gì nữa? Ngũ trưởng lão cùng rất nhiều cao tầng chỉ thấy khóe miệng mình co giật. Nhưng mà trở ngại thân phận tộc trưởng cao quý, họ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục quan sát. Sau khi thông qua cửa thứ 3, Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên, bắt đầu tiếp nhận cửa khảo nghiệm thứ 4. Cửa khảo hạch thứ 4 ở thời gian nhất định đi câu thông các loại pháp tắc ẩn chứa trong không gian, mà phải đạt tới số lượng nhất định thì mới có thể thông qua. Nhóm dòng chính Vân thì đều biết, nhưng Vân Phi Dương lại không biết, sau khi đã dung nhập không gian độc lập thì hắn liền ngây người. Vù vù. Đột nhiên, một khí tức cuồn cuộn đặc thù hiện ra, đem hắn bao phủ triệt để, bên trong ẩn chứa vô số loại pháp các chi lực. Đây là có ý tứ gì? Vân Phi Dương khó hiểu nói. Tiểu tử. Đúng vào lúc này bên tai truyền đến thanh âm của ngũ trưởng lão. Trong thời gian một ngày, ngươi phải câu thông càng nhiều pháp tắc thì mới có thể thông qua. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, đem linh hồn chậm rãi thả ra, cũng cùng tồn tại ở trong không gian pháp tắc câu thông. Cửa thứ tư ở bên trong không gian độc lập, pháp tắc chi lực tồn tại nhiều không kể xiết, hơn nữa còn là do tổ tiên của Vân Thị lưu lại bên trong ẩn chứa cấm chế nào đó. Người tham gia khảo hạch muốn chi câu thông phải nói chịu độ khó khăn cực lớn. Nhưng mà, việc này khó đối với người khác chứ không phải Vân Phi Dương. Dù sao ưu điểm lớn nhất của hắn cũng là sau khi đã đột phá đế cấp đối pháp tắc đã lĩnh ngộ được rất nhiều. Ông! Không bao lâu, ngũ hành pháp tắc bị công phá thành công cho hắn câu thông, sau đó sinh mệnh pháp tắc, nhân quả pháp tắc. Thậm chí sinh tử pháp tắc cũng tần số đạt được câu thông. Thật là pháp tắc thâm ảo mà. Linh hồn lực của Vân Phi Dương cùng các loại pháp tắc câu thông về sau nhất thời liền bị rung động thật sâu, đồng thời ý thức được chính mình đối lĩnh ngộ pháp tắc thực tại không đáng giá nhắc tới. Tồn tại ở bên trong đại trận pháp tắc này là năm đó tổ tiên của Vân Thị lưu lại, tự nhiên độ cao thâm khỏi phải bàn đến như thế nào. Vân Phi Dương cũng không vội vã đi lĩnh hội pháp tắc, hắn chỉ bình tĩnh lại tinh thần cẩn thận suy đoán để đạt được câu thông pháp tắc, để cho bản thân ngẫm lại. Trận khảo hạch ở cửa thứ hai chính là một cơ hội tốt để rèn luyện thân thể, cửa thứ tư lại là câu thông pháp tắc, đồng dạng cũng là một cơ hội tốt để tu luyện. Nhóm dòng chính của Vân Thị đang quan sát. Để ý không phải trọng điểm là tổ tiên của Vân Thị đã lưu lại bên trong pháp tắc có bao nhiêu chỗ tốt và Vân Phi Dương đã nhận được gì, bọn họ chỉ quan tâm xem hắn đã lĩnh ngộ được mấy loại pháp tắc, đã đạt tới tiêu chuẩn để thông qua hay chưa. Quá nhanh! Chỉ mới qua có mấy canh giờ. Mọi người không ngừng cảm thấy tam quan mình sụp đổ. Có ý chí nghị lực, khả năng chịu đựng, lại có thực lực. Bây giờ còn đối với việc lĩnh hội pháp tắc lại cực mạnh, đây tuyệt đối là tập hợp mọi ưu điểm vào một người, đúng chính là một tên siêu cấp yêu nghiệt a. Tộc trưởng. Khóe miệng ngũ trưởng lão càng không ngừng co giật nói. Ta cho rằng, việc cấp bách hiện tại vẫn là mau chóng nghiệm chứng huyết mạch của tên này. Không vội, không vội. Vân Tài Giã nói. Chờ hắn thông qua toàn bộ rồi lại nói tiếp. Vân Phi Dương tiến vào trong không gian pháp tắc của cửa ải thứ tư, hắn yên tĩnh lĩnh hội các loại pháp tắc do tổ tiên Vân Thị lưu lại đối với ngũ hành, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc càng dày đặc. Vù vù. Sau đó một trận cuồng phong nổi lên, theo đó cả người hắn dần hiện ra trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong không gian pháp tắc, tựa như sóng biển hung dũng trào đến. Con mẹ nó! Cái này! Tên này đang muốn đột phá. Trong mắt nhóm dòng chính Vân thì xém chút rớt cả ra ngoài. Ngũ trưởng lão đang chờ ở tầng trên khóe miệng cũng co giật, dù sao trải qua thời điểm khảo hạch còn chưa có người nào có thể đột phá được. Vân Tài Giã cười nói. Lĩnh hội được pháp tắc mà tổ tiên lưu lại còn có thể đột phá lên cảnh giới, năng lực lĩnh ngộ của tên này quả thật là tuyệt thế vô song. Vù vù. Bên trong đại trận khảo hạch, khí tăng cấp càng lúc càng dày đặc, có thể nói thanh thế vô cùng lớn. Vân Phi Dương vẫn đang ngồi xếp bằng bên trong, nhắm mắt tìm hiểu nhiều loại pháp tắc, giống như hắn đang hóa thân thành một con cá, vùng vẫy lĩnh ngộ đối với những loại pháp tắc rộng lớn như đại dương của tổ tiên Vân thì lưu lại. Trải qua một thời gian, khí lãng bắt đầu thu lại. Vân Phi Dương rốt cuộc mở ra hai con ngươi, đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. A, cảm thụ được lực lượng cường đại đang thâm nhập vào bên trong cơ thể, hắn có chút mờ mịt nói. Tại sao ta lại đột phá? Phù phù phù phù. Nhóm dòng chính của Vân thì đều nhao nhao ngã xuống đất. Trong lòng thầm gào to. Tên này chẳng lẽ không biết tại sao mình lại đột phá à? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2136 vượt qua 9 quan. Tổ tiên Vân thì có thể sáng tạo Vân vực, sáng tạo ra nhất tộc như Vân thì thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ, hắn đã lưu lại trong khảo hạch một trận pháp cường thế như này thì cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần người tham gia khảo hạch tới câu thông thì sẽ thuận lợi thông quan, mà cái gọi là câu thông này trên thực tế chẳng qua chỉ là trình độ phổ thông. Ngày hôm nay, Vân Phi Dương đi vào cửa thứ tư tiếp nhận pháp tắc khảo nghiệm, không chỉ có thể tới câu thông, hơn nữa còn là câu thông cấp độ sâu. Nói đúng hơn, hắn đã siêu nhiên phạm vi câu thông, bắt đầu hấp thu pháp tắc của tổ tiên Vân Thị. Một tên có thực lực bất khả chiến bại lưu lại pháp tắc, tuy đã qua nhiều năm nhưng cũng ẩn chứa ảo nghĩa bác đại tinh thâm. Có thể nói, Vân Phi Dương đối với ngũ hành pháp tắc lĩnh hội càng sâu, cộng thêm được đề bạt nên thuận lợi từ ngũ phẩm đế cấp tiến lên lục phẩm đế cấp. Một bước này nói ra rất nhẹ nhưng nếu không có cơ duyên, bao nhiêu đế cấp cường giả sẽ phải cả đời cũng khó tiến thêm một bước. Tại sao ta lại đột phá? Sau khi lĩnh ngộ đầy đủ pháp tắc, Vân Phi Dương phát hiện thực lực của mình được đề thăng, nhất thời một mặt mờ mịt. Trong lúc lĩnh hội pháp tắc Vân Thị tổ tiên lưu lại, cả người hắn lâm vào một mảnh ảo diệu bên trong tầng thứ, không cảm giác được ngoại giới, không cảm giác được thời gian lưu động, cho nên cũng không biết mình đã đột phá. Nhóm người dòng chính Vân Thị sụp đổ. Bọn họ đột phá cảnh giới, dù là tầng thứ nhỏ nhất cũng phải trải qua một phen nỗ lực thật lâu, tên này thì hay rồi, cứ đần độn u mê đã đột phá. Người so với người, đúng là làm người khác tức chết. Vân Phi Dương nói. Cửa thứ tư cũng thông qua sao? Tồn tại ở không gian pháp tắc còn có rất nhiều, muốn lĩnh hội từng cái khẳng định không thực tế, cho nên hắn vẫn quyết định tiếp tục vượt quan. Thông qua. Ngũ trưởng lão truyền âm nói. Vân Phi Dương đứng dậy, cất bước tiếp tục tiến về phía trước. Lấy tư thế vô cùng yêu nghiệt liên tiếp xông qua cửa thứ 6 rồi cửa thứ 7. Bắt đầu từ thời khắc tên này tiến vào khảo hạch đại trận, bất kỳ kỷ lục của cửa nào cũng đều bị hắn vô tình phá mất, mọi người chỉ biết ngậm ngùi nhìn lên tầng thứ. Sự việc này cùng loại năm đó ở Đông Lăng học phủ sông luyện võ tháp. Khác biệt là, khi đó Vân Phi Dương vừa mới trọng sinh thần cách vỡ vụn. Hoàn toàn là một tên người bình thường. Mà bây giờ đặt mình vào tổ địa Vân vực tham gia khảo hạch, không chỉ có tất cả thần cách, hơn nữa còn trải qua vô số lần lịch luyện, nắm giữ vô số tư chất kỳ tài ngút trời. Cửa thứ 9. Cửa ải cuối cùng của khảo hạch đại trận. Cửa này là khảo nghiệm đạo tâm của người tham gia. Bắt đầu về sau, cửa này hội sinh ra vô số tâm ma và các loại huyễn cảnh khác biệt, từ đó quấy nhiễu đối phương, làm cho đối phương khó có thể ổn định tâm thần. Dòng chính Vân Thị tham gia khảo hạch, đổ vào cửa này thể có thể nói là nhiều vô số kể. Đạp! Vân Phi Dương một bước phóng ra, cuối cùng đứng tại cửa thứ 9 khu vực khảo hạch. Nhưng mà, chưa kịp ổn định thân thể thì ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt nhất thời biến đổi, đưa thân vào vỡ vụn không chịu nổi không gian vũ trụ bên trong. Vô số người khoác chiến giáp thi thể theo xẹp qua bên người, xung quanh chảy ra máu tươi làm không khí bốc mùi tanh tưởi. Oanh! Tiếng vang truyền đến, một bóng người oanh tạc bay đến sau lưng Vân Phi Dương. Viêm Xương! Vân Phi Dương ánh mắt đờ đẫn. Phi Dương cả. Viêm Xương tay cầm chiến kích nhưng trước ngực đã bị xuyên thủng, ánh mắt kiên định nói. Huynh đệ ta coi như chiến tử cũng sẽ không để cho người khác thương tổn một chút đến ngươi. Giết! Giết! Mấy tên võ giả thực lực cường hãn cầm trong tay trường thương mang theo chi lực khủng bố ầm vang đánh tới. Những người này thực lực đã đạt tới đế cấp. Cho nên Vân Phi Dương liền muốn xuất thủ vì huynh đệ của mình hóa giải. Nhưng mà, khi hắn vừa muốn chuẩn bị động thủ, lại cảm giác thân thể bị lực lượng nào đó trói buộc, căn bản khó có thể động đậy. Tiên niệm quét qua, Vân Phi Dương mới phát hiện chính mình bị cột vào trên một tảng đá lớn, trên thân treo xiềng xích nặng nề. Chuyện gì xảy ra? Sao ta lại bị trói lại? Phúc phúc! Nhưng vào lúc này thanh âm lợi kiếm đâm rách thịt truyền đến, chỉ thấy trên thân Viêm Xương trúng vài kiếm. Viêm Xương. Vân Phi Dương muốn rách cả mí mắt. Cuồng Ngạo Tiên Đế. Một tên võ giả rút kiếm về, lạnh giọng cười nói. Nhìn huynh đệ mình bị giết, hiện tại trong lòng ngươi có tư vị gì? Tâm thần Vân Phi Dương đột nhiên chấn động, nghiến răng nghiến lợi. Hồng Uy Tiên Đế ngươi không chết. Ha ha ha. Hồng Uy Tiên Đế cởi mạng che mặt ra, hiển lộ ra khuôn mặt dữ tợn nói. Vân Phi Dương, ngươi chắc chắn sẽ không nghĩ đến bản đế đã mượn xác hoàn hồn a. Nói xong, lần nữa giơ kiếm đâm vào thân thể Viêm Xương, cái sau còn khí như huyền ti nói. Phi Dương ca, nếu như có kiếp sau, chúng ta vẫn là huynh đệ. Nói xong một chữ cuối cùng, hắn liền mất đi khí tức sinh mệnh, thân thể máu me đầm đìa cứ thế rơi xuống dưới, hội tụ chung với vô số thi thế bên dưới. Không! Vân Phi Dương giống to, ánh mắt phẫn nộ, phảng phất muốn đem thiên địa thiêu đốt. Nhưng mà, hắn chỉ có thể hét lên như thế, chỉ có thể nhìn huynh đệ của mình vẫn lạc, bởi vì thân thể hắn căn bản không thể động đậy. Nhân sinh thống khổ nhất chính là cứ thế trơ mắt nhìn huynh đệ tâm giao bị giết, còn bản thân chỉ bất lực gào to. Ha ha ha! Hồng Uy Tiên Đế cười to thỏa mãn với việc mình vừa làm. Vân Phi Dương, ngươi mở to hai mắt ra nhìn xem thi thể chung quanh nơi này là những ai. Vân Phi Dương thần sắc đờ đẫn, con ngươi chuyển động thấy được thi thể trước mắt lại là bọn người La Mục, Vân Lịch. Còn những võ giả mặc chiến giáp là binh lính linh tộc do một tay mình huấn luyện. Không có khả năng, không có khả năng. Viêm Xương chết đối với Vân Phi Dương đã là đả kích mãnh liệt, lại thấy bọn người La Mục vẫn lạc, tâm thần hắn hiện giờ triệt để sụp đổ. Hồng Uy Tiên Đế lạnh lẽo âm a nói. Ngươi nhìn xem, huynh đệ của ngươi bị giết hết, nữ nhân của ngươi, hài tử của ngươi cũng không còn. Hồng Uy Tiên Đế. Vân Phi Dương tức gian muốn rách cả mí mắt. Lão tử chém ngươi thành trăm mảnh. Ha ha ha. Hồng Uy Tiên Đế cười to, khinh miệt nói. Ngươi bây giờ đang bị cửu huyền thần thạch trói buộc, không khác gì một con chó, ngươi có năng lực gì mà nói muốn chém ta thành trăm mảnh. Cửu huyền thần thạch. Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Hắn từng nghe nói qua tại thần giới, cửu huyền thần thạch là thiên địa chí bảo, có thể trói buộc tất cả mọi thứ. Dù là thượng đế quân thiên cao cao cũng khó có thể chống lại. Chờ chút. Không đúng, không đúng. Vân Phi Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì thản nhiên hỏi. Cửu huyền thần thạch chỉ là thần giới chí bảo, ta bây giờ đã thành đế cấp, làm sao có thể trói buộc. Hồng Uy Tiên Đế bị ta tự tay giết chết, nguyên thần câu diệt, làm thế nào có thể mượn xác hoàn hồn. Nghĩ đến đó. Hắn tức giận nói, cái này cửa khảo hạch thứ 9 chẳng lẽ là biến ảo giả tượng để cho ta hãm sâu bên trong không thể tự thoát ra được. Bành! Vừa dứt lời, Hồng Uy Tiên Đế trong nháy mắt vỡ nát. Thi thể La Mục, Vân Lịch và Viêm Xương cũng toàn bộ vỡ nát. Xiềng xích trói buộc quanh thân Vân Phi Dương cũng theo đó mà tiêu tán, không gian trước mắt đổ sụp. Người cũng theo huyễn cảnh bên trong về mảnh mờ mịt trong đại trận. Tộc trưởng. Ngũ trưởng lão cười híp mắt nói. Kẻ này đã thông qua khảo hạch, có cần phải lập tức mở ra nghiệm chứng huyết mạch không? Vân Tại Giã nói. Không vội, không vội. Ngũ trưởng lão thiếu chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài, chín quan đều thông qua còn không kiểm tra huyết mạch, đây là chuyện gì xảy ra? Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2137 thổ sủng nhược kinh. Cửa thứ 9 là khảo nghiệm đạo tâm, cửa ai này cũng không thể làm khó Vân Phi Dương được. Đương nhiên, không phải nói hắn tâm thần cứng như tảng đá, bởi trên thực tế hắn còn có khuyết điểm kia chính là để ý huynh đệ, để ý thân nhân. Nếu không sẽ không sau khi nhìn thấy bọn La Mục vẫn lạc thì kém chút mất đi cả lý trí. Vân Tại Giã lắc đầu thầm nghĩ. kẻ này các phương diện cũng không tệ, nhưng mà khuyết điểm lớn nhất lại chính là bị ràng buộc quá nhiều. Ngũ trưởng lão nói, nếu như ngay cả huynh đệ cùng người thân đều không có, dù là tương lai tu thành đại đạo chắc hẳn cũng là kẻ vô tình vô nghĩa thôi. Vân Phi Dương trải qua cửa khảo nghiệm thứ 9, nhóm dòng chính không nhìn thấy, nhưng tộc trưởng cùng các trưởng lão lại nhìn thấy rõ ràng. Đúng vậy. Vân Tại Giá nói. Tổ tiên lưu lại cửa thứ 9, người chính là muốn khảo nghiệm nhân tâm, nếu như người tham gia khảo hạch việc gì cũng đều có thể bỏ qua, cư nhiên thành tựu đại đạo cũng nhất định thật đáng buồn. Tộc trưởng. Ngũ trưởng lão chân thành nói. Ta là cảm thấy, vẫn là nhanh chóng khảo nghiệm huyết mạch của hắn đi, biết đâu hắn có thể sẽ mang đến cho chúng ta chấn động càng mạnh hơn. Vân Tại Giá lắc đầu, ngữ khí sâu xa nói. Nói thật, ta không quá hy vọng kẻ này đi nghiệm chứng huyết mạch. A, ngũ trưởng lão mắt trợn tròn. Vân Tại Giá giải thích tại sao mình nói như vậy. Ta sợ kẻ này sau khi đã nghiệm chứng huyết mạch thì sẽ tạo nên sóng to gió lớn, thậm chí đả kích rất nhiều đến lòng tự trọng của dòng chính. Ngũ trưởng lão khóe miệng càng co giật. Nguyên lai tộc trưởng chỉ lo lắng tiểu tử kia sau khi nghiệm chứng huyết mạch mà quá xuất sắc, từ đó đả kích thế hệ trẻ tuổi trong dòng chính. Tộc trưởng. Hắn chân thành nói. Ta cho rằng, lòng tự trọng của dòng chính Vân thì tuyệt đối sẽ không yếu ớt đến như thế, chúng chắc là có thể tiếp nhận. Vân Tại Giá lại lắc đầu nói. Ngươi không thấy được nhóm dòng chính đang quan sát màn khảo sát đều bị tiểu tử kia biểu hiện làm cho rung động đến xấu hổ không thôi. À việc này. Ngũ trưởng lão yên lặng. Nói thật, không chỉ có là thế hệ trẻ tuổi ở trong dòng chính. Cho dù là bọn họ là những cao tầng phía trên đế cấp, sau khi tận mắt chứng kiến toàn bộ hành trình Vân Phi Dương vượt qua các vòng khảo nghiệm cũng bị hắn đả kích thật sâu. Bất quá! Vân Tại Giá nói. Dựa theo tộc quy kẻ này đã thông qua khảo hạch, tự nhiên hắn cần nghiệm chứng huyết mạch, ngươi nhanh chóng đi chuẩn bị một chút đi. Vâng! Ngũ trưởng lão mừng rỡ đáp ứng một tiếng rồi cũng vội vàng rời đi. Bất quá, vừa đi chưa được mấy bước, lại nghe tộc trưởng truyền âm nói. Chờ nhóm dòng chính tâm tính bình phục lại, thì hẳn tiến hành nghiệm chứng huyết mạch. Vân Phi Dương thông qua khảo hạch theo lý thuyết, tiếp theo có thể trực tiếp nghiệm chứng huyết mạch, nhưng hắn được cho biết, phải chờ tới 3 ngày sau thì mới được đi nghiệm chứng. Họ cũng thật là không có cách nào. Con hàng này biểu hiện quá mức cường thế, đem toàn bộ thế hệ trẻ tuổi thuộc dòng chính của Vân thì đả kích thật nặng, nếu như ngay sau đó tiến hành khảo nghiệm huyết mạch, sợ chỉ để lại cho bọn hắn nhặt không nổi tự tôn của mình mất. 3 ngày. Vân Phi Dương nói với vẻ không quan tâm, sau đó cùng dòng chính lúc trước mang hắn đi vào đại trận của Vân thì trở về đình viện của hắn ở tạm. Ngay từ đầu thái độ của tên dòng chính này đối với hắn là không lạnh không nhạt, thậm chí ánh mắt tràn ngập sự xem thường, nhưng bây giờ hết thảy lại không thấy, hắn cũng thầm nghĩ. Người này khảo hạch đã kinh động đến cả tộc trưởng, hắn khẳng định sẽ được coi trọng, chính mình vạn nhất không thể đắc tội. Trên đường tụ tập rất nhiều người của dòng chính. Khi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương đi qua trước mặt mình thì trong mắt đều ẩn chứa tâm tình rất phức tạp. Chi thứ cấp thấp nhất. Sẽ không một ai lại dám có ý nghĩ như vậy. Dù sao hắn nhịp thiên thông qua khảo nghiệm khắc khe mà là người cấp thấp nhất, vậy chính mình ngay cả cấp thấp nhất cũng không được tính hay sao? Nhờ ngũ trưởng lão bày mưu đặt kế, Vân Phi Dương được an bài ở bên trong Hạ U Thành với phủ để có một tòa phong cảnh rất độc đáo, bên trong có núi, có nước, hoàn cảnh phi thường tốt. Rất nhiều dòng chính vẫn chấn kinh với sự biểu hiện của hắn, họ thậm chí thường xuyên quan sát hình ảnh phóng lên phía trên màn sáng. Tên này huyết mạch khẳng định cũng sẽ không kém. 3 ngày sau sẽ biết. Dòng chính của Vân thì lại càng đa tâm hơn đặt ở trên huyết mạch của Vân Phi Dương, họ cũng chờ mong 3 ngày sau chắc thí, hắn rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào. Kết hợp với biểu hiện vượt trội của tên kia, tộc nhân Cửu Thành nhận định độ tinh khiết huyết mạch khẳng định sẽ là 9%, còn về độ chính xác thì chỉ có nghiệm chứng mới có thể thấy được rõ ràng. Lại nói, bọn họ tại sao không nghĩ tới 10 phần? Không có khả năng. Ở trong nhận thức dòng chính Vân thì, Vân vực đã qua mấy triệu năm trải qua vô số sự chứng nhận của tộc nhân, cho đến ngày hôm nay còn không có xuất hiện võ giả 10 phần huyết mạch. Có người có thể sẽ hỏi, 10% huyết mạch không phải tương đương với 1/10 huyết mạch a, tại sao chưa từng xuất hiện qua? Việc này nói rất dài dòng. Nếu như giải thích khẳng định phải lãng phí thời gian, các ngươi chưa hẳn đã vui lòng nghe. Cho nên nói một cách đơn giản, dòng chính Vân thị nhất tộc đối với việc kế thừa huyết mạch của tổ tiên, phi thường để ý nên tính toán tỉ mỉ. Người có 1/10 huyết mạch, tuy rằng giống như 10%, nhưng việc này lại đại biểu cho việc kế thừa huyết mạch của tổ tiên bên trong có 10 thành đã chiếm 1 thành. Phần trăm người kế thừa huyết mạch dù có kế thừa 100% cũng theo như bên trong bách thành để tính, cho nên bàn về tính toán hoàn chỉnh, khẳng định người xa kém xa sẽ dày đặc hơn 10 phần huyết mạch. Nếu như ngươi nghe không hiểu, chỉ cần nhớ kỹ. Người có 1/10 huyết mạch, cũng tức là so với người mạnh 10% huyết mạch mà độ mạnh không phải cực nhỏ. Bởi vì người có 10 phần huyết mạch cũng chưa từng xuất hiện qua, cho nên Vân thị nhất tộc cho rằng, loại huyết mạch này chẳng phải chỉ là một loại suy đoán tốt đẹp. Vân Phi Dương ở trong đình viện có hoàn cảnh không tệ, hắn cũng không có đi ra, mà chính là một mực tìm hiểu pháp tắc mà lúc trước mình đã lĩnh ngộ được. Cửa thứ tư là khảo nghiệm pháp tắc đối với hắn mà nói, đó chính là một thu hoạch lớn. Dù là đột phá đến lục phẩm đế cấp, hắn vẫn còn chưa thỏa mãn. Vân Phi Dương âm thầm cảm khái nói. Cường đại pháp tắc như vậy thì có lẽ là do tổ tiên của Vân thị tổ tiên lưu lại đi. Hắn bắt đầu tưởng tượng chỉ vẹn vẹn lưu lại pháp tắc để cung cấp cho mình, mà mình đã có thể tùy tiện đột phá, Vân thị tổ tiên phải có thực lực mạnh đến mức nào chứ? Có thể cùng sư tôn ở cùng một cấp bậc hay không? Vân Phi Dương vốn định mang Trầm Hạo ra so sánh, nhưng Vân thị tổ tiên đã khai mở một đại vực, tạo ra được một nhất tộc, thực lực khẳng định sẽ mạnh hơn, cho nên chỉ có thể mang Thái Vũ đến so. Khoan đã, sao ta lại nghĩ đến những thứ này làm gì? Hắn lắc đầu, bắt đầu nội thị thân thể, phát hiện sau khi mình đột phá đến lục phẩm đế cấp, vô luận tiên hạch hay là pháp tắc đều có sự khác biệt về trình độ, nó đã được đề cao đến một tầng mới. Cách thượng vị tiên đế chỉ kém nhất phẩm, không biết có hay không có năng lực cùng Vân Khanh chiến một trận. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Hắn sẽ không quên lúc trước ở Tác La vực kẻ vinh váo tự đắc chính là dòng chính của Vân thị. Cho nên lần này đi vào Vân vực, nghiệm chứng huyết mạch cùng nhận tổ quy tông chỉ là một việc, còn việc thứ hai hắn muốn làm chính là hung hăng giấm mặt của tên Vân Khanh đó. Chờ sau khi nghiệm chứng huyết mạch xong sẽ lại đi tìm hắn quyết chiến. Vân Phi Dương có quyết định, hắn yên tĩnh đợi trong phòng, chờ ngày chứng nhận huyết mạch. 3 ngày sau, ngũ trưởng lão tự mình dẫn hắn tiến vào không gian truyền tống trận, đi vào Vân vực huy hoàng nhất Vân Thành. Tên kia đã đến. Mới vừa tiến vào Vân Thành, nhóm dòng chính của Vân thị đã chờ đợi tê, hơ, a, tê, hơ, lâu, lập tức nhao nhao mang theo những ánh mắt phức tạp nhìn tới. Cũng lại là tên này, ở trong 3 ngày trước, thông qua 9 cửa khảo nghiệm, mỗi một khảo nghiệm đều vô cùng nặng đến mức không thể chạm đến, đó là những vòng cực đáng sợ. A, Vân Phi Dương nói. Ta giống như đang được coi trọng đấy. Ở phía trước dẫn đường chính là ngũ trưởng lão, hắn còn cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi lúc trước biểu hiện quá kinh diễm, không được coi trọng là điều không thể. Vân Phi Dương nhún vai, tự giễu nói. Ta chỉ là một chi thứ cấp thấp nhất, bị nhiều tên chính thống dòng chính coi trọng như vậy, ta quả thực lão có chút thụ sủng nhược kinh. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2138 nghiệm chứng huyết mạch vạn xa tề động. Vân Thành là thành trì cường đại nhất Vân vực, cũng là toàn bộ vực trung tâm. Dòng chính Vân thị cư ngụ ở nơi này tuyệt đối là huyết mạch cực kỳ thuần chủng, nếu không căn bản không có chú tư cách chui vào sinh sống. Mà khi Vân Phi Dương tới đây, chỉ dùng một câu liền đem những huyết mạch thuần chủng dòng chính này vả mặt bôm bốp. Ta chỉ là một cái cấp thấp nhất dòng chính, phải làm huyết mạch nghiệm chứng, lại bị các ngươi coi trọng như vậy, bất giác buồn cười, bất giác châm chọc sao? Tên tiểu gia hỏa này. Một tên dòng chính Vân thì phẫn nộ. Thực quá càn rỡ. Không thể phủ nhận. Vân Phi Dương thông qua tất cả khảo hạch, biểu hiện thực quá kinh diễm, nhưng đây là tôn nghiêm, làm sao có thể bị châm chọc như thế? Một bên quan tâm tôn nghiêm của chính mình, một bên lại vặn ấp suy nghĩ mãi chi thứ là cấp nhất các loại, đúng là trà đạp tôn nghiêm của người khác. Hôm nay Vân Phi Dương biểu hiện quá mức cường thế làm cho đám dòng chính Vân thì luôn cao ngạo phải đỏ mặt không thôi. Nếu hôm nay hắn biểu hiện kém cỏi một chút thôi, ha, khẳng định là bị bọn này đem ra nhục nhã. Ai? Ngũ trưởng lão thở dài không thôi. Thân là cao tầng Vân thị, sao hắn lại không biết dòng chính Vân thị ở tại Vân vực này từ trước đến nay cao ngạo vô cùng, bây giờ bị một tiểu tử chi thứ nhục nhã như thế, đúng là tự làm tự chịu trách. Ai bây giờ chỉ trách mắt cao hơn đầu. Giờ mới nhận biết được chữ nhục biểu hiện như nào. Bất quá, trên đường đến chắc thí đường, lão vẫn thiện ý truyền âm cho Vân Phi Dương. Tiểu tử, muốn sống sót ở Vân vực này thì tốt nhất nên thu liếm tính khí lại một chút, tránh rước họa vào thân. Ngũ trưởng lão xem trọng Vân Phi Dương bởi vì chính ông cũng xuất thân từ cái gọi là chi thứ bên trong huyết mạch nghiệm chứng đạt đến 11%. Sau bao năm khổ công tu luyện mới có được địa vị như ngày hôm nay. Ngũ trưởng lão. Vân Phi Dương truyền âm đáp lại. Lần này ta đến Vân vực chỉ để nhận tổ quy tông, nghiệm chứng huyết mạch chứ không có chính toán ở lại nơi đây. Tuy Vân vực cung cấp thuộc tính thiên địa cho tộc nhân Vân thì tu luyện nhưng hắn cũng chẳng đói khát đến mức quỳ lại làm gì, tâm lý cũng không mảy may mâu thuẫn. Tiểu tử. Ngũ trưởng lão nói, ta đã từng tiến vào Vân vực, lúc đó cũng có cách nghĩ giống ngươi đến nhận tổ quy tông xong thì rời khỏi, nhưng về sau cứ mãi ở lại chỗ này. Người hơi có tính khí một chút sẽ không vì một chút tài nguyên tại Vân vực mà chịu đựng kinh bỉ và xa lánh của bọn người xưng là dòng chính, bọn họ càng hy vọng sống ở bên ngoài, tự do tự tại, không phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống qua ngày. Nhưng khi Vân thị nhất tộc đặt mình vào bên trong Vân vực, có thể nhờ vào tài nguyên ở đây nhanh chóng đột phá, cho nên loại người giống như ngũ trưởng lão chỉ có thể lựa chọn mọi việc cầu toàn để yên ổn tu luyện. Vân Phi Dương lắc đầu, không cho là vậy. Ta ở bên ngoài tung tăng, đi khắp nơi quậy phá đã quen, không chịu nổi hoàn cảnh trói buộc như ở Vân vực. Thành tựu cảnh giới càng lên cao đương nhiên trọng yếu. Nhưng hắn vẫn lựa chọn hao phí thời gian dài ở bên ngoài tu luyện, cũng không nguyện ý ở lại Vân vực nhìn sắc mặt có bọn người mắt cao hơn đầu này. Vân thị chi thứ có cách nghĩ giống như hắn hiện tại cũng không ít. Sau khi bọn họ trải qua huyết mạch nghiệm chứng, phần lớn sẽ lựa chọn rời đi nơi thị phi này, ngao du tứ phía tiêu sái mà sống. Tiểu tử, nếu như huyết mạch của ngươi cường đại thì sẽ nhận được sự coi trọng của Vân vực, bọn người dòng chính Vân thì cũng sẽ cụt đuôi xuống, không dám động vào ngươi. Ngũ trưởng lão nói, a. Vân Phi Dương ứng một tiếng, cũng chẳng nói gì thêm. Ngũ trưởng lão cũng không muốn nhiều lời nữa, dẫn Vân Phi Dương đi vào một chỗ kim bích huy hoàng trước đại điện. Huyết mạch các. Nhìn ba chữ lớn cứng cáp được viết trên bảng vàng, Vân Phi Dương sợ hãi than nói. Chữ viết thần hồn hữu lực, chữ cũng như người, ít hẳn vị này cũng cường hãn. Ngũ trưởng lão cười nói. Đây là do tổ tiên lưu lại. Vân Phi Dương tỉnh ngộ cảm khái nói. gặp chữ như gặp người, tổ tiên lúc còn sống khẳng định là một tên khí thôn sơn hà đại năng. Lúc còn sống, ngũ trưởng lão cười giải thích. Tổ tiên chúng ta đã vượt qua đế chi thượng tầng cùng thiên địa vũ trụ đồng thọ, bất tử bất diệt. Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Hắn thủy chung chỉ coi tổ tiên Vân thì cũng chỉ là tài ba hơn chút, mạnh hơn chút chứ không nghĩ đến khoa trương như vậy, lại có thể cùng thiên địa vũ trụ đồng thọ, bất tử bất diệt. Tiểu tử, ngũ trưởng lão nói. Đi vào đi, bên trong có trưởng lão hội chỉ dẫn ngươi làm thế nào để nghiệm chứng huyết mạch. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương cất bước mà đi, trong mắt của rất nhiều dòng chính Vân thì đang nhìn đi vào bên trong kim bích huy hoàng của huyết mạch các. Tên này đi vào, cũng không biết độ tinh khiết huyết mạch là bao nhiêu. Theo ta thấy, thấp nhất cũng là 10%, tính sơ sơ cũng chỉ đạt tới 15% mà thôi. Rất nhiều tên dòng chính Vân thì nghị luận sôi nổi. Nhưng nhiều nhất Vân là nguyện rủa Vân ca nhà ta nghiệm chứng ra cái tỷ lệ càng thấp càng tốt. Tiểu tử, Vân Khanh phẫn hận nói. Nếu như ngươi nghiệm chứng ra huyết mạch thấp hơn 1%, Vân Khanh ta ở trước mặt ngươi vẫn như cũ gọi ngươi là tên chi thứ cấp thấp nhất. Vân Phi Dương tiến vào huyết mạch các, những tên tự xưng huyết mạch thuần chủng dòng chính đều hy vọng hắn nghiệm chứng ra cái tỷ lệ phần ngàn phần vạn gì đó, càng thấp càng tốt, như thế mới làm cho bọn chúng cảm thấy dễ chịu một chút. Nhưng mà, bọn họ chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh đó mà thôi, bởi vì lần huyết mạch nghiệm chứng này đã xuất động 6 trưởng lão của Vân Thị, có thể thấy được cao tầng Vân Thị rất coi trọng tiểu tử này, nghiệm chứng huyết mạch lần này tuyệt sẽ không thấp. Từ xưa đến nay, những chuyện có thể kinh động đến tộc trưởng thậm chí có thể kinh động cao tầng huyết mạch chứng nhận còn chưa có xuất hiện, giờ thì hay rồi, xuất hiện rồi đấy, đạt kỷ lục luôn rồi. Kép. Vân Phi Dương đẩy cửa nội môn ra, đập vào mặt là mùi đàn hương nồng đậm cuồn cuộn phả tới. Trong tầm mắt là mảng đại điện tương đối trống trải, chung quanh dựng thẳng mấy cây cột, chính giữa có một cái ao nước hình tròn. Ao nước sâu ước chừng một trượng, bên trong có từng con cá nhỏ đang tung tăng lảng qua lảng lại. Vân Phi Dương im lặng. Trong phòng đục cái ao nuôi cá, đúng là tài thật. Bên ngoài ao nước ngoài là 6 vị trưởng lão Vân Thị, từng người bọn họ đều giữ một khuôn mặt nghiêm túc y như bị táo bón. Vào đi. Người phụ trách huyết mạch nghiệm chứng tam trưởng lão thản nhiên nói. Vân Phi Dương đi tới, hết nhìn đông tới nhìn tây y như nhà quê mới lên thành, nhờ đó phát hiện bên trong gian phòng chỉ có mấy cây cột với ao nước trước mắt này, cũng không còn cái gì đặc biệt nữa. Huyết mạch nghiệm chứng chính là nghi thức thần thánh nhất của Vân Thị nhất tộc, không thể chần chừ. Tam trưởng lão nhẹ giọng trách cứ. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Tam trưởng lão chỉ ao nước nói. Nhảy vào đi, không được động, cũng không được nói. Tuy Vân Phi Dương rất không minh bạch, nhưng vẫn là thả người nhảy vào, ngâm cả người vào ao nước. Ao ao ao. Mới vừa tiến vào, mấy con cá trong ao nhất thời áp sát tới, bơi qua bơi lại bên cạnh hắn. Vạn cá tê động. Mấy tên trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Vân Tại Giá đang đặt mình trong tối cau mày nói. Chẳng lẽ tiểu tử này huyết mạch chỉ có vạn phần? Tuy huyết mạch nghiệm chứng còn chưa có mở ra, nhưng cao tầng Vân thì lại biết cá trong ao có tới vạn con. Người tiến vào nghiệm chứng dẫn phát bao nhiêu con cá tới gần cơ bản thì đại biểu bao nhiêu độ tinh khiết huyết mạch. Tỷ như có tộc nhân tiến vào, ngàn đầu cá tới gần, nghiệm chứng huyết mạch 89/10 chính là ngàn phần, nếu như 100 đầu cá tới gần cơ bản cũng là phần trăm huyết mạch. Bây giờ Vân Phi Dương mới chỉ vừa tiến vào, tất cả cá trong ao đều theo sát đi tới, để Vân Tại Giá cùng chư vị trưởng lão phán định kẻ này hoặc là vạn phần huyết mạch. Ha ha ha! Vạn cá tề động, tên này là vạn phần huyết mạch. Rất nhiều dòng chính Vân Thị nương màn sáng, nhìn thấy một màn vân phi dương ở trong ao, không kiêng nể gì cười rộ lên đầy giễu cợt. Một tên dòng chính cao hứng bừng bừng nói. Ta đã nói rồi, tên này chỉ có cái tư chất xem như không tệ thôi, ngay cả huyết mạch căn bản không thể sách ngang với tinh anh trong tộc. Vân Khánh vẫn đang chăm chú nhìn lên màn sáng trên mặt đơ đắt lâu hiện lên ý cười kinh thường nói. Chỉ là phần vạn huyết mạch mà thôi, ngay cả cấp thấp nhất bên trong huyết mạch vân thì cũng không xứng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2139 độ tinh khiết trong huyết mạch của Vân Phi Dương. Toàn bộ vạn cá trong ao theo sát bơi tới, khiến từng người của Vân Thị dòng chính mặt mày hớn hở. Trải qua khảo hạch đại trận, Vân Phi Dương mang đến cho bọn hắn rung động quá lớn, thậm chí lòng tự trọng còn cảm thấy thất bại, bây giờ biết được rất có thể hắn là vạn phần huyết mạch, tự nhiên tâm tình phải vui sướng. Tiểu tử này dũng cảm xông qua chín quan khảo hạch như thế, làm sao lại có thể là vạn phần huyết mạch. Ngũ trưởng lão một mặt sụp đổ, hiển nhiên không thể nào chấp nhận sự thật này. Cũng cảm thấy phiền muộn còn có rất nhiều vân thị trưởng lão, đặc biệt là tam trưởng lão chấp hành chuẩn bị nghiệm chứng huyết mạch, truyền âm nói. Tộc trưởng vẫn cần kiểm tra chứ? Vạn cá tê động. Đây là dấu hiệu của huyết mạch vạn phần. Thân là một trưởng lão, thực sự khinh thường khi đi chủ trì nghiệm chứng huyết mạch lần này, dù sao cũng làm mất thân phận. Sắc mặt của Vân Tại Giã cũng rất khó coi. Phải biết rằng, vì hắn lo sẽ đả kích lòng tự trọng của Vân Thị dòng chính nên mới cố ý kéo dài tới 3 ngày sau, ai nghĩ tiểu tử này lại có thể khiến vạn cá tê động. Kiểm tra. Vân Tại Giã kiên định nói. Việc đã đến nước này, cho dù Vân Phi Dương thật sự là vạn trọng huyết mạch thì cũng phải nghiệm chứng trước mặt mọi người. Huống chi, không có việc gì là tuyệt đối, có lẽ dấu hiệu và nghiệm chứng thực tế sẽ có kết quả khác biệt đây. Có khả năng cá trong ao nước sao động là xuất hiện báo sai, nhưng Vân Tại Giã phải thừa nhận rằng coi như dấu hiệu đó là báo sai, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Nói đơn giản, nếu như vạn cá tề động là sai, dựa vào các quy luật nghiệm chứng từ ngày xưa mà nói, độ tinh khiết trong huyết mạch của Vân Phi Dương chọc trời cũng là ngàn phần. Mặc dù ngàn phần cao hơn so với vạn phần, nhưng ở vân vực cũng không có giá trị để bồi dưỡng, đặc biệt là chi thứ, càng là liên nhập ngay cả tư cách để ở lại cũng không có. Tốt! Tam trưởng lão đúng là không vui, nhưng vẫn trầm giọng nói. Nghiệm chứng huyết mạch bắt đầu bây giờ. Xoát! Xoát! 6 tên trưởng lão phân chia ra đứng ở 6 chỗ bên ngoài ao nước, đánh ra các thủ ấm phức tạp khác biệt, chỉ thấy 6 đạo quang mang lấp lóe trong nháy mắt bắn vào trong ao. Ao nước giống như bị đun sôi, trong nháy mắt trở nên sôi trào, cá nhỏ vừa tới gần Vân Phi Dương nhao nhao chìm xuống đáy nước. Ngoại giới cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn vào màn sáng đều nhìn nước đang sôi trào, cũng cười trên nỗi đau của người khác thầm nghĩ. Có thể chứng kiến vạn phần huyết mạch cũng coi như là một chuyện may mắn. Tỷ suất sinh ra vạn phần huyết mạch và tỷ suất phần trăm huyết mạch giống nhau, chỉ là cái trước thuộc về yếu nhất, cái sau thuộc về mạnh nhất. Dưới sự chủ trì của 6 trưởng lão, ao nước không ngừng sôi trào. Nhan sắc từ thanh tịnh dần dần biến thành huyết hồng, giống như một cái đầm máu, Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong rõ ràng cảm nhận được huyết mạch bên trong thân thể dưới sự ao dẫn sắt của nước sôi trào lên. Cái loại cảm giác này không thể nói là thống khổ, ngược lại rất thoải mái, làm hắn không thể kiềm chế được hiện ra vẻ mặt có chút phóng đãng. Tên này có thể thoải mái một lúc. Chờ đến lúc có kết quả nghiệm chứng huyết mạch thì khóc cũng không có chỗ mà khóc. Rất nhiều người Vân Thị dòng chính châm chọc khiêu khích Vân Phi Dương, hiển nhiên lại nhớ đến trạng thái của hắn lúc vừa mới đến vân vực. Đột nhiên trong nước hồ sôi trào, một con cá vừa chìm vào đáy nước từ trên mặt nước thò đầu ra, quanh thân phát ra ánh sáng. khi vân thị tộc nhân nghiệm chứng huyết mạch sẽ lấy huyết dịch của mình để cảm nhiễm ao nước, thân thể của cá trong nước hấp thu khí tức huyết mạch sẽ chủ động nổi lên mặt nước ngay lập tức. Bây giờ có một con cá xuất hiện, lấp lóe ánh sáng, có nghĩa là bên trong thân thể Vân Phi Dương có huyết mạch của Vân Thị nhất tộc. Tỷ suất huyết mạch là bao nhiêu thì sẽ hiện ra bấy nhiêu con cá. Cho nên lại chờ thêm một lúc, trên mặt nước liên tiếp hiện ra bốn đầu cá nhỏ. Ha ha! Có người cười nói. Đây mới chỉ là bắt đầu, đợi lát nữa chắc chắn sẽ là vạn cá cùng nhau xuất hiện mặt nước. Vạn cá nổi lên đại biểu cho vạn phần huyết mạch. Có người trêu vẹo nói. Tên kia tốt xấu gì cũng vượt qua khảo hạch đại trận, cho hắn một chút mặt mũi, hiện ra ngàn đầu cá là được. Lúc trước mọi người bị Vân Phi Dương đả kích cho chết đi sống lại, bây giờ đương nhiên muốn nói móc một phen, an ủi lòng tự trọng bị hao tổn. Nhắc tới cũng lạ. Sau khi mặt nước xuất hiện năm đầu cá, mấy con cá khác ở dưới nước vẫn không nhúc nhích. Mới đầu, Vân Thị dòng chính cũng không thèm để ý, nhưng chờ một khắc đồng hồ, vẫn chỉ thấy có năm đầu cá, nụ cười dần dần cứng lại. Đây là tình huống gì? Tại sao lại chỉ có 5 con cá? Đám người nhao nhao nghị luận. Mấy người tam trưởng lão phụ trách nghiệm chứng huyết mạch cũng là vẻ mặt hoảng hốt. Này! Vân Tại Giá trao mày. Giờ phút này hắn giống như nhận ra được gì đó, nhưng vừa nghĩ tới trong lòng liền nhất thời kinh hãi ép trở về. Toàn bộ võ giả Vân Thành đều nhìn chăm chú vào màn sáng, cũng nhìn ao nước đang sôi trào, hết lần này tới lần khác nhưng lại không có con cá thứ 6 bơi lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền qua nửa canh giờ, một canh giờ, thậm chí là 2 canh giờ. Vân Phi Dương đặt mình vào trong ao, yên tĩnh hưởng thụ loại cảm giác thoải mái kia, 5 con cá nhỏ còn ở bên cạnh hắn không ngừng bơi quanh. Tộc trưởng, tam trưởng lão truyền âm nói, huyết mạch chỉ có phải xảy ra trục trặc không? Trước đây tộc nhân nghiệm chứng huyết mạch cũng chỉ cần thời gian một khắc đồng hồ liền có thể xác định số lượng chính xác không thể nghi ngờ, sau đó bắt đầu tiến hành kiểm tra chính xác hơn. Hưu! Nhưng vào lúc này, một con cá bơi vòng quanh Vân Phi Dương bỗng nhiên mất đi ánh sáng, ngay sau đó lại có 2 con cá lần lượt mất đi ánh sáng. 2 con cá còn lại, ánh sáng không chỉ không có tiêu tán, ngược lại càng thêm sáng lên, giống như 2 viên trân châu sáng chói bơi vòng quanh trong nước. Ngoại giới im lặng tĩnh mịch. Tất cả Vân Thị dòng chính đều ngây ra như phỗng. 6 tên trưởng lão phụ trách nghiệm chứng huyết mạch khi nhìn vào từng biến hóa trong ao, từng người hãi nhiên thất sắc. Người Vân Thị tộc nghiệm chứng huyết mạch được chia làm 2 bước, bước 1 là con cá bơi lên, dựa vào số lượng để xác định phần trăm và ngàn phần. Bước 2 là con cá bơi lên mặt nước, ánh sáng dần dần phai mờ, cuối cùng là con cá sáng ngời, chính là giá trị huyết mạch chuẩn xác. Lấy một ví dụ. Nếu như trong ao xuất hiện 100 con cá mà chỉ có 9 con cá lấp lóe ánh sáng, những con khác đều là ảm đạm thì huyết mạch chính là 9%. Nếu có 1.000 con cá mà chỉ có 10 con lấp lóe ánh sáng thì độ tinh khiết huyết mạch chính là 10/1.000. Bây giờ Vân Phi Dương ở trong huyết mạch chỉ có 5 con cá ngoi lên, bên trong có 2 con cá lấp lóe hào quang ấm ánh, điều này bọn họ không hề nghĩ tới, cũng chưa từng thấy qua. Tộc trưởng. Tam trưởng lão con mắt càng trừng càng lớn, 2 chân và 2 tay run lẩy bẩy. 5 con cá xuất hiện mặt nước, đột nhiên tiến vào bước thứ 2 nghiệm chứng huyết mạch, nói rõ ràng rằng huyết mạch chỉ không xuất hiện trục trặc gì. Mặt khác 5 tên trưởng lão cũng có chút khó có thể bình tĩnh, nếu không phải còn gia trì ở ao nước thì sợ là đã sớm đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. 5 con cá xuất hiện mặt nước. 2 con cá lấp lóe ra hào quang ấm ánh, điều này có nghĩa là... Ngũ trưởng lão nhìn vào màn sáng, lời nói sau cùng vừa đến miệng, lại làm thế nào cũng không nói nên lời. Tam trưởng lão, Sơ qua, Vân Tại Giá mở miệng nói. Tuyên bố kết quả đi. Khóe miệng Tam trưởng lão run rẩy kịch liệt, tiếp theo vỗ vỗ mặt mình chắc chắn đây không phải là nằm mơ, dùng thanh âm run rẩy nói. Nghiệm chứng huyết mạch kết thúc, độ tinh khiết trong huyết mạch của Vân Phi Dương là. Nói đến đây lại dừng lại, cũng không phải là cố ý thừa nước đục thả câu, mà chính là kết quả này hoàn toàn vượt quá khả năng chịu đựng của hắn. Bộ dáng không có tiền đồ. Vân Tại Giá tiếp lời của Tam trưởng lão, cao giọng tuyên bố. Nghiệm chứng huyết mạch kết thúc, độ tinh khiết huyết mạch của Vân Phi Dương là 2/5. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2140 đây cũng không phải là đánh vào mặt. Sau khi Vân Tại Giá tuyên bố kết quả, dòng nói uy nghiêm trầm rãi kết thúc, toàn bộ Vân Thành lần nữa lâm vào hoàn cảnh yên tĩnh đến dị thường. Bầu không khí yên tĩnh này quả thật đã yên tĩnh đến mức khiến người ta sùng mình, yên tĩnh đến khiến người ta nghe được tiếng hơi thở mỏng manh. Thậm chí gió lưu giữ ở trong thiên địa cùng không khí đều đột nhiên trở nên đứng im sau khi kết quả đã được tuyên bố. Ta đang nằm mơ sao? Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ. Đáng tiếc bọn họ biết đây không phải mộng, mà là sự tồn tại chân thật. Tên gia hỏa đang ngâm mình ở trong ao, quanh thân hắn có 5 đầu cá đang du động, bên trong 2 đầu lấp lóe ánh sáng, 3 con khác đều hiện lên sự ảm đạm. Một hình ảnh như thế thực không cần Vân Tại Giá tuyên bố, mắt thấy qua vô số lần dòng chính nghiệm chứng huyết mạch trong lòng họ liền đã có đáp án. Nguyên lai chi thứ mà mình chế xếu, không phải vạn phần, cũng không phải ngàn phần trăm, càng không phải là 10 phần. Mà chính là 5 phần huyết mạch. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, dòng chính của Vân thì cho dù đến chết cũng sẽ không tin tưởng có tộc nhân lại có thể ở trong huyết mạch chỉ nghiệm chứng ra 2/5 huyết mạch. Phải biết rằng, người có 10 phần huyết mạch cũng không có xuất hiện qua, đừng nói so với người càng mạnh có 5 phần huyết mạch. Thì hỏi một câu, những dòng chính này luôn cao cao tại thượng của Vân thì sau khi đã xác định huyết mạch của Vân Phi Dương biết được độ tinh khiết của hắn bất giác chỉ thấy mặt mình thật đau. Không, bọn họ không đau. Bởi vì Vân Phi Dương biểu hiện ra quá mức khủng bố, đã không phải là đánh mặt đơn giản như vậy, mà chính là trực tiếp đánh vào trong trái tim bọn họ, đánh vào mỗi khối da thịt trên toàn thân, mỗi một huyết dịch bên trong mỗi người. Lúc này nhóm dòng chính của Vân thì chỉ thấy tất cả vị trí trong thân thể mình đều truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, lòng tự trọng mỗi người đều lung lay sắp đổ. Phù phù. Vân Khanh rốt cuộc không thể kiên trì nổi, hắn như bùn nhão co quắp trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ, không có ánh sáng nào cả. Lúc thấy Vân Phi Dương vô cùng nhịp thiên vượt khảo nghiệm, hắn cho là mình có thể chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt huyết mạch. Bây giờ kết quả đã có, thứ gọi là ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Phần trăm huyết mạch. Thật có lỗi, cho dù ngươi có 10 phần huyết mạch cũng không sánh bằng, lại như thế nào có thể đánh đồng người 5 phần huyết mạch đi so sánh huyết mạch ai dày đặc. Vân Khanh hiện tại còn tồn tại một ưu thế đó cũng chính là cảnh giới mình cao hơn Vân Phi Dương. Nhưng hắn biết chênh lệch về cảnh giới sẽ không bao lâu liền sẽ hóa nhau, tên kia thậm chí sẽ siêu việt hơn chính mình. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, người sở hữu huyết mạch 10% trở lên đều sẽ được coi như trọng điểm để bồi dưỡng, so về đãi ngộ với người có 5 phần huyết mạch khẳng định cao hơn nhiều lần. Nếu như tộc trưởng dùng toàn tộc chi lực đi bồi dưỡng, tên kia siêu việt hơn chính mình hoàn toàn là việc nằm trong dự tính, không có gì là huyền ảo cả. Vân Khanh cho dù nghĩ sai, coi như nhất tộc Vân thì bất lực không thể toàn lực bồi dưỡng Vân Phi Dương thì lấy tư chất tên kia yêu nghiệt như vậy, hắn trở nên siêu việt cũng là việc dễ như trở bàn tay. Liền lấy hiện tại tới nói, nắm giữ trên 2 loại đế thần thông thực lực lại đột phá đến lục phẩm tiên đế Vân Phi Dương có lẽ sẽ có tư cách đánh với hắn một trận. Đại trận khảo hạch cả 9 cửa khẩu đều bị hắn vượt qua xuất sắc, độ tinh khiết của huyết mạch cũng bị hắn thể hiện kinh diễm, cảnh giới mà hai người chênh lệch không hẳn là rất lớn. Tự xưng là người cao cao tại thượng Vân Khanh, đặt hắn ở trước mặt Vân Phi Dương khẳng định liền cái không bằng cái sắm. Hắn sở dĩ lúc trước có tư cách phách lối đơn giản vì mình chiếm thời gian tu luyện lâu dài ở trong vân vực, sau khi cảnh giới đột phá càng nhanh thì liền có một chút xíu tồn tại cảm giác ưu việt a. Không nói đến Vân Khanh, dù là so với hắn ưu tú hơn dòng chính Vân thì coi như huyết mạch đạt tới 10% trở lên, thậm chí từ 20% trở lên, ở trước mặt 5 phần huyết mạch thì vẫn không tính là gì cả. Vân Phi Dương nghiệm chứng ra 2/5 huyết mạch về độ tinh khiết, không chỉ đủ có thể để nhóm dòng chính Vân thị toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, cũng làm cho cả cao tầng Vân thị từng người đều ngơ ngác hết cả lên. Người phụ trách chủ trì nghiệm chứng huyết mạch là Tam trưởng lão, hắn thủ ở bên ngoài huyết mạch trì, cả người vẫn chưa thể bình phục lại cho chấn kinh khủng khiếp bên trong mang đến. Không chỉ hắn mà các trưởng lão khác cũng đều có tình trạng như thế. Không thể nói những cường giả ở trên đế này tâm tính quá kém. Chủ yếu vẫn là do Vân Phi Dương có độ tinh khiết huyết mạch thực sự quá khoa trương đến không một ai dám nghĩ đến. Hô! Sau khi đã tuyên bố kết quả, Vân Tại Giã phun ra một ngụm khí, hai tay còn không tự chủ được mà run rẩy. Trời mới biết! Hắn ngay lúc tuyên bố kết quả trong lòng thừa nhận chấn kinh cùng xung động đến cùng có bao nhiêu cường liệt. 2/5 huyết mạch. Vân Phi Dương nhẹ nhàng mở con ngươi, bất đắc dĩ nói. Vì sao không phải 5/5 chứ? Huyết mạch chỉ phía bên cạnh là 6 tên trưởng lão chỉ thấy khóe miệng mình đang kịch liệt run rẩy. Nếu như ngươi thật có 5/5 huyết mạch, cũng không phải là tộc nhân, mà chính là tổ tiên. Đại tộc hậu nhân ở bên trong, không có khả năng sinh ra cùng tổ tiên có độ tinh khiết huyết mạch tuyệt đối giống nhau. Vân Phi Dương có thể chiếm cứ 2/5, hắn đã vô cùng đáng sợ. 2/5 huyết mạch vào hôm nay sau khi đã bị nghiệm chứng, cũng coi như bổ khuyết Vân thị nhất tộc có người đã đạt 5/5 huyết mạch. Đương nhiên, dẫn phát chấn kinh khẳng định phi thường to lớn, chắc chắn lúc này Vân vực điên cuồng truyền lại người không tiêu hóa được tin tức này kéo dài không ngừng. Sau khi nghiệm chứng huyết mạch sang ngày thứ hai, Vân Tại Giã mở ra một hội nghị đẳng cấp cao nhất, hơn 300 tên trưởng lão vô luận bế quan hay là đang nghỉ ngơi toàn bộ đều chạy tới không một ai vắng mặt. 2/5 huyết mạch việc này làm sao có thể? Một trưởng lão đã bế quan ra, biết được sự việc ngày hôm qua từng người trợn to hai mắt. Tam trưởng lão, ngươi xác định không phải đang nói đùa. Cửu trưởng lão bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Ở trên điện của Vân thì, lão phu có can đảm nói đùa với ngươi sao? Tam trưởng lão mất mặt nói. Ông trời của ta ơi! Quá bất khả tư nghị. Cửu trưởng lão cùng những trưởng lão khác không có tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương nghiệm chứng huyết mạch, họ nhao nhao bị chấn động khó có thể khép lại miệng. Nhưng vào lúc này, Vân Tại Giã đi vào trong điện, ngồi ở vị trí tộc trưởng, biểu hiện trên mặt nghiêm túc đến dị thường, lại vô cùng ngưng trọng. Chư vị, hắn quét qua mấy trăm tên trưởng lão, trầm giọng nói. Có quan hệ đến huyết mạch của Vân Phi Dương chắc hẳn các ngươi đều đã biết rồi đi. Mọi người đều trầm mặc. Vân Tại Giã tiếp tục nói. Vân thị nhất tộc ta từ đời tổ tiên đến nay còn chưa bao giờ xuất hiện người sở hữu 5/5 huyết mạch. Tên Vân Phi Dương này quả thật là người duy nhất. Tộc trưởng. Đại trưởng lão ngưng trọng nói. Huyết mạch truyền thừa sẽ chỉ càng ngày càng yếu kém cho đến ngày nay, vì sao lại có người sở hữu 5/5 huyết mạch xuất hiện chứ? Bất luận huyết mạch của tộc nào theo truyền thừa của 5 tháng cũng đều sẽ càng ngày càng mỏng manh, đây là quy luật vĩnh hằng bất biến. Vân Tại Giã bất đắc dĩ nói. Ta nghĩ cả một đêm thực tại vẫn không nghĩ ra. Một tên chi thứ ngoại lai thì tại sao lại có thể tiếp cận độ tinh khiết của huyết mạch tổ tiên đến như vậy? Người luôn thủy chung trầm mặc tam trưởng lão cũng mở miệng nói. Tộc trưởng, Vân Phi Dương này có phải hay không là do con của tổ tiên chuyển thế? Các tộc đều lấy huyết mạch của tổ tiên làm chuẩn, tiếp cận gần nhất trước mắt khẳng định là con ruột, đến tôn bối, tầng tôn bối về sau sẽ càng ngày càng mỏng manh. Vân Tại Giã nói, Vân Phi Dương có phải hay không con của tổ tiên chuyển thế, hiện tại không quan trọng, trọng yếu là nhất tộc Vân Thị của chúng ta phải làm thế nào để bồi dưỡng hắn. Mọi người cùng nhau gật đầu. Ngũ trưởng lão nói, Vân Phi Dương nắm giữ 2/5 huyết mạch của tổ tiên, nếu như chúng ta toàn lực bồi dưỡng có lẽ không lâu sau đó, liền sẽ vượt qua phía trên đế, hắn sẽ trở thành người tồn tại cùng thiên địa vũ trụ đồng thọ. Mắt mọi người lấp lóe lên ánh sáng lấp lánh. Bọn họ những biết phía trên đế nhưng cũng biết mình vĩnh viễn không cách nào bước vào tầng cấp càng cao, khẳng định chỉ hy vọng tộc hệ bên trong có người có thể đạt tới độ cao như của tổ tiên, như thế mới có thể để tộc nhân mình càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Vân Tại Giã nói, cho nên lần này ta triệu tập mọi người đến, nghĩ cũng mọi người thương nghị một chút, nên làm như thế nào để bồi dưỡng Vân Phi Dương. Tộc trưởng, nhị trưởng lão đứng ra chân thành nói, lão phu nguyện ý tự mình bồi dưỡng Vân Phi Dương. Tứ trưởng lão nói, nhị trưởng lão, ngươi vẫn là nên đi quản tốt nội vụ thôi, việc làm giáo sư của dòng chính ta liền có thể đảm nhiệm. Lục trưởng lão đứng ra không hề thua kém mà nói, tứ trưởng lão lời ấy ngài nói sai rồi, dạy bảo dòng chính về phương diện tu luyện, lão Lục ta nhưng mà đã có mấy chục vạn năm kinh nghiệm vô cùng phong phú,